Về phần hiện tại đệ nhị bước kế hoạch ma vật đại quân, nhìn lên tới thế hung mãnh, phảng phất có thể hoành quét hết thảy. Nhưng kỳ thật cái kia chỉ là một bước kế hoạch mà thôi, cũng không phải ma khư chân chính quân chủ lực đoàn. Chương 135, đệ tam bước kế hoạch. Hoang vu đại địa, vô biên vô bờ. Hắc ám bích trướng lan tràn không biết nhiều ít dặm xa, nhất nhãn nhìn lại, tựa hồ cũng không có giới hạn giống như. Từng đạo thần phù tràn ngập nhan sắc khác nhau hào quang, bao trùm tại hắc ám bích trướng phía trên, từ xa nhìn lại, tại cái kia vô số màu sắc khác nhau thần phù tô điểm phía dưới, giống như bầu trời đêm, quần tinh, có loại khó mà nói rõ mỹ lệ cùng sáng chói. Nhưng, từng cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng trùng kích hắc ám bích trướng, mỗi một lần trùng kích, hắc ám bích trướng đều rung động không thôi. Từng đạo như phồn tinh giống như thần phù hào quang nhanh chóng trở nên ảm đạm xuống tới, nhưng mấy đại thần cảnh nhưng lại không ngừng bổ sung thần phù tiêu hao, dùng cái này duy trì trụ phong ấn. Bằng không, phong ấn hội bị như vậy kích phá. Đến lúc đó, ma khư đại quân liền hội như thủy triều giống như mãnh liệt mà đến. Thần nguyên giới đem hội lần nữa thừa nhận một lần khó mà nói rõ trùng kích. Lúc này, nhất đạo chí cường chí thánh vô lượng thần quang theo hư không chỗ sâu hiện hiện, tựa như là nhất luân đại nhật dâng lên, phóng thích ra vô tận quang huy, chiếu rọi thiên địa chi gian, thường hực vô biên. Nương theo cái kia vô lượng thần quang, chính là một cổ chí cường đạo vận lan tràn ra đi. Chợt, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh từ vô lượng thần quang bên trong giẫm chân tại chỗ mà ra. Cảm thụ đến cái kia một cổ cường thịnh khí tức, một đám thần cảnh nhóm nhau nhau lộ ra hỉ ý. Chí quang, tốc độ tới xuất thủ tăng cường phong ấn. Hôn đấu thần tôn lập tức mở miệng nói ra. Đáp lại hắn chính là nhất đạo cường thịnh đến cực điểm thần quang trường ấn. Cái kia nhất đạo trường ấn ùn ùn kéo đến gào thét mà tới, thần uy mênh mông, phảng phất như vô cùng vô tận. Thần quang trường ấn trực tiếp vênh kích tại hắc ám bích trướng phía trên, vừa vặn đem một trương lồi ra giữ tận gương mặt vênh kích đến lún sâu đi vào. Chợt, thần quang trường ấn băng thoái, hóa thành vô số tinh quang điểm điểm nhanh chóng lan tràn ra đi, những cái kia nguyên bản bởi vì hắc ám bích trướng chấn động mà trở nên ảm đạm thần phù, nhao nhao bị thần quang xé qua, phảng phất chú vào một cổ lực mới tựa như, đột nhiên trở nên cường thịnh đứng lên. Như thế, liền có thể nhiều chống đỡ một ít thời gian. Chợt, chỉ thấy chí quang thần tôn tiện tay ném đi, nhất đạo hắc sắc thân ảnh liền rơi trên mặt đất, cái kia hắc sắc thân ảnh phía trên quấn quanh một đầu thần quang tỏa liên, vững vàng trói buộc trụ, vô pháp nhúc nhích mảy may. Người sáu, ta đã chào trở lại. Chí quang thần tôn nói ra. Hắc hiểm, ngươi dĩ nhiên phản bội thần nguyên giới phản bội nhân tộc sáu. Vĩnh hằng thần tôn nhìn hằm hằm chất vấn. Hắc hiểm thần tôn chính là đại hắc thiên cung hai đại thần tôn chi nhất, cũng là đại hắc thiên cung lão tổ đại hắc thiên thần tôn đệ tử. Đối diện một đám thần cảnh nhóm chất vấn nhìn hằm hằm, hắc hiểm thần tôn lại nhất luôn không phát, chỉ là ánh mắt u ám thâm thúy đến cực điểm, nhượng người càng không rõ ràng hắn ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Ta đã hỏi qua, hắn cái gì cũng không nói, đã các ngươi cũng hỏi không ra tới, vậy trực tiếp nhượng hắn hồi phi yên diệt. Chí quang thần tôn ngôn ngữ tràn đầy vô cùng lăng lệ sắc cơ. Ta chết chưa đủ tiếc, các ngươi cũng đều muốn vì ta bồi tàng sáu. Hắc hiểm thần tôn đột nhiên mở miệng, u ám đen kịt hai con ngươi trong nháy mắt chán xạ ra nóng rực vô cùng hào quang, tà tà cười cười. Đương nhiên, cường hành đến cực điểm hắc ám quang mang theo hắn thân thể chi nội bộc phát, điên cuồng trùng kích chí quang thần tôn thần quang tỏa liên, trong tích tắc bộc phát, lập tức đem thần quang tỏa liên đứt đoạn, vô tận hắc ám quang mang không ngừng quét tán, tràn ngập ra một cổ cường hành đến cực điểm đại hủy diệt chi lực ba động. Đại hủy diệt chi lực. Một đám thần cảnh nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, thực tế là chí quang thần tôn. Phía trước chính mình truy kích hắc hiểm thần tôn lúc từng xuất thủ nhất chiến, cũng không có ra toàn lực liền đem hắc hiểm thần tôn bắt trấn áp, lúc ấy, hắc hiểm thần tôn cũng không có thể hiện ra đại hủy diệt chi lực. Thằng đến hiện tại mới triển lộ ra tới. Không biết này đây cái gì thủ đoạn ẩn tàng. Cái thứ nhất phản ứng, Chí Quang Thần Tôn liền cho rằng chính mình bị xem thường. Chính là Hắc Kiếm Thần Tôn, nắm giữ đại hủy diệt chi lực, tại cùng chính mình nhất chiến lúc lại không có thôi phát thi triển, ngược lại tùy ý chính mình bắt chấn áp trụ mang về tới, thẳng đến hiện tại mới buộc phát ra đại hủy diệt chi lực, đương mặt khắc thần cảnh mặt tránh khai chính mình thần quang tỏa liên trói buộc. Này sáu, há không phải chính là cố tình đánh chính mình mặt. Nhất niệm điểm này, tính tình cao ngạo đến cực điểm Chí Quang Thần Tôn vô pháp tiếp nhận. Bạo nộ phía dưới, Chí Quang Thần Tôn toàn lực xuất thủ. Nhất đạo thần quang trưởng ấn ngưng luyện chính mình một thân kinh khủng thần uy, hạo đãng vô biên, nát bấy hết thảy, như chân dương giống như hừng hực cường liệt, tinh lọc hết thảy, hung hăng oanh kích tại hắc kiểm thần tôn thân thể phía trên. Oanh một tiếng, tại mấy đại thần cảnh nóng nhìn phía dưới, hắc kiểm thần tôn thân thể dĩ nhiên bị chí quang thần tôn một trưởng kia trực tiếp đánh bạo. Ngạc nhiên, nghi hoặc. Mặc dù nói chí quang thần tôn thực lực cực kỳ cường hành, tại thần cảnh trong đó cũng thuộc về tương đối cường cấp độ, nhưng cũng không có khả năng một trưởng đánh bạo hắc kiểm thần tôn, huống chi còn là tại hắc kiểm thần tôn vận dụng đại hủy diệt chi lực dưới tình huống. Đại hủy diệt chi lực uy lực như thế nào, bọn hắn những này thần cảnh nhưng đều là nhất thanh nhị sở. Đó là một loại nhượng bọn hắn vô cùng kiêng kỵ lực lượng. Chí Quang Thần Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, đờ đẫn. Hắn là tự tin có thể chạm sát Hắc Kiếm Thần Tôn không sai, nhưng tuyệt không phải một trưởng có thể đánh bạo. Dị biến nảy sinh. Bị đánh bạo Hắc Kiếm Thần Tôn trong nháy mắt tạc toái, hóa thành vô số hắc ám hồng lưu, diễn hóa vì một đầu ngưng tụ đại hủy diệt chi lực khủng bố ngàn trượng ma long, trùng trùng điệp điệp bộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế, tràn ngập ra vô cùng vô tận hủy diệt chi uy, hung hăng quanh hướng hắc ám bích trướng. Như vậy đại hủy diệt chi lực uy thế so với Lâm Tiêu lúc trước chỗ tao ngộ qua đều muốn cường thịnh gấp trăm lần không chỉ. Không hảo. Hôn đấu thần tôn cái thứ nhất phản ứng kịp, lập tức ý thức đến Hắc Kiếm Thần Tôn mục đích. Phong ấn. Hắc Kiếm Thần Tôn không tiếc tự bạo, cũng muốn nghiền nát phong ấn, nhượng ma khư tái nhập. Này sáu, mới là hắn chân chính mục đích. Bị Chí Quang Thần Tôn bắt chân áp trở về, cũng là giả tượng. Hết thảy đều là vì phá vỡ ma khư phong ấn. Ý thức đến điểm này, Hỗn Đấu Thần Tôn lập tức xuất thủ, không thể không nói Hỗn Đấu Thần Tôn phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nhất chỉ điểm ra, thoáng chốc, phong vân hạo đãng. Vô tận thần quang tràn ngập chi gian, một chi kình thiên cự chỉ đột nhiên phá vỡ hư không, lấy vô thượng thần uy bá đạo đến cực điểm, hoành không oanh sát mà tới. Sau phát mà trước tới. Đại Hỗn Nguyên Băng Thiên Chỉ. Nhất chỉ đánh rơi, cái kia một đầu ngàn trượng dài ma long run lên, khó mà thừa nhận cái kia nhất chỉ uy lực kinh khủng, lập tức băng liệt nghiền nát. Nhưng lại hóa thành 10 đầu trăm trượng dài ma long tiếp tục phóng tới Hắc Ám Bích Trướng. Mặt khác thần cảnh nhóm cũng đều đã phản ứng kịp, nhao nhao xuất thủ. Một kích lại một kích phá không sát ra, đem từng cái trăm trượng ma long lăng không đánh bạo. Bị đánh bạo ma long lần nữa phân hóa vì 10 trượng, như cũng vô cùng ngoan cường đánh về phía Hắc Ám Bích Trướng, tựa hồ không đem Hắc Ám Bích Trướng phía trên phong ấn phá vỡ thể không bỏ qua. Nhưng tại mấy tôn thần cảnh trước mặt, như vậy thủ đoạn, tuy nhiên có thể lấy xưng được thượng là đánh bất ngờ, nhưng đã bị biết rõ, quả quyết sẽ không bởi vậy có hiệu quả. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hết thể Hắc Ám Đại Hủy Diệt chi lực đều bị mấy đại thần cảnh phá hủy. Đại Hủy Diệt chi lực uy lực tuy rất cường, nhưng cũng muốn xem là người phương nào chô nắm giữ. Hắc Kiểm Thần Tôn thực lực tại một đám thần cảnh bên trong chính là kế cuối, liền tính là nắm giữ Đại Hủy Diệt chi lực, thực lực càng cường đại, nhưng cũng là ở vào tại trung hạ cấp độ. Bị mấy đại thần cảnh xuất thủ đánh tan, chuyện đương nhiên. Đem Hắc Kiểm Thần Tôn hết thể lực lượng tàn lưu toàn bộ đều đánh tan sau đó, mấy đại thần cảnh vừa rồi hơi nuối lòng một hơi. Kém một điểm, chỉ kém một điểm liền thành công. Một khi bị Hắc Kiểm Thần Tôn Đại Hủy Diệt chi lực trực tiếp oanh kích Hắc Ám Bích Trướng, liền tính là vô pháp trực tiếp kích phá, nhưng ắt phải cũng sẽ kích toái không ít thần phù. Một khi ma khư cường giả nhân cơ hội này xuất thủ oanh kích Hắc Ám Bích Trướng, phá vỡ phong ấn khả năng không nhỏ. Đến lúc đó, ma khư đánh vỡ phong ấn, đối thần nguyên giới mà nói, chính là lớn lao tai nạn. May mắn sáu, đều chặn lại tới. Đáng chết đồ vật. Chí Quang Thần Tôn bạo nộ đến cực điểm. Hắn bị trêu đùa. Một khi Hắc Kiểm Thần Tôn trùng kích đến phong ấn, dẫn đến phong ấn càng sớm bị ma khư phá tan, như vậy hắn liền muốn lưng đeo lớn lao trách nhiệm. Xỉ nhục. Đối với hắn mà nói, này chính là lớn lao xỉ nhục. Hắn là ai? Hắn nhưng là Chí Thánh Thần Điện Thần Tôn a, còn không phải bình thường thần cảnh, mà là ở vào tại trung đẳng tầng thứ thần cảnh, một thân thực lực hạng gì cường hành. Liên tính là tính lên những cái kia ở vào bế quan, du lịch thần cảnh nhóm, hắn thực lực cũng là bài thượng hảo. Lại kém một điểm bị người chơi bừa, suýt nữa nhương thành sai lầm lớn. Như không phải Hắc Kiểm Thần Tôn đã thân tử đạo tiêu, thi cốt không tồn, tuyệt đối hội bị hắn kéo ra tới quất roi lại quất roi. Tiếp tục duy trì phong ấn a, Hỗn Đấu Thần Tôn nói ra. Tại trang lục đại thần cảnh, lấy Hỗn Đấu Thần Tôn cùng Chí Quang Thần Tôn tối cường, tự nhiên bọn hắn cũng lớn nhất quyền nói chuyện. Lục đại thần cảnh nhao nhao xuất thủ, tiếp tục tăng cường thần phủ, duy trì trụ phong ấn không bị kích phá. Liên tại lục đại thần cảnh duy trì phong ấn sát na, dị biến nảy sinh. Hắc Kiểm Thần Tôn tự bạo chỗ, hư không đống nhiên xé rách, một luồng hắc ám khí tức vô thanh vô tức tịch quyển mà ra, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo thân ảnh, sát na liền buộc phát ra so Hắc Kiểm Thần Tôn còn muốn cường hoành gấp đôi không chỉ khí tức. Chợt, chỉ thấy từng đạo đại hủy diệt chi lực buộc phát ra cực hạn cường hoành như thế, hung hăng đánh về phía Hắc Ám Bích Trướng. Như thế dị biến, sợ ngây người lục đại thần cảnh. Lục đại thần cảnh cũng tại trước tiên dùng nhanh nhất tốc độ phản ứng kịp, nhao nhao xuất thủ chặn đường. Ha ha ha ha sáu. Các ngươi sáu. Ngăn không được sáu. Xuất thủ chi nhân một bên bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ xuất thủ, oanh kích ra từng đạo Hắc Ám lưu quang, giống như ma long gầm thét nhao nhao oanh kích sát hướng Hắc Ám Bích Trướng, một bên cản rỡ cười to. Đại Hắc Thiên, ngươi tìm chết. Chí Quang Thần Tôn bạo nộ đến cực hạn, nhãn mâu nổi lên tinh hồng, che kín huyết ti. Tới người, chính là Đại Hắc Thiên Cung lão tổ, Đại Hắc Thiên Thần Tôn. Cũng chính là Hắc Kiểm Thần Tôn sư tôn, một tôn uy tín lâu năm thần cảnh, kia thực lực so với Hắc Kiểm Thần Tôn càng thêm cường đại, cường gia không chỉ gấp đôi. Đại Hắc Thiên Thần Tôn vì cái gì hội tại này? Này là lục đại thần cảnh nội tâm nghi hoặc. Nhưng giờ này khắc này, cũng không phải phá giải nghi hoặc thời điểm, mà là sáu. Chặn đường Đại Hắc Thiên Thần Tôn công kích, phòng ngừa hắn phá hư phong ấn, đem chi trấn áp. Nhìn xem có thể hay không ép hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Ta một người là đủ. Chí Quang Thần Tôn tức giận nói. Tuy nhiên không rõ ràng Đại Hắc Thiên Thần Tôn rốt cuộc là như thế nào tới, nhưng nhất định cùng Hắc Kiểm Thần Tôn phân không khai quan hệ. Mà Hắc Kiểm Thần Tôn thì là bị chính mình cho bắt chấn áp trở về, nói cách khác, việc này cùng chính mình có quan hệ. Chí Quang Thần Tôn không cho phép người khác xuất thủ. Chính mình sáu. Muốn đem người này chấn áp. Hôn đấu Thần Tôn đám người cũng đích xác không có xuất thủ, thứ nhất bọn hắn đều biết rõ Chí Quang Thần Tôn tính tình như thế nào cao ngạo, tuyệt không cho phép người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Thứ hai là bọn hắn cũng cần tiếp tục duy trì Hắc Ám Bích Trướng phong ấn, bởi vì ma khư cái kia một bên thế công tăng lên, tựa hồ cảm ứng đến cái gì dị thường. Nếu như không tiếp tục duy trì phong ấn, một khi bị kích phá lời nói xấu, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Đại Hắc Thiên Thần Tôn kích phát ra một thân đại hủy diệt chi lực, dĩ nhiên buộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, trong lúc nhất thời, Chí Quang Thần Tôn đều không làm gì được hắn. Một kích ngăn cản trụ Chí Quang Thần Tôn thế công, Đại Hắc Thiên Thần Tôn thân hình lóe lên, huyền hóa ra vô số thân ảnh, khí tức nhất trí, thật giả khó phân biệt, hơn mấy trăm ngàn, nhao nhao phát sát mà ra. Trực tiếp phóng tới Hắc Ám Bích Trướng chỗ. Đại Hắc Thiên Thần Tôn mục đích chỉ có một cái, đó chính là phá vỡ Hắc Ám Bích Trướng phong ấn, nhượng ma khư đại quân tái nhập. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này mục đích, hết thảy đều là đáng giá. Lục đại thần cảnh sắc mặt nhau nhau đại biến, không thể không nhau nhau xuất thủ đối phó Đại Hắc Thiên Thần Tôn. Cùng lúc đó, Ma Khư bên kia tựa hồ cảm ứng đến cái gì, thế công tiến thêm một bước tăng lên. Chương 136, thần cảnh tề tụ. Oeng. Một tiếng vô cùng kinh người thanh thế chấn động, khủng bố vô biên lực lượng tựa như hắc ám thương hải hồng lưu trùng kích trào lên, tồi khô lạp hủ hành kích hết thảy. Ha ha ha ha sáu. Mặc dù ta chết sáu, các ngươi cũng đều muốn bồi tạng sáu. Nương theo đại hắc thiên thần tôn sau cùng cuồng tiếu âm thanh, lần nữa tự bạo. Quả thực tựa như là người điên một dạng. Đại hắc thiên thần tôn thực lực thế nhưng so hắc kiểm thần tôn càng cường hoành rất nhiều, chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực cũng không phải hắc kiểm thần tôn có thể so sánh được, tự bạo chi uy càng là cường ra gấp mấy lần. Như thế uy lực, cho dù là hôn đấu thần tôn cùng trí quang thần tôn cũng không dám ngạnh tiếp. Mà mặt khác bốn vị thần tôn càng không cần nói, nhất định phải tránh đi. Trung kích phía dưới, từng tầng một đại hủy diệt chi lực oanh kích tại hắc ám bích trướng phía trên, thoáng chốc, từng đạo thần phù hào quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm, dập tắt, tán loạn. Không hảo. Lục đại thần cảnh sắc mặt nhau nhau đại biến. Bọn hắn vừa rồi chỗ tăng cường thần phù đều bị kích phá. Cùng lúc đó, tựa hồ cảm ứng đến cái gì, Ma Khư cái kia một bên bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ cường hoành một kích. Một kích phía dưới, hắc ám bích trướng chấn động, càng nhiều thần phù băng diệt. Tùy theo, có nhất đạo nhỏ bé tiếng răng rắc vang lên. Cái kia nhất đạo thanh âm tấn quản rất nhỏ bé, nhưng rơi vào lục đại thần cảnh trong tai, lại giống như vạn trượng buôn lôi chấn động. Chấn động bọn hắn nội tâm sao động, khiếp sợ không thôi. Liệt hai, hắc ám bích trướng phía trên 6, xuất hiện nhất đạo vết rách. Cái kia vết rách nhìn lên tới rất nhỏ bé, nhưng lục đại thần cảnh lại đều biết rõ, hắc ám bích trướng chính là phong ấn một bộ phận, là nhất thể, là nguyên vẹn. Một khi xuất hiện vết rách, mặc kệ là cỡ nào nhỏ bé vết rách, cái kia đều ý vị phong ấn không lại hoàn chỉnh. Phong ấn không lại nguyên vẹn, liền ý vị lại càng dễ bị phá trừ. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Cái kia tổ kiến chẳng khác nào là nhất đạo vết rách. Tựa như là hiện tại, vô luận như thế nào, đều muốn duy trì trụ. Hôn đấu thần tôn tức giận nói, có thể nhiều duy trì 1 năm tính toán 1 năm, nhiều 10 năm tính toán 10 năm. Bởi vì, duy trì thời gian càng dài, vì thần nguyên giới tranh thủ đến thời gian cũng liền càng dài, liền tính là chỉ có rất nhỏ bé hy vọng, nhiều sinh ra một tôn thần cảnh, đó cũng là vô cùng tốt vô cùng tốt. Nhiều một tôn thần cảnh, tương đương thần nguyên giới liền nhiều một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Thực tế là hiện tại, nguyên bản hẳn là thuộc về thần nguyên giới đại hắc thiên cung hai cái thần cảnh dĩ nhiên đều đầu nhập ma khư, còn không tiếc lấy tự bạo vì đại giới cùng ma khư nội ứng ngoại hợp phá giải phong ấn, tương đương tiến thêm một bước suy yếu thần nguyên giới thần cảnh lực lượng. Hiện tại thần nguyên giới, bước thiết cần càng cường đại lực lượng mới có thể chống cự ma khư xâm chiếm. Phong ấn bị phá vỡ đã là trước sự thực, về phần lúc nào bị phá vỡ, liền xem bọn hắn có thể duy trì bao lâu. Nên tỉnh lại mặt khác người. Vĩnh Hằng thần tôn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tỉnh lại. Mặt khác thần cảnh nhao nhao đồng ý. Thần nguyên giới tự nhiên không chỉ bọn hắn những này thần cảnh, nhưng đối phong ấn duy trì áp dụng chính là luân chỉ chế. Tuy bọn hắn lục đại thần cảnh vì một nhóm, còn có mặt khác thần cảnh tức thì bế quan, tận khả năng để thăng tu vi, thực lực, bằng không, nếu như toàn bộ đều tại này duy trì phong ấn lời nói, như vậy tu luyện thời gian biến thiếu, muốn biến càng thêm cường đại cơ hội cũng càng thêm xa vời. Hiện tại, nhưng là đến khẩn cấp thời khắc. Lục đại thần cảnh lập tức nhao nhao liên lạc riêng phần mình thân điện thần cảnh cường giả, tỉnh lại bọn hắn xuất quan. Làm xong sau đó, bọn hắn lập tức xuất thủ tiến thêm một bước ra cố phong ấn, tận khả năng duy trì phong ấn không bị bài trừ. Nhưng hắc ám bích trướng đã bị mở ra nhất đạo vết rách 6. Ma Khư, nhất vọng vô bờ, hắc ám vô tận. Mặc kệ là thụ một còn là nham thạch còn là sơn nhạc, đều là một phiến hắc sắc. Nhất đạo lan tràn vô bờ hắc ám bích trướng ngang qua. Tại hắc ám bích trướng phía trước, từng đạo toàn thân đều thiêu đốt hắc sắc ma diễm vi ngạn thân thể sừng sững. Phong ấn đã xuất hiện vết rách, các vị, toàn lực công kích phá khai phong ấn, diệt sạch thần nguyên giới. Một tôn tứ tí cự nhân quát. Năm đó bị đánh lui phong ấn, này một lần, đương muốn đem thần nguyên giới đổ diệt không còn. Một tôn tam nhãn cự nhân cũng tùy theo quát, chợt, nhất đạo cực lớn hắc ám lưu chỉ từ hắn cái chán độc nhãn chán xạ mà ra, cường hoành đến cực điểm, phảng phất có thể băng thiên phá địa, trực tiếp oanh kích tại hắc ám bích trường cái kia nhất đạo nhỏ bé khó gặp vết rách phía trên. Vết rách 6. Lập tức lại tăng lên tí. Tứ tí cự nhân bốn đầu trên cánh tay nắm đấm nắm chặt, hắc ám quang mang đột nhiên hiện hiện, đột nhiên ném ra, tựa như là tứ luân hắc ám liệt dương giống như đánh về phía hắc ám bích trướng phía trên nhẹ nhẹ vết rách, liên tục bốn đạo oanh kích, cường liệt đến cực điểm hắc ám quang mang tạc liệt trùng kích khai khu, hắc ám bích trướng phía trên vết rách nhưng lại là mở rộng một kia. Thần nguyên giới cái kia quần gia hỏa còn tại duy trì phong ấn 6. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi 6. Từng đạo tràn ngập ra khủng bố khí tức thân ảnh nhao nhao xuất thủ, liên tục không ngừng oanh kích cái kia nhất đạo vết rách, vết rách mỗi một lần bị oanh kích đều hội mở rộng một kia. Tân quản mở rộng tốc độ rất nhỏ bé, nhưng chiếu này tình huống xuống dưới, bị kích phá chỉ là thời gian vấn đề. Nương theo ma khư bên trong những này khủng bố thân ảnh phát ra đắc ý cùng tiếu, vết rách tiến thêm một bước mở rộng. 6. Thần nguyên giới cựu trọng thiên khuyết lục đại thần điện chỗ sâu nhất, không ngừng thâm nhập hư không lý tầng, cuối cùng đến một chỗ càng thêm thâm thúy thần bí địa mang. Nơi này hết thảy gần như hư vô, nhưng lại không phải hư vô, như là một loại không, nhưng lại như là bị cái gì đồ vật tràn đầy, vô hình vật chất. Nhất nhãn nhìn lại, chỉ có vô biên hắc ám cùng thâm thúy thần bí. Nhưng kia bên trong, nhưng lại hàm chứa không gì so sánh nổi đại khủng bố. Nhất đạo thân ảnh quanh thân tràn ngập nhất tầng nhàn nhạt hào quang, như thần huy, tại này một phiến như thâm nguyên giống như hắc ám hư không bên trong, lại lộ ra như ánh nến giống như, tựa hồ sáng ngời, nhưng lại cực hạn tại một chỗ nào đó. Chợt, cái kia nhất tầng nhàn nhạt thần huy phảng phất bị phong thổi qua mặt nước giống như nhẹ nhẹ chấn động. Thân ảnh kia khép kín nhãn mâu cũng tại sát na mở ra. Một đôi trong mắt, đạm nhiên xuất trần siêu phàm, nhưng lại hàm chứa vô tận huyền bí, phảng phất có trùng trùng điệp điệp thời không ở trong đó luân chuyển, vô tận tuế nguyệt ở trong đó thay đổi. Là tuế minh tại hô hoán ta sáu. Chẳng lẽ là luân trị thời gian đến? Không sáu. Còn không đến sáu. Tựa hồ thì thảo lẩm bẩm lầu bầu thanh âm từ người này trong miệng vang lên sáu. Phong ấn bị phá. Một tiếng kinh hô bỗng nhiên từ người này trong miệng vang lên, trên thân nguyên bản nhàn nhạt thần huy tại sát na trở nên cường thịnh, giống như thần diễm thiêu đốt, nóng rực vô cùng, kinh người đến cực điểm, khí tức quần quần chấn động, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Phong ấn bị phá. Ma khư phong ấn bị phá sáu. Này sáu, tuyệt không phải việc nhỏ. Không có mảy may do dự, người này một bước bước ra, tứ phía thời không luân chuyển chi gian, kia thân ảnh cũng tại sát na biến mất đến vô tung vô ảnh. Không chỉ là bên này như thế, tại mặt khác địa phương, cũng có từng đạo tham ngộ huyền bí thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, sau đó quanh thân nhao nhao bộc phát ra cường hoành đến cực điểm khí tức, thần diễm cùng dực, chỗ tản mát ra thần uy càng là cường hoành vô cùng. Ma khư phong ấn tuyệt không thể phá. Bá đạo đến cực điểm thanh âm rơi xuống, nhất đạo vĩ nạn vô cùng thân ảnh một bước bước ra, thâm viên giống như hắc ám hư không đống nhiên bạo mình, băng thoái, cái kia nhất đạo bị bao la bắt ngát thần uy bao trùm vĩ nạn thân thể bước vào bạo thoái hư không chi nội, biến mất đến vô tung vô ảnh. 6. Hoang vu bao la bắt ngát đại địa, cũng chính là đem ma khư đánh lui phía sau bố trí xuống hắc ám bích chướng ngăn cách phong ấn chi địa. Lục đại thần điện, lục đại thần cảnh không ngừng phát ra chính mình một thân lực lượng, một bên duy trì lấy thần phù lực lượng, một bên cố hóa cái kia nhất đạo vết rách. Nhưng lần lượt oanh kích, lần lượt chấn động, kinh khủng oanh minh thanh âm không ngừng theo hắc ám bích trướng chấn động truyền ra, chấn điếc phát hội, cái kia nhất đạo nhỏ bé vết rách đang một chút một kia mở rộng, sâu thêm. Tân quản rất nhỏ bé, nhưng cũng bị bọn hắn đều cảm thụ được rành mạch. Lục đại thần cảnh từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cho dù là bọn hắn không ngừng phát ra chính mình lực lượng, nhưng cũng khó mà chân chính cố hóa. Phong ấn bị kích phá, thế không thể ngăn cản. Nhiều nhất chính là tận lực kéo dài thời gian, nhưng có thể kéo dài bao lâu lại không người biết được, bởi vì bọn hắn lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Thêm nữa, một khi phong ấn bài trừ, bọn hắn chính là đứng núi chịu sào đối tượng, nếu là một thân lực lượng hao hết lời nói, 89 phần 10 hội bị giết chết. Thân cảnh 6. Theo trên bản chất mà nói cũng chỉ là tương đối cường đại người. Phong ấn chi địa, một phiến thời không vặn vẹo chi gian, liền có nhất đạo thân ảnh hiện hiện, thân ảnh kia toàn thân đều tràn ngập nhất tầng nhàn nhạt thần huy, tứ phía thời không cũng đều trở nên ba động không dứt. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt nhanh chóng nóng nhìn mà qua, lập tức nhìn đến lục đại thần cảnh một bên duy trì thần phụ, một bên cố hóa nhất đạo nhỏ bé vết rách, sắc mặt nhất biến, một bước bước ra, liền xuất hiện tại phong ấn vết rách chỗ. Tuế không thần tôn, ngươi tới. Tuế minh thần tôn lập tức vui vẻ. Tới. Tuế không thần tôn đáp lại nói, lập tức xuất thủ, hiệp trợ ra cố cái kia nhất đạo vết rách. Có tuế không thần tôn lực lượng gia nhập, cái kia nhất đạo vết rách mở rộng chi thế lập tức bị ngăn chặn càng nhiều. Ngay sau đó, nhất đạo thân ảnh theo hư vô bên trong xuất hiện, quanh thân đều tràn ngập hư vô đại đạo huyền bí. Chính là hư vô thần điện thần cảnh. Không bao lâu, quanh thân tràn ngập sinh tử luân hồi huyền bí thần cảnh xuất hiện, tràn ngập vĩnh hằng bất hủ huyền bí thần cảnh xuất hiện, tràn ngập hòa hợp không phá bá đạo hùng hồn huyền bí thần cảnh xuất hiện, tràn ngập vô lượng thần quang chí cường chí thánh huyền bí thần cảnh xuất hiện. Một tôn lại một tôn thần cảnh nhao nhao theo bế quan bên trong thức tỉnh, trước tiên dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Sự quan ma khư phong ấn, không người dám lãnh đạm mảy may. Đến tận đây, thời không thần điện tam tôn thần cảnh, hư vô thần điện tam tôn thần cảnh, luân hồi thần điện tam tôn thần cảnh, vĩnh hằng thần điện tam tôn thần cảnh, hỗn nguyên thần điện 4 tôn thần cảnh, Chí Thánh Thần Điện 4 tôn thần cảnh 6. Tổng số 20 tôn thần cảnh toàn bộ trình diện. Nhưng, thần nguyên giới lục đại thần điện cường thịnh nhất thời kỳ, nguyên bản chỗ có được thần cảnh cũng không chỉ có này 20 cái, mà là càng nhiều. Năm đó, lục đại thần điện cường thịnh thời kỳ, mỗi một cái thần điện đều có hơn 10 tôn thần cảnh tỏa chấn. Mà cổ lao nhất tứ đại thần điện, càng là có tứ đại thiên tôn. Hiện tại, lại chỉ còn lại 20 cái. Nguyên bản nếu như đại hắc thiên cung cái kia hai cái thần cảnh không có làm phản lời nói, thần nguyên giới liền có thể nhiều mấy tôn thần cảnh, nhưng hiện tại, không chỉ thiếu 2 cái. Còn bởi vì bọn hắn làm phản dẫn đến phong ấn xuất hiện vết rách. Thoáng chốc, phong ấn chi địa hư không bị xé rách, chán xạ ra một luồng cường thịnh đến cực điểm hào quang. Hào quang chiếu rọi bốn phương tám hướng, hàm chứa một cổ kinh người sắc bén, chạm thiên liệt địa. Chợt, nhất đạo thân ảnh lao ra, này thân ảnh thân thể khôi ngô, vai chống đỡ đại đao, toàn thân tràn ngập từng sợi thần quang. Vừa mới xuất hiện, liền tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm đao đạo thần uy. La Thiên Đao Thần Tôn 6. Lục đại thần điện thần tôn nhao nhao lộ ra nhất mặt hỉ ý. Thiên Đao Thần Tôn, không thuộc về lục đại thần điện, nghiêm khắc phía trên nói, chính là một cái tán tu có thể thành thần cảnh, phượng mao lân giác, hiếm thấy đến cực điểm. Mà Thiên Đao Thần Tôn thực lực cũng không phải bình thường, so bình thường thần tôn càng cường. Các vị đạo hữu, nhìn tới ta tới kịp lúc, A Thiên Đao Thần Tôn cởi mở cười nói, chợt một đao tích ra. Đao quang huy sái chi gian, như ngàn vạn quang vũ huy sái mà ra, nhao nhao rơi vào hắc ám bích trướng phía trên, lập tức bổ sung từng đạo thần phụ lực lượng tiêu hao. Ngay sau đó lại là một đao tích ra. Vô cùng ngưng luyện đao quang rơi tại cái kia nhất đạo bích trướng vết rách phía trên, nhanh chóng lan tràn, tiến thêm một bước cố hóa cái kia nhất đạo vết rách. Gọi ma khư lực lượng trùng kích hiệu quả lần nữa suy yếu. Chương 137, Lâm Tiêu xuất quan. Phong ấn chi địa. 21 tôn thần cảnh cường giả thần quang trùng trùng điệp điệp, đạo vận thần uy liên tục vô tận, tràn ngập tại các chỗ. Trong đó 10 tôn thần cảnh phụ trách ra cố hắc ám bích trướng phía trên cái kia nhất đạo vết rách, tận khả năng kéo dài kia rạn nứt, mà đổi thành bên ngoài 11 tôn thần cảnh tức thì xuất thủ duy trì thần phù lực lượng, duy trì lấy hắc ám bích trướng phía trên mặt khác bộ phận phong ấn. Nguyên bản nơi này phong ấn chỉ cần 6 vị thần cảnh tức có thể duy trì. Tại phong ấn không có bị phá hư dưới tình huống, 6 vị thần cảnh cùng 20 vị thần cảnh đối phong ấn duy trì hiệu quả là một dạng, liền cũng là vì điểm này, vừa rồi áp dụng luân trì chế. Bằng không, nếu là 20 tôn thần cảnh xuất thủ có thể vĩnh bảo vệ phong ấn không bị bài trừ lời nói, cũng không phải không thể cân nhắc. Nhưng hiện tại, hắc ám bích trướng xuất hiện nhất đạo vết rách, giống như tại nguyên vẹn phong ấn bị kích phá, xuất hiện tàn khuyết, chỉ bằng vào lục tôn thần cảnh đã khó mà duy trì. Liên tính là hiện tại, 21 tôn thần cảnh xuất thủ cũng chỉ có thể gia cố, lại vô pháp chữa trị. Muốn biết rõ, này hắc ám bích trướng phong ấn chính là hy sinh hơn 10 tôn thần cảnh cùng rất nhiều trí bảo mới bố trí xuống, bọn hắn muốn chữa trị lời nói rất khó. Hiện giai đoạn chỉ có thể tận khả năng duy trì, củng cố. Trừ phi ma khư người không lại công kích, mới có thời gian chậm rãi chữa trị, nhưng ma khư người muốn kích phá phong ấn này nhiều năm, không giây phút nào không. Bây giờ nhìn đến phong ấn xuất hiện vết rách, như thế nào không công kích? Nếu là lần này cơ hội bỏ lỡ, bị thần nguyên giới thần cảnh cường giả đem phong ấn chữa trị bộ toàn, muốn kích phá, đem hội càng thêm khó khăn, mà hết thảy kế hoạch cũng đem thất bại. 6. Ma khư, thần nguyên giới thần cảnh đều xuất động a, bằng không, phong ấn sẽ không trở nên như thế kiên cố. Tứ tí cự nhân quát, cái kia lại như thế nào, phong ấn chúng ta phá định. Độc nhãn cự nhân cũng tùy theo quát, đều nhượng hai. Nhất đạo trầm thấp đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, bao la bát ngát thâm thúy hắc ám bên trong, nhất đạo như kích thiên cổ giống như oanh minh nổ mạnh bỗng nhiên truyền đãng mà đến, hư không chấn động, hắc ám thoáng chốc như cuồng triều mãnh liệt không ngừng. Chỉ thấy một tôn cực lớn thân ảnh giẫm chân tại chỗ mà đến. Hắc ám tại cái kia nhất đạo cực lớn vĩ nạn thân thể phía dưới nhao nhao chấn động không ngừng, phảng phất bị sông tái tựa như. Đương cái kia nhất đạo vĩ nạn cực lớn thân ảnh xuất hiện lúc, liền có thể nhìn đến, cái kia một tôn vĩ nạn đến cực điểm thân thể phía trên, từng khối cơ bắp hở ra, như kim cương thạch điêu khắc mà thành, trên thân càng là quấn quanh một đầu đen kịt tỏa liên như ma long giống như, tràn ngập nhất tầng ma diễm. Bì La đại nhân, tứ tí cự nhân, độc nhãn cự nhân chờ một chút một đám thần cảnh tầng thứ cường giả nhao nhao tránh lui đến một bên cao giọng nói. Chỉ thấy danh vị Bì La cự nhân cánh tay nâng lên, trên thân như ma long giống như tỏa liên cũng tùy theo chấn động mà khởi, phảng phất sống qua tới tựa như, chân chính hóa thành một đầu ma long, phát ra một tiếng kinh người gào thét, toàn thân thiêu đốt ma diễm tại sát na trở nên hừng hực cường liệt. Chợt, tỏa liên ma long phát sát mà ra, ngay lập tức buộc phát ra không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng, trực tiếp quanh hướng hắc ám bích trướng phía trên cái kia nhất đạo nhỏ bé vết rách. Ma long gào thét, kinh thiên động địa. Bá tuyệt thiên địa tư thái, mang theo không gì so sánh nổi cường hành uy thế, hung hăng oanh kích tại hắc ám bích trướng vết rách phía trên. Tiếng răng rắc vang lên, hắc ám bích trướng vết rách phía trên hào quang lập tức bị đánh tan, vết rách tiến thêm một bước mở rộng. 6. Thời gian đi qua bao lâu 6? Phảng phất là một phiến hư vô bên trong, nhất đạo thân ảnh ngồi xếp bằng hư không bên trong, quanh thân tràn ngập một cổ vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt đạo vận khí tức. Lâm Tiêu Mi tâm chỗ, nhất đạo đạo ấn ngưng luyện mà thành. Vĩnh hằng đạo ấn. Liên tại vĩnh hằng đạo ấn ngưng luyện mà thành sát na, Lâm Tiêu quanh thân khí tức cũng tại sát na như đun sôi thủy giống như sôi trào đứng lên, trở nên kịch liệt vô cùng, điên cuồng rung động, hư không chấn động không ngừng. Thoáng chốc, từng đạo đại đạo khí tức cũng tùy theo bộc phát, trong nháy mắt để thăng đến cực hạn. Kiếm quân chi đạo, Hỗn Nguyên đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo, Luân Hồi đại đạo, Thời Không đại đạo, Hư Vô đại đạo, Ngũ Hành đại đạo 6. 7 loại chí cường đại đạo. 7 loại, 4 loại hạ phẩm chí cường đại đạo, 2 loại trung phẩm chí cường đại đạo, 1 loại thượng phẩm chí cường đại đạo. 7 loại chí cường đại đạo lực lượng toàn bộ bộc phát. Chỉ thấy Lâm Tiêu đỉnh đầu trên không, nhất đạo kiếm quang ngưng luyện, tràn ngập ra vô tận kiếm đạo thần vận, bất ngờ chính là kiếm quân chi đạo, mà tại kiếm quân chi đạo kiếm quang hai bên, tức thì có hai loại đại đạo thần vận vần quanh, nhất đạo tràn ngập ra hùng hồn vô cùng đại thế, bá đạo vô cùng thần lực vô song, chính là Hỗn Nguyên đại đạo. Một loại thì là vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt, chính là Vĩnh Hằng đại đạo. Ngoại vi nhất thì là Tứ Luân đạo vận. Sinh tử khô khốc luân hồi đại đạo, thời không ba động thời không đại đạo, hết thảy tân tan dã hư vô đại đạo cùng ngũ sắc thần quang luân chuyển lại tụ hợp duy nhất ngũ hành đại đạo. 7 loại chí cường đại đạo lực lượng cộng minh, trong nháy mắt, gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ, cực hạn bị vượt qua. Cường hành đến cực điểm lực lượng như vạn trượng hồng lưu trào lên, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tiêu chúa tể thần thể, chúa tể thần thể phía trên thần quang bộc phát, các sắc hào quang lập lòe chi gian, trùng trùng điệp điệp, hóa thành từng đạo phù văn giống như, nhao nhao khắc ở chúa tể thần thể phía trên, chúa tể thần thể run rẩy chi gian, uy thế trở nên cường hành, quanh thân hư không nhao nhao băng liệt. 7 loại đại đạo thần vận nhao nhao nội liễm nhập thể. Lâm Tiêu chúa tể thần thể rung động chi gian, đánh vỡ cực hạn, tu vi cũng tùy theo để thăng cấp cao. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu có loại tựa hồ minh ngộ cái gì nắm giữ cái gì, nhưng lại cảm giác khuyết thiếu cái gì, còn chưa đủ lấy chân chính đột phá cảm giác. Mặc dù như thế, Lâm Tiêu nhưng cũng là cảm giác chính mình thực lực cực kỳ cường hành, so lúc trước cựu cảnh đỉnh phong lúc càng cường hành rất nhiều lần. Cái loại này cảm giác, hoàn toàn là hai cái cấp độ, đã không phải cái gì ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ chính mình thân thể bên trong mỗi một phần lực lượng, đem chi trường khống, lại hồi ngộ năm đó tại Chí Thánh Thần Điện lúc trực diện Chí Thánh Thần Sơn cái loại này cảm giác, nhãn mâu bỗng nhiên chợt lóe ra một luồng thần uy. Chí Thánh Thần Sơn một kích kia 6, ta có thể ngăn cản trụ. Lâm Tiêu lời nói tràn đầy tự tin. Nay liên ý vị giờ này khắc này chính mình 6, đã vượt qua ngụy thần cảnh 6. kiếm ý đánh vỡ cựu trọng cực hạn 6. Đại đạo chi lực cũng đánh vỡ cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cực hạn 6. Này một thân thực lực 6, đương đủ để sánh ngang thần cảnh a. Lâm Tiêu tự tin tự nói ra. Dù là chỉ là sánh ngang thấp nhất tầng thứ thần cảnh, đó cũng là thuộc về thần cảnh cấp độ, là vượt qua ngụy thần cảnh cấp độ. Lực lượng, cường hành vô cùng lực lượng tại chúa tể thần thể bên trong trào lên không ngừng, gào thét như thương hải lãng sóng lớn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, chợt tĩnh chỉ như kiếm chạm ra. Thoáng chốc, liền có nhất đạo kiếm quang hoành đoạn hư không sắc ra, trực tiếp chém vào hư không chỗ sâu, chạm ra nhất đạo mấy trăm mét rộng vô tận dài vết kiếm, như từ cổ chí kim trường tồn, vô pháp khép lại, càng là không ngừng tràn ngập ra một cổ cường thịnh đến cực điểm kiếm đạo thần uy, sắc bén đến cực điểm, có thể chấn hết thảy. Ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo kéo dài không biết nhiều ít dặm dài vết kiếm, cảm thụ kia tán phát mà ra kinh người đến cực điểm cường hành khí tức, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ lộ ra nhất mặt ý cười. Đề thăng đến tận đây, đã là cực hạn. Hết thảy 6 đều đã đề thăng đến cực hạn. Nhưng cũng không phải không thể tiếp tục đề thăng, tỉ như tiếp tục thăng ngộ chí cường đại đạo, một dạng có thể tiếp tục đề thăng chính mình thực lực. Chỉ là, Lâm Tiêu tính cực tự động. Đổi một cái thuyết pháp, thực lực phá vỡ ngụy thần cảnh cực hạn, đề thăng đến đủ để sánh ngang thần cảnh cấp độ, bị thật sâu chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu lãng lại lần nữa toát ra tới. Phú quý không phản hương như cẩm y dạ hành. Thực lực đề thăng không đi ra lãng như cá mặn không trở mình. Đứng dậy, một thân thần quang cùng kiếm uy nhau nhau nội liễm nhập thể, bị chúa tể thần thể phong tỏa trong đó, chúa tể thần thể cũng trở nên bình bình phàm phàm phổ phổ thông thông, tựa hồ không có cái gì uy thế, tựa như là một cái người bình thường. Chân chính phản pháp quy chân. Đứng dậy, một bước bước ra, Lâm Tiêu thân hình biến mất không thấy. Lại xuất hiện lúc, cũng đã là tại hư vô thần điện bên trong. Lâm phó điện chủ, người xuất quan. Lãnh Tưởng Vũ trước tiên cảm ứng đến, lập tức xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Ừ, Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt lộ ra nhất mặt ý cười, điện chủ, đã lâu không gặp. Lâu ư? Cũng bất quá mới 50 năm mà thôi. Lãnh Tưởng Vũ cười nói. Đối với hắn mà nói, 50 năm thật sự là rất ngắn ngủi, như dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà trong đó mấy đóa bọt sóng thôi. Nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, 50 năm lại là rất dài một đoạn thời gian, chính mình còn chưa bao giờ bế quan qua như thế dài rằng giặc thời gian a. Dù sao nói đứng lên, chính mình tại tu luyện giới trong đó, cũng chỉ là một cái không đến ba bách tuế tiểu tử a. 50 năm, Lâm Tiêu nhưng có loại thương hải tang điền cảm giác. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác ra Lãnh Tưởng Vũ một thân khí tức cũng không có cái gì biến hóa. Chính mình bế quan phía trước là cái gì cấp độ, hiện tại khoảng cách 50 năm xuất quan còn là cái gì cấp độ. Lâm Tiêu cũng biết rõ, này là rất bình thường trạng thái. 50 năm thời gian đối với bình thường ngụy thần cảnh, thực tế còn là cao giai ngụy thần cảnh mà nói, đương thật không tính cái gì. Rất khó mà có cái gì để thăng. Tham ngộ đại đạo, thực tế là trí cường đại đạo, càng là về sau độ khó lại càng lớn. Chớ nói 50 năm không có cái gì để thăng, liền tính là 500 năm thậm chí 5000 năm, rất nhiều thời điểm cũng không hẳn như vậy có cái gì để thăng. Theo điểm này liền có thể nhìn ra cùng Lâm Tiêu khác nhau. Điện chủ, vì cái gì thần điện người như thế ít? Lâm Tiêu nhất đạo thần niệm, liền hành nhảy qua hư không hoành quét bát phương, không thể ngăn cản. Cảm giác đến hư vô thần điện người so chính mình bế quan phía trước thiếu một nửa trở lên, Lâm Tiêu nhịn không được hỏi ý Lãnh Tưởng Vũ. Ma khư xâm lấn thập phương đại địa, lục đại thần điện đều xuất động đệ tử cùng điện vệ nên kích. Lãnh Tưởng Vũ lời giản dị, ý sâu xa nói ra. Ma khư xâm lấn. Lâm Tiêu lập tức kinh hãi. Chính mình bế quan 50 năm, ma khư dĩ nhiên xâm lấn. Có chút bất khả tư nghị. Nhưng, Lâm Tiêu tư duy thập phần nhạy cảm, nghĩ đi nghĩ lại liền tưởng đến cái gì. Nay trong đó, 89 phần 10 là ma thần điện quy tích. Tất nhiên là ma thần điện người tại âm thầm dở trò quỷ vừa rồi nhượng ma khư xâm lấn thập phương đại địa. Không chỉ như thế, phong ấn chi địa phong ấn, chỉ sợ cũng khó mà duy trì bao lâu sáu. Lãnh Tưởng Vũ nhăn mi thở dài. Phong ấn chi địa. Lâm Tiêu biết rõ đó là cái nào địa phương, đó chính là đem ma khư đại quân đánh lui sau đó phong ấn đứng lên địa phương, đem ma khư cùng thần nguyên giới ngăn cách khu vực, cũng là đã từng đại chiến khu vực. Thân cảnh nhóm đều tại phong ấn chi địa trấn thủ. Nhưng hiện tại, cái kia phong ấn đã khó mà duy trì bao lâu ư? Nói cách khác, ma khư thật sự muốn đánh phá phong ấn, ngóc đầu trở lại sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nhãn mâu không khỏi ngưng tụ, sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên. Thập phương đại địa tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Không hảo. Lãnh Tưởng Vũ lắc lắc đầu, ma khư ma vật đại quân quả thực vô cùng vô tận, hung hãn đến cực điểm, hung hãn không sợ chết, bị giết chết rất nhanh liền bổ sung, mà chúng ta một phương tuy nhiên chống lại tổn thất thảm trọng, trừ phi đem ma khư thông đạo quan bế, bằng không, dựa theo như vậy tình huống xuống dưới, sớm muộn hội bị đánh tan. Một khi bị đánh tan sáu, Lãnh Tưởng Vũ nhãn mâu không khỏi nổi lên nhất mặt thật sâu lo lắng. Nếu là hết thể chống cự chi lực đều bị đánh tan lời nói, đến lúc đó, thập phương đại địa ma khư đại quân liền sẽ trùng kích cựu trọng thiên quyết, mà phong ấn chi địa phong ấn bị đánh phá lời nói, tức thì hội tiến công mà đến. Cái kia thời điểm chính là song diện giáp công. Hậu quả 6, đem hội trở nên thập phần nghiêm trọng. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, cũng ý thức đến trong đó không ổn chỗ. Ta đi thập phương đại địa. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu kịp thời quyết đoán nói ra, lập tức động thân xuất phát. Chương 138, thẳng tiến không lùi kiếm khí. Thập phương đại địa 6, thần hoang đại địa. Hắc ám vũ khí mãnh liệt bành trướng sao động, trùng trùng điệp điệp viện giống như cuồng chiều trào lên trùng kích, thẳng tiến không lùi, tồi khô là hủ. Phản phất hết thể chống cự chi lực tại loại này kinh khủng cuồng chiều trùng kích phía dưới, đều hội bị đánh tan. Thời không thần điện cùng hư vô thần điện chỗ tổ thành liên hợp đại quân, đang khó khăn chống cự ma khư ma vật đại quân trùng kích. Ma khư ma vật phảng phất vô cùng vô tận tựa như hung hãn không sợ chết, cho dù là không ngừng tử vong cũng sẽ không nhượng mặt khác ma vật cảm thấy sợ hãi. Chúng nó bỏ qua hết thảy tử vong, không có chút nào sợ hãi, hung hãn đến cực điểm, chỉ có không ngừng công kích, giết chóc, thị huyết vô cùng. Thời không thần điện cùng hư vô thần điện liên hợp đại quân, thực lực tuy rất cường, nhưng lại vô pháp như ma khư ma vật giống như hung hãn không sợ chết, cũng vô pháp như chúng nó giống như vô cùng vô tận, như thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả mang mọc, không ngừng hao tổn phía dưới. Hai đại thần điện liên hợp đại quân so với lúc trước cũng là tử vong rõ ràng. Hiện tại căn bản liền vô lực phản kích, chỉ có thể không ngừng chống cự ma vật đại quân trùng kích, tận khả năng duy trì hiện trạng. Trên thực tế, ở chỗ này không chỉ có là thời không thần điện cùng hư vô thần điện liên hợp đại quân, còn có thần hoang đại địa nguyên bản lực lượng, những cái kia còn không có bị hắc ám thôn phệ sinh lực cũng bị không ngừng tụ tập đứng lên, bằng không căn bản liền vô pháp chống cự ma vật đại quân tiến công. Như không có viện quân, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Thời không thần điện một tôn đại trưởng lao nói ra. Viện quân 6. Khó A 6. Một tôn hư vô thần điện đại trưởng lao nói ra. Lục đại thần điện, thập phương đại địa. Đại địa có thập phương, thần điện cũng chỉ có lục tòa, nhất định phải riêng phần mình phân tán bộ phận lực lượng tại bất đồng đại địa chỗ, xuất lĩnh mặt khác thế lực võ giả nhóm hoặc là tán tu võ giả chống cự ma khư đại quân trùng kích. Trên cơ bản, lục đại thần điện đều đã cầm ra một nửa trở lên lực lượng. Lưu lại một bộ phận lực lượng, lại là vì chống cự tùy thời khả năng bị kích phá phong ấn phía sau ngóc đầu trở lại ma khư đại quân. Liên tính là có việc quân, nếu như không đủ cường lực, đối với hiện tại thế cục mà nói, đó cũng là như muối bỏ biển. Không có cường lực viện quân, chúng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không trụ bao lâu. Lại một tôn đại trưởng lão thở dài. Mặc kệ như thế nào đều nhất định chống đỡ trụ, có thể nhiều chống đỡ một ngày tính toán một ngày, nhiều chống đỡ một năm tính toán một năm. Thế sống chết cùng ma khư quyết chiến đến cùng. Mấy vị đại trưởng lão, đệ nhất trận tuyến bị công phá. Nhất đạo thương hoàng thanh âm lập tức truyền tới. Cái gì? Mấy vị đại trưởng lão sắc mặt nhau nhau đại biến. Vì chống cự ma khư ma vật đại quân, bọn hắn thiết lập từng đạo phòng ngự trận tuyến, mỗi một đạo phòng ngự trận tuyến đều có trận pháp phối hợp, càng hảo chống cự ma khư ma vật đại quân trùng kích. Trận tuyến bị kích phá, vậy ý vị phòng ngự yếu bớt, đồng thời 6. Tử thương thảm trọng. Bởi vì mỗi một đạo trận tuyến đều là dùng tu luyện giả nhóm tới bố trí xuống. Xuất thủ a, bảo vệ tốt đệ nhị đạo trận tuyến. Đệ nhị trận tuyến chỗ, ma vật đại quân điên cuồng phát động công kích, hung hãn không sợ chết phát sát mà tới, muốn đem trận tuyến kích phá. Trận pháp hào quang lưu chuyển, lập loè không ngừng. Từng cái tu luyện giả sắc mặt nghiêm trọng, nhãn mâu chỗ sâu nhưng là nổi lên thâm trầm mỏi mệt. Luân phiên chống cự ma vật đại quân trùng kích, tử thương thảm trọng, sống xuống tới người từng cái đều trải qua nhiều lần chiến đấu. Du tẩu tại sinh tử biên giới, tâm thần đều thập phần mỏi mệt. Nhưng mặc kệ lại như thế nào mỏi mệt, thủy chung đều nhất định chống đỡ trụ. Giữ tận ma vật điên cuồng phát sát mà tới, từng đạo đáng sợ đến cực điểm công kích liên tục không ngừng. Kinh khủng ma vật đại quân trùng kích phía dưới, đệ nhị đạo trận tuyến cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Tựa như là trong gió tàn trúc giống như, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhất đạo kiếm quang sáng chói, giống như vạn cổ thiên thanh giống như, vĩnh hằng bất hủ vạn kiếp bất diệt, ngay lập tức liền từ thiên địa chi môn chỗ bay vút mà ra, hướng phía trước nhanh chóng bay vút mà đi. Hào nông đậm sáu. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn phía trước hắc ám, nhìn xem cái kia một phiến quần quần chấn động không ngừng hắc ám ma vụ, âm thầm kinh hãi. Ngưng mắt nhìn hắc sắc ma vụ bên trong ma vật đại quân, sắc mặt cũng là không khỏi tự chủ ngưng trọng đứng lên. Nay cũng năm đó chính mình đạt được thời không thiên tôn truyền thừa lúc chỗ tiếp nhận khảo nghiệm trong đó chỗ nhìn đến ma vật, thập phần tương tự. Nhưng so với khảo hạch lúc ấy chỗ nhìn đến, lại muốn lộ ra càng thêm kinh người, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời. Nội tâm khiếp sợ đồng thời, nhưng lại dâng lên một hồi khó mà nói rõ hào hùng, hào khí và trượng. Kiếm quang lóe lên. Lâm Tiêu thân hình nhanh chóng bay vút mà ra, tốc độ vượt qua cực hạn. Cái kia trong nháy mắt, quanh thân áp lực đều bị kích thoái, biến mất, hóa thành vô hình, quanh thân hư không cũng phảng phất vật mèo, hóa thành hư vô, trở nên kỳ quái, nhưng lại vô pháp ảnh hưởng đến Lâm Tiêu mảy may. Này là một loại siêu thoát cảm giác. Cái loại này cảm giác, tựa như là vượt qua cực hạn vượt qua hết thảy. Nếu là ngụy thần cảnh cấp độ, đi vào thập phương đại địa, liền sẽ chịu đến thập phương đại địa áp bách. Nhưng sáu, Lâm Tiêu hiện tại lại đã phá vỡ ngụy thần cảnh cực hạn, tấn thăng đến một cái không phải thần cảnh lại đủ để sánh ngang thần cảnh tình trạng. Đổi qua tới, hoàn toàn có thể cũng coi là thần cảnh cấp độ. Lâm Tiêu cái này cấp độ, nhưng lại cùng thần cảnh bất động. Không gian áp bách đối Lâm Tiêu mà nói, đã sạch sành sanh không tồn, như là không có tác dụng. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền giá lâm đến đệ nhị trong tuyến. Tinh chỉ như kiếm, có một luồng kiếm quang tại trên ngón tay phun ra nuốt vào không chừng, một kiếm hời hợt kéo lê. Thoáng chốc, liền hóa thành nhất đạo tuyệt thế kiếm khí, vạn cổ thiên thanh giống như ngay lập tức chạm ra. Kiếm khí vừa mới xuất hiện, lập tức ngang qua 3000m, trong nháy mắt hoành đoạn thiên địa tựa như chạm sát mà ra, thiên địa chi gian lập tức vang lên từng đợt kiếm ngâm của thiếu. Nay kiếm khí xuất hiện thập phần đột ngột. Trong lúc nhất thời, đệ nhị châm tuyến võ giả nhóm đều không có phản ứng kịp. Thậm chí cả cái kia một đám ma vật đại quân cũng chưa từng phản ứng kịp. 3000m vạn cổ thiên thanh kiếm khí đã hoành không chạm sát mà tới. Hư không thoáng chốc bị xé rách. Kiếm tiếc khí thẳng tiến không lùi, tồi khô lạp hủ giống như lập tức chạm đoạn hết thảy, cho dù là hàm chứa đại hủy diệt chi lực hắc ám cũng vô pháp chống cự, trong tích tắc liền bị tan vỡ bổ ra. Đứng núi chịu sào ma vật lập tức bị chém qua. Như lợi nhận cắt đầu hũ tựa như nhẹ nhàng thông thuận. Không có mảy may trở ngại, trên trăm đầu ma vật lập tức bị chặn đoạn, kiếm khí chấn động chi gian, cái kia trên trăm đầu ma vật không có chút nào chống cự chi lực, cường hoành thân thể sát na liền bị chấn vỡ. Nhưng cái kia nhất đạo kiếm khí lại tựa hồ như không có bất luận cái gì hao tổn, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Không có bất luận cái gì một đầu ma vật có thể chống cự. Này kiếm khí chi uy, cho dù là cựu cảnh định phong ngụy thần cảnh đều khó mà chống cự, mà những này ma vật lợi hại nhất cũng bất quá là đê giai ngụy thần cảnh cấp độ, số lượng cũng không nhiều, như thế nào có thể ngăn cản? Chúng nó sở dĩ có thể chiếm cứ rất nhiều thành trì, công phá từng đạo phòng tuyến, trọng yếu còn là ở chỗ số lượng, vô cùng vô tận số lượng. Nhưng tại cái kia nhất đạo 3000 mét thiên thanh kiếm khí phía dưới, hoành đầy hết thảy, không có bất luận cái gì ma vật có thể chống cự. Giết, giết, giết. Cả cái kia mãnh liệt không ngừng hắc ám ma khí, cũng tại cái kia nhất đạo kiếm khí phía dưới bị đánh tan, hoành quét không còn. Trong lúc nhất thời, đệ nhị đạo phòng ngự trận tuyến mọi người ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo cường hoành đến cực điểm thẳng tiến không lùi 3000 mét kiếm khí, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Ai? Là ai chạm ra kiếm khí? Nay kiếm khí uy thế, cư nhiên như thế cường hành, như thế khủng bố. Quả thực sáu, bất khả tư nghị đến cực điểm. Ngay sau đó, đệ nhị đạo thiên thanh sắc kiếm khí lại lần nữa hoành không giết tới, như cũng là 3000 mét chiều dài. Tiến quân thần tốc, đánh đâu thắng đó. Từng đạo 3000 mét thiên thanh kiếm khí hoành không chạm sát. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp như thương hải hoành lưu giống như khủng bố ma vật đại quân tại từng đạo thiên thanh kiếm khí chạm kích phía dưới, nhao nhao bị chạm bại, cường hành thân thể cũng tại kiếm khí trùng kích phía dưới băng thoái. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, như giả thiên tế địa giống như khủng bố ma vật đại quân, dĩ nhiên bị thanh trừ không còn, tàn lưu không có mấy. Ngưng mắt nhìn trước mắt hết thảy, tất cả mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn. Mấy vị trưởng lão, đã lâu không gặp. Nhất đạo cởi mở tiếng cười truyền vào trong thai, mọi người nhao nhao ngóng nhìn mà đi, chỉ nhìn đến nhất đạo bạch bào thân ảnh không biết lúc nào hiện hiện mà ra. Lâm phó điện chủ, mấy tôn thời không thần điện cùng hư vô thần điện đại trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình, chợt kinh hô. Lâm phó điện chủ, chẳng lẽ vừa rồi kiếm khí là ngươi sáu? Mấy tôn đại trưởng lão mặt lộ vẻ rung động. Chẳng lẽ vừa rồi những cái kia kiếm khí chính là Lâm phó điện chủ chỗ chạm ra? Bọn hắn tuy nhiên đều biết rõ Lâm phó điện chủ thực lực cường hành, không phải bình thường, so với bọn hắn đều muốn cường hành rất nhiều, nhưng lại cảm thấy thập phần bất khả tư nghị. Như vậy kiếm khí chi uy cực kỳ cường hành, trên lý thuyết hẳn là không có khả năng là Lâm phó điện chủ chỗ có thể chạm ra. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Tiêu không có chính diện đáp lại, tiếng nói rơi xuống sát na, lại đột nhiên hóa thành nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang, ngay lập tức bay vút, thẳng tiến không lùi. Chỉ là sát na, liền biến mất tại chúng nhân trước mắt. Thiên thanh 6, là hắn, là Lâm phó điện chủ chỗ chạm ra kiếm khí. Ý thức đến điểm này, mấy vị đại trưởng lao sắc mặt nhau nhau đại biến, khiếp sợ đến cực hạn. Quả thực bất khả tư nghị. Mới vài chục năm mà thôi, Lâm phó điện chủ thực lực dĩ nhiên 6. Mấy vị đại trưởng lão trở nên rung động, cái loại này rung động cảm giác, trực kích nội tâm chỗ sâu nhất. 6. Lâm Tiêu tiến quân thần tốc, không ngừng hướng cái kia một phiến hắc ám bay vút mà đi. Vừa rồi vài đạo kiếm khí đã đem hắc ám vũ khí kích thoái một bộ phận, nhưng càng nhiều hắc ám vũ khí lại không ngừng lan tràn mà đến, mãnh liệt như chiều. Chỉ có tìm đến ngọn nguồn, đem chi bài trừ. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn xa xa không ngừng ngưng tụ mãnh liệt mà đến hắc ám vũ khí, nhìn xem hắc ám vũ khí bên trong dương nhanh múa vút gào thét không thôi giết tới ma vật đại quân, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nếu như không giải quyết ngọn nguồn, như vậy liền tính là chính mình thực lực cường đại cũng không làm nên chuyện gì. Ma vật giết lại nhiều, cái kia lại có thể như thế nào? Lâm Tiêu thần niệm ngay lập tức hoành quét mà qua. Đương tự thân cảnh giới phá vỡ nguyên bản cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh tầng thứ về sau, liền tấn thăng đến một cái càng cao cấp độ, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cấp độ. Tại loại này tầng thứ phía dưới, Lâm Tiêu thần niệm cũng phát sinh thuế biến. Nay thuế biến, thần niệm trở nên cường hành, hoành quét mà ra, liền nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, bất luận cái gì hắc ám đều vô pháp ngăn cản, che đậy. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền tìm đến hắc ám vũ khí ngọn nguồn. Khóe miệng treo lên nhất mạt nhàn nhạt ý cười, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo kiếm quang đột tiến, thẳng tiến không lùi. Thẳng tắp cắm vào ma vật đại quân chi nội, cắm vào mãnh liệt không ngừng hắc ám vũ khí trong đó, không có cái gì có thể ngăn cản. Giết! Một đường hoành xuyên mà đi, kiếm khí sao động vờn quanh bát phương, đáng sợ kiếm uy trùng kích chấn động phía dưới, lấy Lâm Tiêu thân thể vì trung tâm phạm vi ngàn thước chi nội hết thảy đều bị rào thoái, hết thảy hắc ám vũ khí toàn bộ đều tán loạn, hết thảy ma vật đại quân cũng toàn bộ nghiền nát. Không bao lâu, Lâm Tiêu liền đến tế đàn chỗ. Trên tế đàn, nhất đạo gần như hai thước cao vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phun dũng ra đại lượng hắc ám vũ khí, hàm chứa từng đợt đại hủy diệt chi lực. Tất cả ma vật cũng không ngừng theo cái kia hắc ám vòng xoáy chi nội lao ra. Tại hắc ám vòng xoáy bên cạnh, tức thì có hai cái thấp tráng thân thể đứng vững vàng, tràn ngập ra từng đợt cường hoành khí tức ba động, nghiêm nhiên đều đạt đến lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Chúng nó sáu, chính là tại trấn thủ hắc ám vòng xoáy, bảo hộ này thông đạo không bị phá hư. Ma khư 6. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, sinh ra đi đến ma khư xem xét ý niệm, thông qua này nhất đạo hắc ám vòng xoáy, có lẽ liền có thể xâm nhập ma khư chi nội, nhìn thấy ma khư chi nội rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Nhưng cũng chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tiêu liền đè xuống như vậy ý niệm, chính mình thực lực cuối cùng còn là chưa đủ. Như vậy sáu, trước đêm này hắc ám vòng xoáy phá hư a, đoạn tuyệt ma khư cùng thần hoang đại địa liên quan, về phần tiến vào ma khư đánh giá sự tình, về sau còn là có cơ hội. Chương 139, nhất kiếm khai thiên địa. Kiếm khí hoành không, huyền giống như thiên địa nhất tuyến, chém nát vô tận hắc ám, chạm ra sáng sủa càn khôn. Rõ ràng chỉ là nhất tuyến, nhưng lại chạm ra một cổ hùng hồn vô cùng đại thế, như thương hải hoành lưu trùng trùng điệp điệp đẩy mạnh. Hai cái có được ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ thực lực ma nhân trước tiên xuất thủ, ma khí mãnh liệt, đại hủy diệt chi lực theo nó nhóm trên thân tùy ý bộc phát mà ra, tùy ý trùng kích mà đi, nhưng hết thảy thế công đều tại cái kia nhất đạo kiếm khí phía dưới bị đánh tan. Thế như trẻ tre, không có chút nào nửa phần chống cự chi lực. Sát na, hai cái ngũ cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ ma nhân cũng bị cái kia nhất đạo vạn cổ thiên thanh kiếm khí chém qua. Kiếm khí chấn động, lập tức đem cái kia hai cái ma nhân ma khu phá hủy, hóa thành vi trần, triệt để tiêu tán. Kiếm khí thẳng tiến không lùi tối khô lạp hủ hành kích tại hai thước cao vòng xoáy thượng. Vòng xoáy liên tiếp ma khư đã tồn tại vài chục năm lâu, thâm căn cổ đế cùng tứ phía hư không đều liên quan đứng lên, sinh sôi chống lại Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí hành kích. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt kinh ngạc thần sắc. Chính mình này một kiếm, tuy không phải toàn lực mà làm, nhưng uy lực cũng là cực kỳ cường hành, bình thường cựu cảnh ngụy thần cảnh đều vô pháp chống cự. Không nghĩ tới như thế vòng xoáy thông đạo, dĩ nhiên có thể ngăn cản trụ. Đã như thế sáu. Lâm Tiêu hai tay giơ lên cao cao hư nắm, kiếm ý chấn động, kiếm khí vờn quanh chi gian, một luồng thiên thanh sắc kiếm quang lập tức ở hai tay bên trong phun ra nuốt vào dâng lên mà ra. Trong tích tắc, liền có một thanh thần kiếm tại Lâm Tiêu trong tay ngưng tụ. Kiếm này màu sắc thiên thanh, quang trạch thâm thúy, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ vận vị. Giống như bất hủ như vĩnh hằng, vẫn còn hàm chứa sinh tử khô khốc, thời không thay đổi, tan ra hóa giải, ngũ hành luân chuyển, hỗn nguyên không phá, hết thảy nhưng lại bị một cổ chí cường tới thuần túy kiếm đạo thần vận chô thống ngự. Lâm Tiêu chô nắm giữ đủ loại đại đạo chi lực, ngưng luyện thành kiếm này. Kiếm này, như thanh minh thần không kiếm, nhưng lại không phải chân chính thanh minh thần không kiếm. Ta có một kiếm sáu, có thể khai thiên địa. Một tiếng than nhẹ từ Lâm Tiêu trong miệng vang lên, phảng phất chấn động tại vạn cổ thời không, chợt, hai tay cầm kiếm chém dụng. Một kiếm chém dụng, hắc ám nát bấy, hóa thành hư vô. Vạn cổ thời không cũng tại này một kiếm phía dưới bị bổ ra, thẳng thấu chỗ sâu nhất, nhìn thấy một phiến thâm thúy vô cùng hắc ám, tại cái kia một phiến hắc ám bên trong, Lâm Tiêu kinh hồng thoáng nhìn, tựa hồ nhìn đến nhất mặt cực lớn thân hình hình dáng, tản mát ra khủng bố vô cùng uy thế. Như thần như ma. Cái kia nhất đạo cực lớn thân tương tự hồ cũng phát giác đến Lâm Tiêu này nhất kiếm khủng bố uy thế, ngóng nhìn mà tới. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu có loại như gặp phải lôi kích cảm giác. Cái kia nhất trích nhăn mâu, tựa hồ tràn ngập không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, làm cho mình đều cảm giác đến áp lực, vô cùng vô tận khủng bố áp lực. Cũng may, chỉ là đơn giản liếc qua mà thôi. Bằng không nếu là nhiều duy trì liên tục mấy hơi thời gian, Lâm Tiêu đều không xác định chính mình phải chăng có thể thừa nhận. Quá cường, quá đáng sợ. Cũng may, cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn liền không thấy. Mà Lâm Tiêu chỗ chạm ra cái kia nhất đạo kiếm khí, khai thiên tích địa, chém vào hắc ám vòng xoáy chi nội, toàn bộ hắc ám vòng xoáy lập tức kịch liệt rung động lắc lư lên. Từng đạo nhỏ bé tiếng răng rắc liên tục không ngừng vang lên. Vết rách tại hắc ám vòng xoáy thông đạo trên nhanh chóng lan tràn, tiếp theo hơi thở, toàn bộ hai thước lớn nhỏ hắc ám vòng xoáy thông đạo đống nhiên băng toái. Vô tận hắc ám mãnh liệt, như cự lãng bài không tựa như trùng kích hướng bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp. Cuồng bạo vô cùng, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Lâm Tiêu lập tức vận chuyển nội thế giới, một cổ cường hoành đến cực điểm hấp lực tại sát na bộc phát mà ra. Thôn phệ. Lâm Tiêu thân thể tựa như là trường kình hấp thủy giống như, điên cuồng đem bốn phương tám hướng tràn ngập hắc ám khí tức không ngừng thôn phệ. Hắc ám khí tức bên trong hàm chứa đại hủy diệt chi lực khí tức, hết thảy bị Lâm Tiêu chỗ luyện hóa thành mình có, để thăng chính mình thể nội chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực. Mặt khác, thì bị Lâm Tiêu đưa về nội thế giới một giác, đúc thành một phiến hắc ám nơi xa xôi. Thế giới có quang minh liền có hắc ám tồn tại, mới coi hoàn chỉnh. Tràn ngập thần hoang đại địa nhiều chỗ hắc ám khí tức, đang hóa thành từng đạo hồng lưu, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tiêu chỗ lan tràn mà đi, bị Lâm Tiêu không ngừng hấp thu. Mấy ngày sau đó, hết thảy hắc ám rốt cục bị Lâm Tiêu hấp thu không còn, triệt để tiêu tán. Gặp lại mặt trời cảm giác, nhượng thần hoang đại địa người sống sót nhóm từng cái kích động vạn phần. Cái loại này gặp phải hắc ám cảm giác, thật sự là quá đáng sợ, áp lực trùng trùng điệp điệp, từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập. Lúc nào hội bị hắc ám thôn phệ, ai cũng không biết. Đó là một loại không khỏi tự chủ cảm giác, phảng phất vận mệnh liền túm tại người khác trong tay. Hiện tại 6. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể là cái gì nguyên nhân, nhưng hắc ám cuối cùng là lùi bước, biến mất. Thiên thanh địa minh, càn khôn lang lãng. Nhìn thảo trường oanh phi, cây xanh râm mát, hạng gì tươi mát, thoải mái. 6. Lâm Tiêu cũng không nhiều làm lưu lại. Giải quyết thần hoang đại địa ma khư thông đạo cùng hắc ám khí tức sau đó, lập tức động thân chạy tới thần hoang đại địa lân cận một phương đại địa. Thập phương đại địa đều tại chịu ma khư ma vật đại quân công kích. Như tại thần hoang đại địa giống như, mặt khác đại địa cũng cùng dạng lâm vào tràn đầy nguy cơ tình cảnh, bị ma khư ma vật đại quân công phá chỉ là thời gian vấn đề. Chống đỡ được càng lâu, tử thương lại càng là thảm trọng. Nhưng không chống đỡ lời nói, ma khư ma vật đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, hoành quét hết thảy, trực tiếp xông qua thiên địa chi môn đánh vào cửu trọng thiên khuyết bên trong, át phải sẽ đối với cửu trọng thiên khuyết tạo thành đáng sợ trùng kích. Thân vị thần nguyên giới người, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì thần nguyên giới chống cự ma khư đại quân cạn sạch lực. Tận lực mà làm, cho dù là trả giá tính mệnh cũng tại chỗ không tiếc. 6. Một kiếm tây tới. Vạn cổ thiên thanh kiếm khí hoành không giết tới, ngang qua thiên địa 3000 mét, tung hoành bát phương có kháng khít. Cái kia nhất đạo kiếm khí lập tức chém vào hắc ám bên trong, thế như trẻ che bổ ra hắc ám, chạm đoạn nhất trích lại nhất trích ma vật, chỉ là sát na, liền có hàng trăm hàng ngàn ma vật bị chạm đoạn, kia thân thể tại cường hoành kiếm khí trùng kích chấn động phía dưới, lập tức băng toái hóa thành một phấn, hôi phi yên diệt, dung nhập vào hắc ám chi nội. Hắc ám, nhưng lại bị Lâm Tiêu kiếm chỗ chém vỡ. Nhất đạo kiếm khí lập tức chạm ra một phiến thanh minh. Đang tại ma khư ma vật đại quân trùng kích phía dưới liên tiếp bại lui thần điện đại quân nhóm, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Này là từ nơi nào tới thần tiên kiếm khí? Nhất đạo kiếm khí chi uy, dĩ nhiên cường hành như vậy. Quả thực khủng bố đến cực điểm. Ma vật thực lực như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất. Hung hãn không sợ chết cũng liền thôi, hết lần này đến lần khác kia ma khu đều thập phần cường hành, khó mà phá hư, liền tính là phá hủy, cũng sẽ hấp thu hắc ám khí tức mà nhanh chóng chữa trị. Khó chơi đến cực điểm, cực kỳ khó mà giết chết. Muốn giết chết ma vật, hoặc liền là tiêu hao chết, nhưng lại có thể là chính mình bị tiêu hao chết, hoặc liền là lấy tuyệt đối thực lực đem kia phá hủy. Tuyệt đối thực lực, vậy ý vị ma vật thực lực xa không bằng chính mình. Nhưng cường đại ma vật có rất nhiều, ma vật đại quân càng là như hải triều mãnh liệt, vô cùng vô tận. Giết chết nhất trích, lập tức liền có bổ sung. Sát được nhiều, bổ sung được nhiều, phảng phất giết chi bất tận, hơn nữa cực kỳ khó mà giết chết. Dung động ngoài, lại có từng đạo 3000 mét thiên thanh kiếm khí hoành không giết tới, như đại hà kiếm khí trùng trùng điệp, từ cựu thiên bài xích chân không hoành chạm mà tới. Hắc ám bị thanh trừ không còn, vô số ma vật đại quân cũng tại kiếm khí phía dưới nhao nhao bị đánh tan. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nguyên bản như thủy triều giống như ma vật đại quân gần như bị thanh trừ không còn, sạch sành sanh không tồn. Chợt, chỉ thấy nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang bay vút qua hư không, hướng ma vật đại quân buôn tập mà đến phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi, ngay lập tức biến mất tại chúng nhân trong mắt. Đó là ai? Trong lúc nhất thời, thần điện đại quân nhóm nội tâm nhao nhao toát ra một cái nghi hoặc. 6. Lâm Tiêu xuất hiện tại ma khư thông đạo vòng xoáy phía trước. Không có mảy may do dự, hai tay hư nắm giơ lên, thiên thanh sắc kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt ngưng luyện hóa thành thanh minh thần không kiếm bộ dáng. Chạm. Một kiếm có thể khai thiên địa. Hắc ám thông đạo vòng xoáy lập tức tại này một kiếm phía dưới bị chạm bại. Lâm Tiêu lại đem tứ phía lan tràn hắc ám nhanh chóng hấp thu, thôn vệ không còn. Không có mảy may lưu lại, Lâm Tiêu lập tức hướng đệ tam tòa đại địa bay vút mà đi, tốc độ cực nhanh. Chân chính thần cảnh vô pháp hàng lâm thập phương đại địa, bởi vì thập phương đại địa không gian cường độ không đủ để thừa nhận, một khi thần cảnh chân thân phủ xuống hậu quả, chính là thập phương đại địa hội dần dần băng liệt nghiền nát. Nhưng Lâm Tiêu không giống nhau. Lâm Tiêu chính là tu thần chi đạo, tự chế chúa tể cảnh cấp độ, chúa tể tự thân hết thể lực lượng không tiết ra ngoài, cũng sẽ không đối quanh thân hư không tạo thành bất luận cái gì áp bách, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên địa ổn định. Này chính là tự chế tu thần chi đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo khác biệt sở tại. Lâm Tiêu cầm kiếm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường một phương lại một phương đại địa, đem từng cái liên thông ma khư hắc ám vòng xoáy đánh tan, đồng thời cũng đem kia hắc ám khí tức hết thể hấp thu thôn phệ không còn, còn phải mỗi một phương đại địa càn khôn lang lãng thiên thanh địa minh. Sống sót sau tai nạn cảm giác, nhộn thập phương đại địa mỗi một phương đại địa người sống sót nhóm phát từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm thấy kích động. Vô pháp ức chế kích động, cũng là vô pháp hình dung kích động. Sinh mệnh trải qua hắc ám kiềm chế, mới hội càng lộ ra quang minh đáng quý. 6. Sau cùng một tòa đại địa, danh vị Thiên Nguyên đại địa. Kiếm quang thiên thanh, màu sắc từ cổ chí kim, giá lâm này một phương đại địa. Sau cùng một chỗ, Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn chiếm cứ Thiên Nguyên đại địa một nửa trở lên hắc ám, nhìn xem như cuồng triều giống như mãnh liệt sao động khủng bố ma vật đại quân, không khỏi hít sâu một hơi. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường thập phương đại địa, kích sát vô số ma vật, hấp thu vô số hắc ám, tự thân chỗ nắm giữ đại hủy diệt chi lực cũng tùy theo để thăng đến một cái cực cao trình độ. Lại một lần vượt qua chính mình bản thân chỗ nắm giữ lực lượng. Cũng liền là nói, kích phát ra đại hủy diệt chi lực dưới tình huống, chính mình thực lực đem hội tiến thêm một bước để thăng, về phần có thể để thăng nhiều ít, Lâm Tiêu nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì còn không có kích phát qua, cũng bởi vì còn không có gặp đến cần chính mình kích phát đại hủy diệt chi lực cường địch. Lộng chơi, không có cái kia cần thiết. Huy kiếm, kiếm khí như mưa, hoành không bạo sát mà đi, lập tức đem ma vật không ngừng đánh tan hủy diệt, hắc ám cũng bị Lâm Tiêu thuận thế hấp thu, thôn phệ. Không có bao lâu, Lâm Tiêu liền sát tới tế đàn chỗ. Ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo hai thước trái phải lớn nhỏ vòng xoáy thông đạo, đang có một đầu ma vật lướt qua vòng xoáy thông đạo xuất hiện, tản mát ra cường hành khí tức. Lâm Tiêu nhất đạo kiếm khí phá không, lập tức đem cái kia nhất trích ma vật đánh tan diệt sát. Chợt, hai tay hư nắm, thiên thanh sắc kiếm quang lần nữa hiện hiện, phun ra nuốt vào chi gian ngưng tụ thành nhất đạo thanh minh thần không kiếm dạng tức, trùng trùng điệp điệp cường hành đến cực điểm kiếm uy không ngừng theo thanh minh thần không kiếm bên trong chấn động trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Kiếm uy không ngừng kéo lên, trở nên cường hành, đủ loại đại đạo chi lực tại kiếm quân chi đạo thống ngự phía dưới, ngưng luyện thành nhất đạo đúc liền vì cường hành nhất một kiếm. Nay một kiếm cũng không phải là trí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Nay một kiếm dĩ nhiên siêu việt thần thông đạo thuật cấp độ, sơ bộ tấn thăng đến tuyệt học cấp độ. Cho dù là cấp thấp nhất tuyệt học, nó uy lực cùng huyền bí cũng không phải trí cường thần thông kiếm thuật có thể so sánh được, lẫn nhau chi gian chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là hai cái cấp độ, như chất biến giống như chênh lệch, như ngụy thần cảnh cùng thần cảnh chi gian chênh lệch. Nhất kiếm khai thiên địa. Chạm. Thoáng chốc, cực lớn tiên thanh sắc kiếm quang ngưng luyện như thần kim đúc thành, cường hành vô cùng, đem hư không trực tiếp bổ ra chạm liệt. Một kiếm chạm hướng hai thước lớn nhỏ hắc ám vòng xoáy thông đạo. Này một kiếm so với phía trước tại mặt khác cựu tòa đại địa lúc càng thêm hoàn thiện, hòa hợp, chỗ tràn ngập mà ra kiếm uy cũng trở nên cường hành vài phần, ý vị một kiếm uy lực cũng cùng dạng càng thêm cường hành. Nhưng liền tại cái kia nhất đạo cường hành đến cực điểm thiên thanh sắc kiếm quang chạm hướng hai thước lớn nhỏ hắc ám vòng xoáy thông đạo ranh giới, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nhất trích đen kịt đại thủ trong nháy mắt theo hắc ám vòng xoáy thông đạo chi nội lao ra, năm ngón tay mở ra, phảng phất đem một phương thời không chấn áp tựa như, đột nhiên chụp vào cái kia nhất đạo thiên thanh kiếm quang. Chương 140, Trảm Ma Thần Phân Thân. Đại thủ như có thể kinh thiên, đen kịt vô cùng, tràn ngập ra một cổ ma huy mênh mông. Cái thế, tại cái kia nhất trích kình thiên ma thủ phía dưới, hư không triệt để cứng lại, thời gian cũng bởi vậy dừng lại, một kiếm có thể khai thiên địa cường hoành kiếm quang cũng tại trong nháy mắt bị cái kia nhất trích đại thủ chảo trụ. Thoáng chốc, giống như là bị chảo trụ thất tốn xà, lại tựa như bị đắn đo trụ chân long giống như. Kiếm quang nhất đốn, khó mà nhúc nhích. Kình thiên ma thủ đột nhiên phát lực, liền muốn đem kiếm quang bóp nát. Nhưng Lâm Tiêu chối chạm ra này một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, ngưng luyện vô cùng, mặc cho kình thiên ma thủ đắn đo phát lực, chỉ phát ra từng đợt chói tai tiếng vang, lại không có bị bóp nát. Thoáng chốc, kiếm quang run lên, phát ra từng đợt như cuồng triều giống như kiếm ngâm chi thanh, chấn đãng thiên địa. Cái kia nhất đạo kiếm quang như có linh tính giống như, không cam lòng liền này bị đắn đo trụ, bạo khởi phản kháng. Cường hoành đến cực điểm kiếm uy chấn đãng, thiên thanh quang trạch vô cùng thâm thúy, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một đầu kiếm đạo trường hà hư ảnh như ẩn như hiện. Phảng phất đạt được gia trì tựa như, kiếm quang uy lực bạo tăng mấy thành, lập tức dãy rủa kình thiên ma thủ đắn đo. Chạm. Cường hoành đến cực điểm kiếm quang phía dưới, kình thiên ma thủ lập tức bị chạm ra nhất đạo vết rách, cơ hồ bị chạm đoạn. Liên thông ma khư vòng xoáy thông đạo cũng tùy theo run lên, tựa hồ muốn băng toái. Nhưng một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng tràn ngập mà tới, lập tức đem hắc ám thông đạo vòng xoáy duy trì trụ, đồng thời sinh sinh căng ra. Hắc ám thông đạo vòng xoáy lập tức bị căng ra, theo nguyên bản 2 thước lớn nhỏ, ngạnh sinh sinh bị chống đến 3 thước lớn nhỏ. Dựa theo bình thường tiến độ, theo 2 thước huyết đại đến 3 thước, tối thiểu phải 10 năm trở lên thời gian mới được, nhưng hiện tại lại ngạnh sinh sinh banh ra, dẫn đến vòng xoáy thông đạo tứ phía xuất hiện từng sợi vụn vặt vết rách, tựa hồ tùy thời đều hội băng liệt nghiền nát giống như. Vô tận hắc quang tràn ngập chi gian, nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện. Đó là nhất đạo 3 thước cao thân ảnh, toàn thân đen kịt, nhìn lên tới dị thường khôi ngô, tựa như là một tòa hắc ám ma sơn giống như, toàn thân đều tràn ngập ra từng cổ cường hành vô biên lực lượng. Cái kia một cổ lực lượng tại Lâm Tiêu cảm giác trong đó, vượt qua ngụy thần cảnh, vượt qua hết thể ngụy thần cảnh, có một loại trí cao vô thượng vật vị. Ma huy 6. Cái thế, thần cảnh. Cảm thụ đến cái kia một cổ cường hành đến cực điểm cái thế ma huy, Lâm Tiêu không sợ hai phản hỉ, nhãn mâu lập tức nổi lên nhất mạt kích động cùng chiến ý. Đó là thuộc về thần cảnh tầng thứ khí tức a. Nói cách khác, cái này theo ma khư thông đạo bên trong xuất hiện đen kịt thân ảnh, chính là một tôn thần cảnh. Thuộc về ma khư thần cảnh. Chính mình phía trước có sinh ra qua theo cái kia thông đạo vòng xoáy bước vào ma khư ý niệm, thứ nhất là tính toán lãnh hội một phen ma khư phong quang, thứ hai sao, thì là cùng thần cảnh tầng thứ cường giả dốc sức nhất chiến. Tu vi đề thăng, thực lực đề thăng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích vượt qua cực hạn. Có thể so sánh thần cảnh. Như vậy thực lực, bất luận cái gì ngụy thần cảnh đều đã không phải chính mình đối thủ. Chính mình hiện tại đối thủ đã tăng lên đến thần cảnh tầng thứ. Một hồi quái dị cường điệu theo đối phương trong miệng truyền ra, Lâm Tiêu tỏ vẻ sáu. Nghe không hiểu, nhưng có thể phỏng đoán, nhất định không phải là cái gì lời hay, mà là cái gì tao thoại. Thế nhưng dâu dịa, trọng yếu chính là sáu. Thực lực đủ cường. Một hồi quái dị làn điệu phía sau, 3 thước cao đen kịt thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ, thoáng chốc, tứ phía hư không thốn thốn băng liệt, lấy kinh người tốc độ hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng lan tràn mà đi. Hư không sụp đổ, lún sâu, phảng phất muốn liền này diệt vong. Chợt, chỉ thấy cái kia đen kịt thân ảnh một tay vung ra, hư không tại cái kia một tay phía dưới băng thoái, một cổ kinh người vô cùng ý thế, lấy kinh người tốc độ hành hướng Lâm Tiêu, thẳng tiến không lùi. Hắc ám tràn ngập, Lâm Tiêu chỉ cảm giác trước mắt hắc ám ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời tựa như oanh sát mà tới, phảng phất bao phủ hết thảy, trấn áp hết thảy. Khủng bố ma huy tập thân, toàn thân không khỏi tự chủ run lên, cái kia không phải hồi hộp, mà là chiến ý. Kiếm ý dâng lên mà ra, như có từng sợi kiếm ngâm vang lên, có như cuồng triều mãnh liệt, chấn đãng thiên địa chi gian. Bàn tay hư nắm chi gian, lập tức có kiếm quang phun ra nuốt vào, như vạn cổ giống như thâm thúy. Nhất đạo thiên thanh sắc kiếm quang lập tức ngưng luyện, như thực chất giống như. Lâm Tiêu không có mảy may tránh lui, một kiếm chạm ra. Thiên thanh sắc kiếm quang hoành đoạn hư không, chạm sát hết thảy, trong nháy mắt liền hoành không chạm hướng cái kia nhất trích chấn áp hết thảy kình thiên ma thủ. Kiếm quang băng toái, hóa thành vô số quang điểm như tinh thần lập lòe. Kình thiên cự thủ cũng tại sát na bị chạm liệt. Chặn lại 6. Lâm Tiêu âm thầm cả kinh. Chính mình một kiếm, chặn lại một tôn ma khư thần cảnh cường giả một kích. Nay liên ý vị 6. Hiện tại chính mình thật sự cụ bị chống lại thần cảnh thực lực. Theo tại thần cảnh trước mặt cả tự vệ chi lực đều không có, đến hiện tại có thể chống lại một tôn ma khư thần cảnh một kích, chính mình lại chưa từng lui bước nửa bước. Không thể nghi ngờ 6. Thực lực là một lần cực lớn vượt qua, cực lớn đề thăng. Như chất biến giống như đề thăng. Hân hỉ bên ngoài, Lâm Tiêu chiến ý ngẩng cao. Kiếm ý sao động chi gian, thiên khung phong vân mãnh liệt, vô tận kiếm khí tại quanh thân lăng không sinh sôi, ngưng tụ, tản mát ra không gì so sánh nổi cường hành uy thế. Cái kia trong đáy mắt, Lâm Tiêu giống như kiếm trung quân vương, chúa tể hết thảy. Hết thảy lực lượng đều bị tự thân trỗi trường khống, giá ngự. Một kiếm chạm ra. Khai thiên. Ta có một kiếm, tự có thể khai thiên 6. Phách địa. Trong nháy mắt chém dụng hạ xuống, đánh đâu thằng đó, hư không bị triệt để xé rách, hiện lộ ra hư không thâm viên thâm thúy cùng kinh hãi. 3 thước cao hắc ám thân thể nhưng cũng không có mảy may né tránh, một kích mà ra, hư không bạo chấn. Lấy cái kia 3 thước thân thể vì trung tâm không gian, tức thì nhao nhao tán loạn, băng liệt, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn. Lâm Tiêu một kiếm giết tới, chạm kích đối phương sát na, lập tức đem kia chặn lui. Ma khư thần cảnh thực lực 6. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cư nhiên tại chính mình dưới kiếm bị chặn lui, chẳng lẽ không phải thần cảnh? còn là nói ma khư thần cảnh thực lực liền chỉ là như thế mà thôi. Lâm Tiêu lập tức cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu. Một tiếng gào thét, phảng phất hàm chứa vô hạn tức giận, ba thước cao đen kịt thân thể bộc phát ra cường hoành đến cực điểm đại hủy diệt chi lực, tồi khô là hủ, tựa hồ có thể nát bấy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Một kích sát tới, Lâm Tiêu hai tay cầm chặt thiên thanh sắc kiếm quang, giơ lên cao cao, sau đó trùng trùng điệp điệp chém dụng, nhưng ở sát na, nhưng lại không có bởi vì trầm trọng cảm giác mà có chỗ ngưng trệ, ngược lại có một loại khó mà nói rõ nhẹ nhàng. Cử trọng lực khinh, hơi hận, nước chảy mây trôi, nhưng lại cường hoành đến cực điểm. Nhất kiếm khai thiên, ba thước đen kịt thân thể một kích, tại Lâm Tiêu một kiếm phía dưới lập tức bị chạm lui, đen kịt khôi ngô thân thể phía trên bị chạm ra nhất đạo vết kiếm, từng sợi thiên thanh sắc kiếm khí dâng lên du dặc. Bạo nộ, ba thước cao đen kịt nhân ảnh vô cùng bạo nộ, tùy ý bộc phát ra kinh khủng ma huy, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng, hư không từng tấc một lún sâu, bị phá hủy hóa thành hư vô, triệt để biến mất. Nhưng ở Lâm Tiêu nhìn tới, cái kia bất quá là một loại vô năng cuồng nộ thôi. Tốc chiến tốc thắng, lôi đình chạm sát, để tránh đối với cái này phương đại địa tạo thành không tất yếu quá độ phá hư. Lâm bầm lầu bầu một tiếng, Lâm Tiêu nhãn mâu bên trong sát cơ lâm liệt, giống như thực chất, trong nháy mắt liền như mũi kiếm giống như quán xuyên hết thảy, xé rách hết thảy, hoành không sát ra. Nhân kiếm hợp nhất, nhất kiếm khai thiên, chạm. Lần nữa một kiếm chém dụng, hàm chứa Lâm Tiêu cái kia cực hạn thẳng tiến không lùi tín niệm. Ba thước đen kịt thân ảnh lực phản kích lập tức bị kích phá. Cho dù là kia nắm giữ đại hủy diệt chi lực, nhưng ở Lâm Tiêu lấy kiếm quân chi đạo cầm đầu trong đó chi cường đại đạo chi lực dung hợp phía dưới, nhưng cũng không có rõ ràng ưu thế. Lần nữa bị chạm lui, trên thân chỗ xuất hiện vết kiếm trở nên rõ ràng. Chạm. Lâm Tiêu một thân lực lượng phảng phất lấy chi bất kiệt dùng bất tận. Khai thiên nhất kiếm, kiếm kiếm bạo chạm. Ba thước cao đen kịt thân ảnh phảng phất biến thành điểm ngắm, không ngừng bị Lâm Tiêu một kiếm lại một kiếm chạm kích. Mặc dù hắn nắm giữ đại hủy diệt chi lực cực kỳ cường hành, mặc dù kia ma khu cũng bị thối luyện được cực kỳ cường hành, nhưng ở Lâm Tiêu một kiếm đón lấy một kiếm bạo chạm phía dưới, nhưng cũng không ngừng lui về phía sau, ma khu không ngừng bị chạm kích mà vỡ tan. Chết. Lâm Tiêu lại là một kiếm giết tới. Sau lưng, phảng phất như có nhất đạo kiếm đạo trường hà hư ảnh hiện hiện, cái kia một kiếm phảng phất bị chú vào một cổ cường hành vô cùng ý lực, lực lượng bạo tăng. Thiên khung rung động, tựa hồ sợ hãi Lâm Tiêu này nhất kiếm khủng bố uy thế. Một kiếm chém dụng, ba thước cao đen kịt ma khu lập tức bị bổ ra. Tiếp theo hơi thở, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy bị Lâm Tiêu một kiếm chạm liệt ma khu, lập tức không ngừng phún dũng ra từng sợi kinh khủng ma khí hắc ám thâm thúy đến cực điểm, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, đem hết thảy đều đưa về hắc ám, cũng tại cái kia một cổ kinh khủng đại hủy diệt chi uy phía dưới, hết thảy đều bị phá hủy, hóa thành hư ảo. Từng cái hắc ám ma khí như là hắc ám ma long lao ra thâm viên giống như gào thét, mang theo vô tận hủy diệt chi uy, nhao nhao vành hướng Lâm Tiêu. Một cái đối mặt Lâm Tiêu liền bị vô tận hắc ám ma khí chỗ thôn phệ. Luyện cho ta. Lâm Tiêu lại thần sắc không thay đổi, không sợ hãi không hoảng không loạn, một tiếng quát khẽ, một đoàn hỗn độn hư viêm trực tiếp tại trên thân toát ra, nhanh chóng thiêu đốt lên tới, đem bao bọc trụ chính mình ý đồ đem chính mình thôn phệ hắc ám ma khí nhao nhao luyện hóa. Từng sợi mang theo khét lẹt pha tạp khí tức lập tức không ngừng theo hắc ám bên trong bay lên. Như yên vụ giống như lượn lờ tăng lên, giống như lang yên trùng tiêu, không ngừng phóng tới không trung chỗ, nhanh chóng tiêu tán, hóa thành vô hình. Nhưng cái kia hắc ám ma khí hùng hồn đến cực điểm, phảng phất thương hải chi thủy mãnh liệt không chỉ, trung trung điệp điệp quanh hướng Lâm Tiêu. Luyện hóa 6, vĩnh viễn luyện hóa, liên tục không ngừng luyện hóa phía dưới, trong đó ẩn chứa hỗn loạn ý niệm cùng tạp chất đều bị bài trừ bài xích tán loạn biến mất, tới có từng sợi tinh thuần đại hủy diệt chi lực bị đề luyện ra tới, không ngừng dung nhập Lâm Tiêu thân thể, tiến tới bị Lâm Tiêu chô nắm giữ. Lâm Tiêu tự thân chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực cũng trở nên hùng hồn, trở nên cường hành. Một đoạn thời gian phía sau, hết thảy phảng phất muốn thôn vệ Lâm Tiêu hắc ám đều bị luyện hóa không còn. Lâm Tiêu quanh thân tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm hủy diệt khí tức, đó là thuộc về đại hủy diệt chi lực khí tức, cường hoành đến cực điểm, tối khô là hủ. Phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều hội bị này một cổ kinh khủng lực lượng chỗ hủy diệt. Cảm thụ cái kia một cổ đại hủy diệt chi lực như thế, Lâm Tiêu khỏe miệng không khỏi treo lên nhất mặt ý cười. So với phía trước, tối thiểu cường hoành gấp đôi trở lên. Ý vị, chính mình một khi kích phát ra đại hủy diệt chi lực, thực lực đề thăng đem cũng sẽ thập phần kinh người. Chỉ bất quá theo xuất quan đến hiện tại mới thôi, chính mình còn chưa từng gặp được qua cần làm cho mình kích phát đại hủy diệt chi lực cường địch. Ma khư thần cảnh 6. Lâm Tiêu lại phục hồi tinh thần lại, cẩn thận suy tư một phen, phát hiện có chút không thích hợp. Tựa hồ 6, không phải bản thể, có lẽ là phân thân. Lâm Tiêu cho ra một cái kết luận. Nếu là bản thể lời nói, bị chính mình chạm sát, hẳn là không phải là cái này bộ dáng. Trạng thái như vậy, rõ ràng không phải bản thể. Khó trách kia thực lực không phải rất cường, chí ít cho chính mình cảm giác cũng không phải rất cường. Đương nhiên, so với ngụy thần cảnh, cho dù là so sánh cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, kia thực lực cũng là cực kỳ cường hành, cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh căn bản liền không phải kia đối thủ. Nhưng lại cảm giác không phải đặc biệt cường, tương đối mâu thuẫn cảm giác. Lâm Tiêu vừa rồi suy đoán, đó cũng không phải hắn bản thể, hẳn là phân thân. Nhưng thần cảnh phân thân cũng cực kỳ đáng sợ. Chính mình có thể chạm sát thần cảnh phân thân, liền ý vị giờ này khắc này chính mình đích xác là có thần cảnh tầng thứ thực lực, cho dù là gặp đến thần cảnh bản thể, cũng không phải là không có nhất chiến chi lực. Một hồi khó mà nói rõ kích động tại nội tâm quanh quẩn, ngưng mắt nhìn tan vỡ hắc ám vòng xoáy thông đạo, Lâm Tiêu nhất đạo kiếm khí tích ra. Chương 141, tìm đến ma thần điện. Ma khư. Là ai phá hủy 10 đầu thông đạo? Một tôn thân thể vĩ nạn đến cực điểm ma thần gào thét liên tục, khủng bố vô cùng đại hủy diệt chi lực khí tức điên cuồng chút xuống mà ra, như hắc ám phong bạo diệt thế giống như trùng trùng điệp điệp vành kích bốn phương tám hướng, chấn động hư không. Nguyên bản, cái kia 10 đầu thông đạo liên tiếp thần nguyên giới, ma khư ma vật đại quân liền có thể liên tục không ngừng tiến vào thần nguyên giới. Tuy nhiên dùng vô cùng vô tận tới hình dung ma khư ma vật đại quân có chút khoa trương, nhưng mấy ngàn vạn năm tích lũy, ma vật còn là đản sinh ra rất nhiều, có thể nói rộng lượng. Mà tuyệt đại đa số ma vật đều bị làm vì pháo hôi tới sử dụng. Ma vật liền tính là tử vong lại nhiều, cũng sẽ không nhượng bọn hắn có mảy may tức hận. Nhưng sáu, thật vất vả mới mở ra 10 đầu thông đạo lại bị phá hư mà quan bế, như vậy tổn thất so với tử vong những cái kia ma vật, không thể nghi ngờ muốn càng thảm trọng. Bằng không, dựa theo bình thường khuyết trương tốc độ, 10 đầu thông đạo liền có thể khuyết trương đến đủ để dung nạp các ma thần bước vào thần nguyên giới tình trạng, dù là muốn hao phí dài dằng dặc thời gian. Bị phá hư sáu, ý vị hết thể khả năng đều không có. Hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại trực tiếp kích phá phong ấn một đường. Nhưng phong ấn chi địa, thần nguyên giới thần cảnh nhóm nhau nhau hiện thân, tận lực ra cô phong ấn, dẫn đến bọn hắn ma khư muốn kích phá phong ấn độ khó cũng để thăng không ít. Từng tôn thực lực đáng sợ ma thần không ngừng xuất thủ hành kích phong ấn lên vết rách cũng không ngừng lan tràn. 6. Giải quyết 6. Đương Lục Đại Thần Điện điện chủ biết được này tin tức sau đó, từng cái ánh mắt phức tạp. Thời Không Thần Điện Lạc Quan cùng Hư Vô Thần Điện Lãnh Tưởng Vũ thì là cười đến cực kỳ thoải mái, Luân Hồi Thần Điện cùng Vĩnh Hằng Thần Điện điện chủ nhưng là sắc mặt phức tạp, năm đó bọn hắn đã từng muốn mời Lâm Tiêu thành vì thần điện đại trưởng lão. Nhưng Hư Vô Thần Điện cùng Thời Không Thần Điện lại nhượng Lâm Tiêu để thăng vị phó điện chủ, thế cho nên bọn hắn mời chào kế hoạch kết thúc. Hiện tại hồi tưởng, hơi có chút hối hận. Hôn Nguyên Thần Điện điện chủ cũng là cười ha ha, về phần Chí Thánh Thần Điện điện chủ, sắc mặt tái nhợt một phiến. Hắn đối Lâm Tiêu hoàn toàn không có nửa phần hảo cảm. Năm đó, kém một điểm liền đem kia trấn áp, nếu không phải Hư Vô Thần Điện Hư Dạ Thần Tôn xuất thủ. Việc này một mực là canh cánh trong lòng. Hiện tại, dĩ nhiên là người này giải quyết Thập Phương Đại Địa Ma Triều, Chí Thánh Thần Điện điện chủ nội tâm có loại nói không ra biệt khuất. Nhưng lại không thể không nuốt vào này khẩu khí. Tối thiểu tại hiện giai đoạn, chỉ có thể như thế. Hiện tại chính là gặp phải ma khư nguy cơ thời điểm, ai nếu là dám nhắc lên nội đấu, liền hội thành vì toàn bộ thần nguyên giới địch nhân. 6. Tìm đến 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn một chỗ nào đó, một đôi con ngươi lập lòe vô cùng thâm thúy hào quang, từng sợi thời không tại nhãn mâu chỗ sâu lưu chuyển, phảng phất nhìn thấy hết thảy, nhìn thấu hết thảy. Chợt, tĩnh chỉ như kiếm kéo lê, hư không trực tiếp bị tan vỡ, xuất hiện nhất đạo thâm thúy vô cùng vết rách. Lâm Tiêu một bước bước ra, thân thể biến mất tại cái kia nhất đạo đen kịt vết rách bên trong, tựa hồ bị thôn phệ giống như. 6. Thần nguyên giới biên giới một phương bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, hắc ám bao la băng ngát, tràn ngập vô tận đại hủy diệt chi lực ba động. Từng tòa như ma vật giống như cung điện sừng sững, cầm đầu cung điện tựa như là một cái cực lớn mà giữ tận ma vật đầu lâu. Giờ này khắc này tại Ma Thần Điện đại điện bên trong, một cổ khí tức vô cùng kiềm chế, vô cùng khủng bố. Cái kia một cổ kinh người kiềm chế khí tức, chính là không ngừng theo Ma Thần Điện điện chủ trên thân tán phát mà ra. Các ngươi 6. Ai có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lạnh lẽo vô cùng ngôn ngữ hàm chứa đáng sợ đến cực điểm âm lãnh, theo Ma Thần Điện điện chủ trong miệng truyền ra, nương theo một cổ kinh khủng đại hủy diệt chi uy. Đó là một cổ thuộc về cựu cảnh đỉnh phong đáng sợ khí tức, còn không phải bình thường cựu cảnh đỉnh phong, mà là so bình thường cựu cảnh đỉnh phong càng cường hoành gấp mấy lần khí tức, cực kỳ cường hoành, mơ hồ chi gian tựa hồ có thể đánh phá cực hạn vượt qua cựu cảnh đỉnh phong cấp độ. Điện chủ, hết thảy quá đột nhiên 6. Một tôn trưởng lão ngạnh ra đầu thấp giọng nói ra. Vang một tiếng, cái kia trưởng lão thân thể bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp vanh kích, ma khu đông nhiên băng toái tạc liệt. Các trưởng lão khác toàn thân không khỏi tự chủ run lên, câm như ve sầu, cũng không dám lại nói cái gì lời nói. Không nhìn đến nói chuyện cái kia 6. Đã là bị chết thi cốt không tồn hồn phi phách tán ư. Ma Thần Điện điện chủ nội tâm tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, khó mà phát tiết. Kế hoạch. Vô số năm kế hoạch à, trước hai lần bị phá hư đã là quá sức, tổn thất đủ lớn, nhưng cũng may, trước hai lần kế hoạch cũng mới vừa vặn bắt đầu mà thôi, tổn thất cũng có thể thừa nhận. Nhưng đệ tam lần kế hoạch đã tiến hành, chân chính thực thi. Dưới bình thường tình huống, liên hội thuận thuận lợi lợi tiến hành xung dưới, thẳng đến sau cùng, đem thần nguyên giới xâm chiếm. Hết thảy đều tại bọn hắn suy tính trong đó, nắm giữ trong đó. Nhưng hiện tại đâu? Nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Tới là tiểu ngoài ý muốn cái kia cũng liền thôi, ai biết, dĩ nhiên là thiên đại ngoài ý muốn. Thập phương đại địa liên thông ma khư 10 đầu thông đạo, dĩ nhiên đều bị đánh tan. Vì mở ra cái kia 10 đầu thông đạo, bọn hắn trả giá nhiều ít vật lực, tài lực cùng nhân lực à, trả giá nhiều ít vất vả, gánh chịu nhiều ít áp lực. Hiện tại, hết thảy thành không. Cái loại này dày vò cùng phẫn nộ, hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Điện chủ, có thể hay không là Lâm Vô Mệnh làm, tại chúng ta giám thị bên trong, hắn đã xuất quan 6. Hào một đoạn thời gian phía sau, lại có một cái mở miệng do dự dự mở miệng nói ra. Lâm Vô Mệnh. Ma Thần Điện điện chủ thân thể nhất định, mơ hồ cảm thấy, có lẽ thật sự cùng Lâm Vô Mệnh có quan hệ. Lần thứ nhất kế hoạch cùng lần thứ hai kế hoạch thất bại, cùng Lâm Vô Mệnh tức tương quan. Đệ tam lần kế hoạch tại thất bại, cùng Lâm Vô Mệnh có quan hệ, tựa hồ cũng là rất bình thường sự tình, dù sao đều đã bị hắn phá hư hai lần, lại bị phá hư một lần, giống như cũng là tại tình lý bên trong. Lâm Vô Mệnh. Ma Thần Điện điện chủ càng tưởng lại càng là sinh khí. Sớm biết rõ phía trước liền hẳn là không để ý hết thảy đem Lâm Vô Mệnh kích sát, miễn cho hắn lần lượt phá hư chính mình đám người kế hoạch, dẫn đến kế hoạch lại một lần thất bại. Đệ tam lần kế hoạch thất bại tạo thành đả kích, không thể nghi ngờ là tối cường. Này ý vị, kế hoạch dừng ở đây, không có áp dụng đệ tứ lần kế hoạch khả năng. Lửa giận cao dực, sát cơ lâm liệt, nồng đậm đến cực hạn, cho dù là Tam Giang Ngũ Hải chi thủy đều vô pháp rửa sạch. Lập tức cho ta tìm ra Lâm Vô Mệnh ở nơi nào. Ma Thần Điện điện chủ gầm nhẹ nói, tìm đến hắn, ta muốn đích thân trấn sát hắn. Là. Một đám trưởng lao nhóm nhau nhau đáp lại. Giờ này khắc này, ai cũng không dám xúc phạm Ma Thần Điện điện chủ lông mày. Phàm là có ai nói ra một cái không tự, đó chính là tử lộ một đầu, tựa như là vừa rồi cái kia đương chim đầu đàn trưởng lao giống như, thi cốt không tổn thân tử đạo tiêu. 6. Ma Thần Điện bí cảnh thế giới. Đen kịt hư không, nhất đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức chi gian, nhưng có từng sợi thiên thanh sắc trạch tràn ngập mà ra. Chợt, liền có nhất đạo bạch bảo thân ảnh bước ra đi ra. Cái kia một thân bạch bảo tại này một phiến hắc ám bên trong, lại không có bị che lấp, ngược lại tràn ngập ra nhất tầng mở mịt quang trạch, như thế rõ ràng, bắt mắt. Thật đúng là có thể ẩn nút a 6. Lâm Tiêu ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua, hơi hơi thở dài nói: "Ma Thần Điện này quần lão thử nhóm, đích xác là rất có thể ẩn nút, dĩ nhiên tàng tại này một chỗ bí cảnh thế giới chi nội. Như thế, muốn tìm đến, hạng gì khó khăn? Trừ phi là thần cảnh xuất thủ. Nhưng chính là một cái Ma Thần Điện, còn chưa đủ lấy nhượng thần cảnh tự mình xuất thủ. Huống chi, thần cảnh nhóm cũng không có ngờ tới năm đó Ma Khư đại quân bị đánh lui phong ấn lúc, dĩ nhiên còn hội tại thần nguyên giới bên trong lưu lại như thế ám tử. Nếu không phải bị Lâm Tiêu phát hiện phá hư, Ma Thần Điện đến hiện tại, nói không chừng còn ẩn tàng đến hào hào. Phía trước lục đại thần điện cũng đều tại tìm tòi Ma Thần Điện hạ lạc, lại không thu hoạch được gì, Lâm Tiêu cũng là đến hiện tại mới có thể tìm đến. Tàng đến quá thâm. Cũng may, chính mình phá vỡ ngụy thần cảnh cực hạn, mới có này năng lực. Đã tìm đến, quả quyết không có phóng qua đạo lý. Ẩn nút tại âm u nơi hẻo lánh làm phá hư lão thử 6, nhất định phải chết. Cho nên, Lâm Tiêu tới. Đương Lâm Tiêu một bước ra lúc, trên thân chỗ tràn ngập mà ra vầng sáng, cũng tại này hắc ám bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt, tựa hồ biến thành một cái cực kỳ rõ ràng mục tiêu. Từng đạo hắc ảnh lập tức theo bốn phương tám hướng phát sát mà tới. Mỗi một đạo thân ảnh toàn thân đen kịt, đều mang theo đáng sợ đến cực điểm đại hủy diệt chi lực ba động, mỗi một kích uy lực càng là cực kỳ đáng sợ, tùy tiện có thể phá hủy sơn nhạc. Ngụy thân cảnh, chuẩn xác hơn nói, là ma tướng. Chí ít đều là tứ cấp ma tướng, còn có ngũ cấp, lục cấp thậm chí thất cấp ma tướng. Lâm Tiêu mục tiêu quá mức rõ ràng. Đối diện đông đảo ma tướng tập sát, Lâm Tiêu không chỉ không có mảy may sợ hãi, ngược lại lộ ra nhất mặt nhàn nhạt ý cười, phảng phất bệ nghệ hết thảy ý cười. Bây giờ chính mình này một thân thực lực thế nhưng phá vỡ ngụy thần cảnh cực hạn, đủ để sánh ngang thần cảnh. Chính là một tôn ma tướng, như thế nào cùng chính mình đối nghịch. Ma tướng tập sát mà tới, Lâm Tiêu cũng không xuất thủ, chỉ là bạch bào phảng phất tại thanh phong bên trong phiêu động, thoáng chốc, liền có từng sợi kiếm khí lăng không ngưng tụ sinh sôi. Kiếm khí hiện ra lạnh lẽo hàn quang, tràn ngập ra một cổ thiên thanh sắc trạch, lập tức đem tứ phía hết thảy hắc ám toàn bộ tan vỡ. Đương ma tướng giết tới sát na, lập tức bị lần lượt kiếm khí phản kích. Giao sát. Ma tướng ma khu so đồng cấp đạo thể càng thêm cường hành. Đẳng cấp càng cao ma tướng, kia ma khu tự nhiên cũng là càng thêm cường hành. Nhưng mặc kệ là cái gì tầng thứ ma tướng, kia ma khu tại Lâm Tiêu dưới kiếm phía dưới, hoàn toàn không có nửa phần chống cự chi lực. Trên thân cái kia kiên ngạnh đến cực điểm khải giáp lập tức bị xé rách, cường hành ma khu cũng bị xé rách, rào sát, trực tiếp hao hết thể lực lượng, chia 5 x 7. Như cắt cỏ. Lâm Tiêu mặt mang một tia ý cười, không nhanh không chậm hướng cái kia một tòa lớn nhất như cực lớn ma vật đầu lâu cung điện đi ra, mỗi một bước rơi xuống, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, chí ít hội có một tôn ma tướng ma khu bị đánh tan. Thân tử đạo tiêu. Bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có hơn 10 tôn ma tướng chết bởi Lâm Tiêu kiếm khí rào sát phía dưới, không thể chống cự. 6. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Ma Thần Điện điện chủ giận dữ, đột nhiên cảm giác đến bên ngoài ba động, không khỏi chất vấn. Cùng lúc đó, nhất đạo hắc ảnh nhanh chóng xông vào Ma Thần Điện đại điện bên trong, tại Ma Thần Điện điện chủ trước mặt quỳ xuống. Khởi bẩm điện chủ, có địch nhân xâm lấn. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp nhỏ bé, nhưng lại rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Ha ha ha ha 6. Ma Thần Điện điện chủ đột nhiên nở nụ cười đứng lên. Tiếng cười vô cùng tà dị, thao thiên sát cơ càng là không ngừng theo tiếng cười bên trong tràn ngập mà ra. Địch nhân xâm lấn, lúc nào dĩ nhiên còn dám xâm lấn Ma Thần Điện bí cảnh tiểu thế giới, quả thực là không biết sống chết, tự tìm đường chết. Địch nhân có mấy cái? Ma Thần Điện điện chủ hỏi ngược lại. Hồi bẩm điện chủ, địch nhân chỉ có một cái. Hắc ảnh nhanh chóng đáp lại. Cho ta cầm xuống hắn. Ma Thần Điện điện chủ lập tức ra lệnh. Nhưng có trưởng lão nội tâm dâng lên từng đợt nghi hoặc. Ma Thần Điện bí cảnh thế giới xưa nay bí ẩn, làm sao sẽ có địch nhân xâm lấn? Khởi bẩm điện chủ, địch nhân thực lực cường đại, đã đánh tan hơn 10 tôn ma tướng. Hắc ảnh lập tức đáp lại. Ma Thần Điện điện chủ nhãn mâu bỗng nhiên trở nên nguy hiểm đứng lên, một luồng u ám đến cực điểm hàn mang tại đáy mắt ngưng tụ, lập lòe không ngừng, đáng sợ đến cực điểm sát cơ quanh quẩn, tứ phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, tựa hồ muốn đóng băng thành hàn băng tựa như. Chợt, Ma Thần Điện điện chủ đứng dậy, một bước hướng phía trước bước ra, mỗi một bước rơi xuống, trên thân khí tức liền bạo tăng một phần, đương lướt qua một đám trưởng lão đạp tới Ma Thần Điện đại điện môn khẩu lúc, cái kia một thân khí tức đã đề thăng đến đỉnh phong, sát cơ tức giận hóa thành thao thiên ma diễm. Tại trên thân tùy ý mà trường dương thiêu đốt, thiêu hủy hết thảy, phá hủy hết thảy, đem hết thảy toàn bộ đều hóa thành hư ảo triệt để biến mất. Kinh khủng đại hủy diệt chi lực uy thế vô cùng vô tận, mênh mông vô cùng, phảng phất muốn đánh phá mọi chủng cực hạn tựa như. Chương 142, Trảm Điện Chủ. Kiếm khí thiên thanh, vạn cổ kéo dài. Từng cái ma tướng tại kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới ma khu nghiền nát. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Lâm Tiêu cũng mới bước ra mười mấy bước mà thôi, cũng đã có vài chục cái ma tướng bỏ mình. Lâm Vô Mệnh 6. Dĩ nhiên là ngươi. Thoáng chốc, nhất đạo tràn đầy tức giận, hận ý, sát cơ thanh âm hàm chứa không gì so sánh nổi khủng bố uy thế chấn động truyền tới, thanh âm tịch quyển hắc ám, hóa thành từng đoàn khủng bố hủy diệt phong bạo tàn sát bừa bãi hoành kích sát tới. Ma thần điện điện chủ, rất lâu không thấy a. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nhất mạt khinh đạm ý cười, như thấy lao bằng hữu tựa như chào hỏi. Nay phần tư thái, lại gọi ma thần điện điện chủ trở nên căm tức. Liên tục phá hư chính mình nhiều lần kế hoạch, hiện tại càng là xâm nhập ma thần điện bí cảnh tùy ý đồ sát ma tướng, thù này hận này, cho dù là đem Lâm Vô Mệnh giết chết 10 lần cũng không đủ để triệt tiêu. Lâm Vô Mệnh, ta lại hỏi ngươi, Thập Phương Đại Địa Ma Khư Thông Đạo có phải hay không ngươi phá hư? Ma thần điện điện chủ kiềm chế trụ nội tâm bừng bừng phấn chấn tức giận cùng sát cơ, nghiêm nghị chất vấn. Đúng. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói. Một câu lập tức gọi ma thần điện điện chủ huyết áp tăng vọt. Thoáng chốc, vô cùng khí tức kinh khủng theo ma thần điện điện chủ trên thân bộc phát mà ra, như hỏa sơn bộc phát, như tuyết sơn băng sập giống như, trong nháy mắt liền phóng thích ra vô cùng kinh khủng uy thế, trùng trùng điệp điệp hoành kích mà tới, cường hoành đến cực điểm uy thế, không có chút nào bảo lưu, kinh người tức giận cùng sát cơ điên cuồng chút xuống. Lâm Vô Mệnh, ngươi đáng chết. Hàm chứa vô cùng cuồng bạo sát cơ thanh âm lập tức theo ma thần điện điện chủ trong miệng vang lên, ngay lập tức bạo khởi, hóa thành nhất đạo hắc ám lưu quang phá không giết tới. Nhanh, cực hạn nhanh, nhanh đến cực hạn, khó mà hình dung cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, ma thần điện điện chủ liền hóa thành nhất đạo hắc sắc lưu quang phá không, xét qua mấy ngàn thước khoảng cách xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, một đôi xích hồng con ngươi hiện ra không gì so sánh nổi sắc cơ, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu thôn phệ giống như. Cho dù là Lâm Tiêu tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng ngưng mắt nhìn cái kia một đôi xích hồng con ngươi lúc, lại còn là nhịn không được hơi hơi run lên. Tới là hơi hơi. Dù là như thế, Lâm Tiêu cũng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Muốn biết rõ, chính mình hiện tại cũng không phải là phía trước có thể so sánh được. Bây giờ chính mình đủ để chống lại thần cảnh. Nói cách khác, tại tâm thần ý chí kiên cường dẻo dai trên trình độ, cũng đạt tới đủ để sánh ngang thần cảnh cấp độ. Ma thần điện điện chủ nhãn mâu chi huy, dĩ nhiên có thể nhẹ lay động chính mình tâm thần ý chí, làm cho mình cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đủ để nói rõ kiếp như thế nào đáng sợ. Nói cách khác, nếu là tại chính mình đánh vỡ cực hạn phía trước, sợ là không có như vậy dễ dàng ứng đối. Quả nhiên, ma thần điện điện chủ bản thể thực lực không phải bình thường. Tựa hồ so bình thường cựu cảnh đỉnh phong càng cường. Lâm Tiêu cảm nhận vô cùng nhạy cảm, trước tiên liền căn cứ ma thần điện điện chủ chỗ tản mát ra tới cường hành khí tức làm ra phán đoán. Nhưng, cái kia lại như thế nào? Không sợ hãi. Bởi vì sáu, chính mình thực lực càng cường. Chết đi. Ma thần điện điện chủ như kiểu thuấn di khó lường, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, một tay giỏ xét ra, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, lập tức hóa thành nhất trích ma vương chi chảo, mang theo đáng sợ đến cực điểm hắc ám cùng ma diễm, đại hủy diệt chi lực uy thế chấn động không ngừng, hướng Lâm Tiêu hung hăng chảo rơi. Nhất chảo, hư không ngưng trệ, tiểu liền thời gian cũng tựa hồ cứng lại giống như. Đáng sợ đến cực điểm uy thế rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu chấn áp trụ, gọi hắn vô pháp nhúc nhích, vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị bắt giống như. Về phần Lâm Tiêu là như thế nào tiến vào ma thần điện bí cảnh, cái kia dâu dịa, chỉ cần đem người này bắt chấn áp tức có thể. Ma chảo hành không áp bách mà tới, che khuất bầu trời giống như, kinh người ma uy trùng trùng điệp điệp áp bách mà tới. Không tầm thường. Lâm Tiêu nhưng là hời hợt cười nói, đích xác, này nhất kích uy lực rất cường, so chính mình đột phá phía trước càng cường gấp 1-2 lần, nói cách khác, chưa từng đột phá phía trước chính mình, tuyệt không phải hắn đối thủ. Ma thần điện điện chủ, quả nhiên không phải bình thường. Nếu như muốn đổi tính toán lời nói, tối thiểu tương đương nắm giữ lục loại chí cường đại đạo cấp độ, hơn nữa, lục loại chí cường đại đạo, tối thiểu có 2 loại thuộc về trung phẩm chí cường đại đạo, bằng không tuyệt sẽ không có này thực lực. Nếu là nắm giữ 7 loại, liên hội đánh vỡ ngụy thần cảnh gông cùng xiển xích, vượt qua kia cực hạn, tấn thăng đến một cái huyền diệu khó giải thích cấp độ. Còn thuộc về ngụy thần cảnh, nhưng lại có thể chống lại thần cảnh. Lục loại cùng 7 loại, chính là chất biến. Ma thần điện điện chủ tương đương nắm giữ lục loại chí cường đại đạo thực lực, mà Lâm Tiêu 6 thì là tương đương nắm giữ 7 loại chí cường đại đạo thực lực. Một loại chí cường đại đạo trên lệch 6, chính là chất biến trên lệch. Huống chi, Lâm Tiêu chỗ nắm giữ chí cường đại đạo trong đó, còn có một loại chính là đương thế đệ nhất lưu chí cường đại đạo, cũng là thần nguyên giới chỗ chưa từng xuất hiện qua thượng phẩm chí cường đại đạo. Như thế lớn đạo lực lượng chi uy, hạng gì cường hành? Dùng cái này đại đạo làm vì thống ngự, giá ngự mặt khác hết thể lực lượng, lại là bực nào kinh người. Đối diện ma thần điện điện chủ tràn ngập lửa giận cùng sát cơ một trảo, Lâm Tiêu không nhanh không chậm gật gật đầu, trên mặt ý cười nhưng là trở nên rõ ràng. Chợt, tĩnh chỉ như kiếm nhẹ nhàng nhất điểm, một luồng thiên thanh sắc kiếm quang tại sát na phun ra nuốt vào phún xạ mà ra. Ma vương một trảo tại sát na dừng lại, tiếp đó bị thiên thanh sắc kiếm quang quán xuyên, thế như trẻ tre. Ma thần điện điện chủ cũng kìm lòng không được khẽ giật mình. Cái kia trong nháy mắt hắn cảm thấy vạn phần khó hiểu. Lâm Vô Mệnh thực lực 6, lúc nào để thăng đến như vậy tình trạng? Lờ mờ còn có thể nhớ rõ, vài chục năm phía trước tại thần nguyên giới đệ tứ thiên quyết lúc, Lâm Vô Mệnh cùng chính mình phân thân nhất chiến, không làm gì được chính mình, ngược lại khiến cho lừa dối giấu kín chính mình phán đoán. Lúc ấy chính mình bản thể nếu là xuất thủ, đủ để đem Lâm Vô Mệnh trấn áp. Chỉ là, chính mình bản thể muốn xuất thủ, ắt phải muốn trả giá một ít đại giới, thậm chí bị phát hiện hành tung, sợ hội dẫn tới lục đại thần điện thần cảnh cường giả xuất thủ. Không nghĩ tới lúc ấy một lần ban quan, lúc cách ngắn ngủi vài chục năm, Lâm Vô Mệnh thực lực dĩ nhiên để thăng đến như vậy tình trạng. Không dám còn có mảy may chủ quan. Trong nháy mắt, Ma Thần Điện điện chủ triệt để bộc phát, Ma Thần Điện bí cảnh bên trong hắc ám thoáng chốc bạo dũng, từng đoàn hắc ám khí tức mang theo vô cùng vô tận đại hủy diệt chi uy, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, nhao nhao tuần hướng Ma Thần Điện điện chủ. Kinh người gào thét lóe sáng, thanh thế mênh mông vô cùng. Ma Thần Điện điện chủ phảng phất bị vô tận hắc ám chỗ thôn vệ, hắc ám không ngừng bành trướng, chỗ tràn ngập mà ra khí tức liên tiếp kéo lên, giả thiên tế địa. Lâm Tiêu không có động, cũng không có xuất thủ. Một thân thực lực bản thân, đủ để không sợ hết thảy. Thả xem này Ma Thần Điện điện chủ muốn làm cái gì? Thực lực để thăng. Vậy liền để thăng a, thỏa thích nhất chiến. Ngưng mắt nhìn phía trước không ngừng hội tụ hắc ám, cảm thụ cái kia một phiến hắc ám bên trong ẩn chứa khủng bố uy thế, Lâm Tiêu đáy mắt chỗ sâu dần dần nổi lên nhất mặt nóng bỏng. Như vậy khí tức sáu, nghiễm nhiên muốn đánh phá cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cực hạn, kéo lên đến một cái càng thêm kinh người cấp độ. Hắc ám nhanh chóng hướng nội bộ co lại, luôn sâu, trở nên ngưng luyện, khí tức cũng trở nên đáng sợ. Chỉ thấy một tôn 10 thước cao hắc ám thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, một đôi con ngươi bỗng nhiên sáng lên, xích hồng vô cùng hàn quang chán xạ mà ra, phảng phất giống như ngay lập tức quán xuyên hết thể hắc ám. 10 thước cao thân thể vĩ nạn đến cực điểm, như đỉnh thiên lập địa cự nhân, một bước bước ra, cao cao nâng lên bản chân mang theo băng sơn toái nhạc khủng bố lực lượng, hung hăng hướng Lâm Tiêu dẫm rơi. Thời không tại trong tích tắc cứng lại, hết thể đại đạo cũng phảng phất bị áp chế, khó mà nhúc nhích. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến cái kia một cổ khí tức kinh khủng chấn rơi. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm thụ đến cường liệt trói buộc, chính mình thân thể phảng phất bị áp bách, khó mà nhúc nhích. Toàn thân run lên, kiếm uy chấn đãng, lập tức đem chấn áp mà tới khủng bố uy thế bài xích hai, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, giống như tiểu thuấn di tránh đi. Bàn chân khổng lồ dẫm rơi, đại địa chấn động, phát ra từng đợt khủng bố đến cực điểm oanh minh thanh âm, rắn chắc kiên ngạnh đại địa trong nháy mắt lún sâu, vô số vết rách tiềm điện giống như nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Trung trung điệp điệp chấn động sóng như cuồng triều giống như mãnh liệt, ngay lập tức liền trùng kích hướng bốn phương tám hướng, hoành quét hết thảy. Giống như cuồng phong tịch quyển. Lâm Tiêu thân thể xuất hiện ở phía xa, ngưng mắt nhìn cái kia dẫm mạnh đạp vi lực, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cường. Quả nhiên phá vỡ cựu cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cực hạn. Như vậy uy lực, đã mảy may đều sẽ không kém hơn không lâu phía trước chính mình trôi chạm sát cái kia một tôn ma thần phân thân. Nói cách khác, này nên phải là thuộc về thần cảnh tầng thứ thực lực. Không nghĩ tới Ma Thần Điện điện chủ tại này bí cảnh bên trong có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn. Ngay cả là có mấy phần ngoài ý muốn, nhưng Lâm Tiêu lại không có mảy may hồi hộp, tương phản, nhãn mâu bên trong tinh mang trở nên nồng đậm sắc nhọn, một thân kiếm ý sao động chi gian, trở nên ngưng luyện, mơ hồ có loại bay vụt đến cực hạn cảm giác. Hai tay hư không nắm chặt, vạn cổ thiên thanh màu sắc tại sát na phun ra nuốt vào mà ra. Đó là ngưng luyện vô thượng kiếm ý kiếm quang. Kiếm quang giống như thiên thanh sắc thần kim đúc thành, ngưng động thực chất giống như hóa thành một thanh lợi kiếm, kiếm này màu sắc thiên thanh, lại thâm thúy vô cùng, ngưng luyện đến cực điểm, nó ngoại hình như thanh minh thần không kiếm giống như. Cầm trong tay kiếm này, Lâm Tiêu một thân kiếm uy lập tức bạo tăng gấp đôi không chỉ. Thân hình bất động, lại chỉ là đem trong tay kiếm chậm rãi nâng lên, lại bỗng nhiên chém dựng. Không thấy kiếm quang, chỉ có một luồng rậm rạp đến cực điểm vết kiếm từ trên xuống dưới, ngang qua hư không, phảng phất trong tích tắc đem Ma Thần Điện bên trong hắc ám thiên địa bộ ra. Cái kia một kiếm, trực tiếp chạm hướng 10 thước cao Ma Thần Điện điện chủ. Ma Thần Điện điện chủ không có mảy may né tránh dấu hiệu, ngược lại một quyền đánh ra. Cực lớn cánh tay ngưng tụ không gì so sánh nổi khủng bố lực lượng, đập nát hư không, hung hăng một kích sát tới, như vạn cổ ma sơn xông tới, đem hư không triệt để đánh tan. Cả tòa Ma Thần Điện bí cảnh cũng vì vậy mà rung động không thôi, tựa hồ có tan vỡ dấu hiệu. Kiếm quang băng toái, khủng bố đến cực điểm một quyền, cũng tại sát na hơi hơi dừng lại, bị tích ra nhất đạo khắc sâu vết kiếm. Nhưng, vô tận hắc ám ma khí mãnh liệt mà tới, lập tức đem cái kia nhất đạo vết kiếm chữa trị, một quyền như cũ hành không giết tới. Lâm Tiêu hai tay cao giơ cao kiếm. Khai thiên. Một tiếng quát khẽ, kiếm ngâm như triều, kiếm uy giống như hòa sơn. Một kiếm chém dụng. Sáng chói vô cùng kiếm quang khai thiên tích địa chém dụng, lập tức đem hắc ám chém nát đem hư không chém nước, chỉ lưu lại nhất đạo dài rằng giặc vết kiếm, phảng phất Ma Thần Điện bí cảnh thiên địa thật sự bị bổ ra. Không bố đến cực điểm một kiếm chạm sát mà tới. Ma Thần Điện điện chủ một quyền, lập tức bị Lâm Tiêu một kiếm phách trúng, theo nắm đấm bắt đầu, tiến quân thần tốc, từng tấc một bị chạm liệt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ma Thần Điện điện chủ sau lưng. Dơ lên cao cao kiếm lại một lần nữa mang theo khai thiên tích địa khủng bố kiếm uy chém dụng. Ma Thần Điện điện chủ nhanh chóng xoay người, nhưng lại chậm nhất tuyến. Cường giả tranh phong, nhất tuyến chi kém chính là sinh cùng tử tranh lệnh. Vạn cổ thiên thanh kiếm quang chém dụng, đồng nhiên đem 10 thước cự nhân đầu lâu bổ ra. Kiếm khí tùy ý, tại 10 thước cự nhân trên thân điên cuồng tàn sát bừa bãi, rào sát, vô số hắc ám từng sợi tán giật ra ngoài. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, phản phất hóa thân vì một đầu kiếm đạo du long tựa như vờn quanh 10 thước hắc ám cự nhân cái kia vĩ nạn thân thể, hai tay cầm kiếm tùy ý cắt. Ma Thần Điện điện chủ gào thét, kinh sợ nảy ra. Song tí liên tục hành quét, nhấc lên từng đạo kinh khủng hắc ám cụ phong, lại như thế nào cũng vô pháp chạm đến Lâm Tiêu mảy may. Đoạn. Lâm Tiêu thân hình bỗng nhiên phóng lên trời, trên cao nhìn xuống, một thân kiếm uy kéo lên đến cực hạn, quanh thân vô số kiếm khí vần quanh, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, phụ trợ đến Lâm Tiêu như là một tôn vượt giới mà đến kiếm thần. Giơ lên cao cao kiếm lại một lần nữa chém dụng. Có 102 kiếm quang hoành đoạn hư không rơi xuống. Chương 143, hủy diệt. Nhất trạm khai thiên. Nhất kiếm khai thiên. 10 thước cao Ma Thần Điện điện chủ thân thể, tại Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống như thiên hà chạy ngược một kiếm phía dưới, lập tức bị chẳng khai. Thế sáu, như trẻ tre, hắc ám bị bổ ra, trong nháy mắt băng toái tạt liệt, hóa thành vô tận hắc ám hồng lưu phóng tới bốn phương tám hướng, như yên vụ giống như tán loạn. Ma thần điện điện chủ thân thể đứng vững vàng, một đôi tinh hồng con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong, hiện đầy không cam lòng cùng cường liệt hối hận. Không cam lòng liền này bị đánh bại, cũng hối hận năm đó vì cái gì không mạo hiểm tự mình xuất thủ đem người này trấn áp, kích sát. Hiện tại sáu, hối hận không kịp. Nhưng, thời qua cảnh rời, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Có lẽ có cường giả có thể hồi tưởng thời không, cũng không phải hắn. Lâm Tiêu nạp tập toàn bộ lực lượng một kiếm, vượt qua bình thường một kiếm chạm kích phía dưới, bản thể cũng không có đánh vỡ ngụy thần cảnh cực hạn ma thần điện điện chủ rốt cuộc khó mà chống cự. Cương hành đến cực điểm ma khu tại kiếm ý trùng kích cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, dần dần tán loạn. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn ma thần điện điện chủ nhất nhãn, liền có thể rõ ràng cảm nhận ra đối phương ma khu đang tại tán loạn, không thể vãn hồi. Ta hối hận A6. Gần chết ma thần điện điện chủ gào thét liên tục, thanh thế rung trời, cả tòa ma thần điện bí cảnh đều tại chấn động. Tại ta trước khi chết, ta muốn vì đại hủy diệt thiên làm sau cùng một sự kiện. Nương theo ma thần điện điện chủ sau cùng gào thét, Lâm Tiêu sắc mặt kìm lòng không được biến đổi, theo nội tâm chỗ sâu nhất, một hồi khó mà nói rõ hồi hộp đống nhiên sinh sôi, bộc phát. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức một kiếm bổ ra ma thần điện bí cảnh hư không, chạm ra nhất đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn hướng thần nguyên giới. Một bước bước ra, Lâm Tiêu liền muốn lập tức thoát ly nơi đây. Người trốn không thoát sáu. Ma thần điện điện chủ ma khu tán loạn sau cùng thời khắc, lần nước quát. Thoáng chốc, bị Lâm Tiêu tích ra hư không vết rách trong nháy mắt và mèo tan vỡ, đáng sợ đến cực điểm uy lực nhượng Lâm Tiêu không thể không dừng lại xuống tới, bằng không như thực là bước vào trong đó, thực có khả năng hội bị rào sát. Cho dù là chính mình hiện tại chúa tể thân thể, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Tiếp theo hơi thở, cả tòa bí cảnh đều tại rung động. Ma thần điện điện chủ ma khu triệt để tán loạn, thân tử đạo tiêu, từng cái ma thần điện trưởng lao nhóm thất kinh. Không hảo sáu. Điện chủ muốn phá hủy ma thần điện bí cảnh, chúng ta xong đời. Nghe được những này trưởng lao thất kinh gào thét, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Một phương bí cảnh hủy diệt, nó uy lực hội có bao nhiêu đáng sợ? Bí cảnh hủy diệt chỗ buộc phát ra uy lực, tự nhiên là cùng bí cảnh bản thân tức tương quan. Càng là cường đại bí cảnh tự hủy sau đó chỗ phóng thích ra uy lực lại càng là cường đại, trái lại tức thì càng là nhỏ yếu. Lâm Tiêu không xác định cái này ma thần điện bí cảnh cường độ như thế nào, nhưng tưởng đến đã hội bị ma thần điện điện chủ như thế làm vì cũng một cái át chủ bài, nhượng ma thần điện trưởng lao nhóm như thế thất kinh, chắc hẳn tuyệt đối là không yếu. Nói cách khác sáu, vô cùng có khả năng uy hiếp đến chính mình. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm trọng, lại không có thất kinh, ngược lại trở nên bình tĩnh tỉnh táo. Thần niệm đề thăng đến cực hạn, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn ra đi, tìm sinh cơ. Không đến sau cùng một khắc, tuyệt không buông tha. Liên tính là đến sau cùng một khắc, cũng không thể buông tha. Có một phần vạn cơ hội liền muốn tìm ra tới sáu. Đem chi trảo trụ, không có cơ hội sáu. Vậy chính mình đem hết toàn lực sáng tạo cơ hội. Ma thần điện bí cảnh kịch liệt rung động, phảng phất tại phá vỡ tựa như, đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, hư không bên trong cũng xuất hiện từng đạo vết rách, vô cùng đáng sợ khí tức không ngừng tiết lộ mà ra, tràn đầy hủy diệt. Cuồng phong như thiên thai giống như thổi đến, bí cảnh thế giới theo biên giới thốn thốn hướng nội bộ lún sâu, vừa bắt đầu chậm chạp, nhưng tốc độ dần dần tăng lên, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Bí cảnh thế giới đều tại chấn động. Vô số vết rách không ngừng lan tràn ra đi, nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Kinh khủng hủy diệt chi uy không ngừng lan tràn. Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi tự chủ rung động lắc lư lên. Ma thần điện trưởng lao nhóm kinh hoàng thất thố bên trong như không đầu rồi nhặng tựa như bốn phía bay loạn loạn sông, tìm khả năng sinh cơ, nhưng càng là như thế, lại càng là vô vọng. Thế giới tan vỡ, hủy diệt lan tràn. Vết rách đống nhiên xuất hiện, một cái ma thần điện trưởng lão không có chút nào phòng bị phía dưới, lập tức bị lan đến, trong nháy mắt bị xé rách. Kia ma khu cũng khó mà chống cự mảy may, trực tiếp bị cái kia nhất đạo vết rách gần chứa đáng sợ khí tức phá hủy, triệt để tán loạn, thân tử đạo tiêu. Xuất lại ma tướng nhóm cũng nhao nhao chết bởi vết rách phía dưới. Lâm Tiêu nhãn mâu đông nhiên ngưng tụ, thân hình lóe lên, một bước dịch chuyển, trong nháy mắt tránh đi, vừa vặn có nhất đạo vết rách xuất hiện tại nguyên bản sử thân chi địa, vết rách ước chừng hơn 1 mét dài, lại tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức ba động, nhượng Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, nghĩ mà sợ không thôi. Kém một điểm sáu, chỉ là kém một điểm liền bị cái kia nhất đạo hư không vết rách lan đến. Cái loại này đáng sợ đến cực điểm khí tức làm cho mình cảm thấy vạn phần tim đập nhanh, không thể nghi ngờ nói rõ một điểm, cái kia nhất đạo hư không vết rách đủ để uy hiếp đến chính mình tính mệnh. Có lẽ, bị lan đến, lấy chính mình chúa tể thần thể cường độ sẽ không trực tiếp tử vong, nhưng tuyệt đối cũng không dễ chịu. Dạng này địa phương nếu là bị thương, tình huống hội thập phần ác liệt. Tư duy chuyển động ranh giới, Lâm Tiêu thân thể lần nữa lóe lên, lần nữa tránh đi nhất đạo hư không vết rách. Cường hành thực lực cùng siêu cường cảm nhận, giao phó Lâm Tiêu đối nguy hiểm có càng nhạy cảm ứng. Lần lượt né tránh, lần lượt tránh đi hư không vết rách lan đến. Lâm Tiêu không ngừng né tránh, phát hiện hư không vết rách xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Đồng thời, là từ ngoại vi nhanh chóng hướng nội bộ di động, càng tụ tập đến nội bộ. Mấy đạo hư không vết rách đồng thời xuất hiện, Lâm Tiêu buộc phát ra cực tốc tránh đi, vừa tránh đi sát na, thân thể cũng mới vừa vặn dừng lại xuống tới ngay lập tức, lại có nhất đạo hư không vết rách xuất hiện. Lâm nguy phía dưới, Lâm Tiêu tại cực cảnh bên trong buộc phát, hiểm chi lại hiểm dịch chuyển né tránh. Một phiến góc áo lại bởi vì né tránh không kịp mà bị hư không vết rách chỗ tan vỡ. Ma thần điện ma tướng nhóm cùng trưởng lão nhóm nhau nhau tại hư không vết rách phía dưới thân tử đạo tiêu, triệt để tán loạn, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Chính mình hiện tại, tựa hồ cũng chỉ là sắp chết dãy rủa mà thôi. Vì nay chi kế, chỉ có liều mạng. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, nội tâm thoáng qua nhất mạt kiên quyết chi ý. Không liều sáu. Một khi này bí cảnh thế giới triệt để băng diệt, chính mình cũng hội bị cái kia một cổ đáng sợ chính mình lực lượng trô lan đến, là trực tiếp bao trùm, vô cùng có khả năng hội tùy theo bị phá hủy. Dù sao, đương bí cảnh băng diệt sau cùng thời khắc, chỗ phóng thích ra hủy diệt chi lực đem hội đạt tới cường thịnh nhất cấp độ, cực hạn nhất cấp độ. Mà bây giờ, thừa dịp cái kia một cổ hủy diệt chi lực còn không có triệt để đạt tới cực hạn, chính mình còn có hy vọng. Liều chết đánh cược một lần, đem hết toàn lực một đánh cuộc. Mặt khác sáu, giao cho vận mệnh a. Không có nửa phần do dự, Lâm Tiêu lập tức nắm chặt trong tay Thanh Minh Thần Không kiếm, hao hết toàn lực bộc phát, một thân cường hoành đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng toàn bộ mãnh liệt, nguyên bản ngưng động thực chất kiếm quang trở nên sáng chói, trầm trọng, kiếm uy cũng trở nên mênh mông, sắc nhọn. Chạm. Nhất kiếm khai thiên. Thoáng chốc, tan vỡ bí cảnh thế giới thiên địa phảng phất bị Lâm Tiêu này một kiếm triệt để bổ ra, chạm ra nhất đạo cực lớn thâm thúy vô cùng vết rách chi nội, tràn ngập ra một phiến đen kịt tú quang như thủy tựa như ba động không ngừng. Lan tràn ra khí tức cũng cực kỳ đáng sợ. Nhưng chính mình đã không có mặt khác lựa chọn. Dù là sáu, nơi đó là có thể nguy hiểm thần cảnh hư không thâm nguyên, chính mình cũng nhất định phải tiến vào. Bởi vì lưu lại tới chỉ có đường chết một đầu, mà bước vào trong đó, tức thì có thể chiếm được nhất tuyến sinh cơ. Giả như sau cùng thật sự không có sinh cơ, cái kia chí ít sáu, chính mình đã đem hết toàn lực đánh cược một lần. Có chết sáu, mà không tiếc, thì không tiếc, sống mới là không tiếc, chết chính là lớn nhất tiếc nuối. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lập tức một bước bước ra. Cái kia nhất đạo vết rách tại tan vỡ bí cảnh thế giới hủy diệt chi lực phía dưới run rẩy, tựa hồ tùy thời đều hội tán loạn. Cơ không dung thất. Lâm Tiêu thân thể bước vào cái kia nhất đạo vết rách trong nháy mắt, một cổ đáng sợ đến cực điểm thế giới hủy diệt chi lực bộc phát, trong nháy mắt trùng kích mà tới, lập tức đem nhất đạo vết rách đánh tan. Bước vào vết rách chi nội, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến sau lưng truyền lại tới cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm hủy diệt chi lực, trực tiếp vây kích chính mình thân thể, tối khô lạp hủ tựa như. Đại hủy diệt. Lâm Tiêu không chút do dự thôi phát tự thân chỗ trưởng khống đại hủy diệt chi lực. Đen kịt lực lượng tràn đầy cái thế ma huy, trong nháy mắt theo chúa tể thần thể chi nội chấn động trùng kích mà ra, giống như vỡ đê hồng lưu sụp đổ tuyết sơn giống như, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà tới, chỉ là sát na, liền tịch quyển toàn thân. Lâm Tiêu thân thể phía trên, hắc sắc nhanh chóng lan tràn ra đi, nguyên bản một thân bạch sắc trường bào cũng bị phủ lên thành đen kịt, tràn đầy tà ý ma tính. Lực lượng, một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng tại sao động, so với nguyên bản chính mình mặt khác lực lượng, tối thiểu cường ra gấp đôi trở lên, tới gần gấp 2 cấp độ. Thực lực đề thăng đến như vậy tình trạng, bất luận cái gì từng giọt đề thăng đều cực kỳ khó khăn, cũng di đủ chân quý. Lập tức đề thăng gấp đôi nhiều gần như gấp 2 cấp độ, không thể nghi ngờ là kinh người đến cực điểm. Như thế cường hành lực lượng phía dưới, Lâm Tiêu cảm giác sau lưng trùng kích mà đến cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, tựa hồ cũng không có như vậy kinh người. Nguyên bản, tựa hồ có thể đem chính mình chúa tể thần thể đánh tan, nhưng hiện tại, chỉ có thể làm cho mình bị thương. Kinh khủng hủy diệt chi lực oanh kích sát tới, trực tiếp trùng kích tại Lâm Tiêu chúa tể thần thể phía trên. Một hồi khó mà nói rõ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tịch quyển lan tràn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, Lâm Tiêu cố nén trụ trải rộng toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, vội vàng mượn nhờ này một cổ lực lượng, nhanh chóng hướng phía trước bay vút mà đi. Rời xa, nhất định phải rời xa tan vỡ bên trong bí cảnh thế giới, duy có như thế mới có sống hy vọng. Liên tại Lâm Tiêu đột nhập cái kia một phiến đen kịt tú ám như thủy bên trong sát na, sau lưng lại chuyển tới một cổ khủng bố đến cực điểm hủy diệt chi lực, đó là ma thần điện bí cảnh thế giới sau cùng tan vỡ chi lực, triệt để phóng thích ra tới, cho dù là một tôn thần cảnh sử thân tại trong đó, cũng có thân tử đạo tiêu khả năng. Ma thần điện bí cảnh thế giới ở vào thần nguyên giới biên giới khu vực, triệt để tan vỡ hủy diệt chỗ phóng thích ra tới uy lực, cũng đối thần nguyên giới tạo thành cường liệt trùng kích. Cái kia một chỗ, thần nguyên giới hư không chấn động không ngừng, thiên khung biến sắc, phảng phất bị một phiến hắc ám bao trùm, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn xuất hiện, phóng thích ra không gì so sánh nổi khủng bố. May mắn, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, vô cùng vắng vẻ, cũng không có tạo thành cái gì thương vong, cũng không có dẫn tới cái gì khiếp sợ. 6. Lâm Tiêu cảm giác chính mình chúa tể thần thể trên dưới mỗi một chỗ đều tại tràn ngập từng đợt kịch liệt đau nhức. Kịch liệt đau nhức không ngừng lan tràn toàn thân trên dưới, tựa hồ muốn đem chính mình thân thể phá hủy. Không khỏi, Lâm Tiêu đem hết toàn lực luyện hóa xâm nhập thể nội tàn sát bừa bãi không ngừng hủy diệt lực lượng, đem tiêu hóa thành mình có, làm cho mình trôi trưởng khống đại hủy diệt chi lực trở nên cường hành trở nên hùng hồn. Nhưng, xâm nhập thể nội cái kia một cổ hủy diệt chi lực cực kỳ cường hành, luyện hóa quá trình cũng không có như vậy dễ dàng. Thân thể tựa hồ không ngừng hạ xuống, như là rơi vào u ám đen kịt trong nước. Lâm Tiêu một bên cố nén trụ thân thể kịch liệt đau nhức, một bên luyện hóa tại thể nội tàn sát bừa bãi đại hủy diệt chi lực, một bên lại phân tâm cẩn thận chú ý tứ phía hết thảy. Hắc ám, vô tận hắc ám bên trong càng là tràn ngập một cổ đại hủy diệt chi lực khí tức ba động. Hư không thâm nguyên, Lâm Tiêu âm thầm suy đoán nói, chợt lại phủ định. Trong lòng lại toát ra một cái khó có thể tin suy đoán. Chẳng lẽ sáu, nơi này cũng không phải hư không thâm nguyên sáu, mà là sáu, ma khư. Đương cái này suy đoán toát ra tới sát na, Lâm Tiêu sắc mặt cũng tùy theo đại biến. Nếu như chính mình thật sự là rơi vào ma khư lời nói xấu. Nghĩ tới này một điểm, từng đợt khó mà nói rõ kích động cùng rung động không khỏi tự chủ ở sâu trong nội tâm sinh sôi, tầng tầng mãnh liệt mà ra. Ma Khư, ta Lâm Vô Mệnh 6. Tới. Chương 144, siêu hồn. Lâm Tiêu trở nên khẳng định, nơi đây chính là Ma Khư. Hắc ám trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, đại hủy diệt chi lực khí tức ba động không ngừng. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, dựa theo Ma Thần Điện điện chủ thuyết pháp, này không gọi Ma Khư, mà gọi là đại hủy diệt thiên. Một phương thế giới. Đại hủy diệt thiên 6. Lâm Tiêu không khỏi nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ là vì đại hủy diệt chi lực mà đặt tên? Lại hoặc là, đại hủy diệt chi lực là vì đại hủy diệt thiên mà đặt tên? Trứng có trước sau có kê 6, còn là trước có kê sau có trứng. Lâm Tiêu không có đi xoắn suýt cái này. Cảm thụ tứ phía chỗ tràn ngập đại hủy diệt chi lực ba động, tự thân cũng cùng dạng duy trì lấy kích phát đại hủy diệt chi lực trạng thái. Lấy chính mình hiện tại chỗ nắm giữ lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, tới duy trì đại hủy diệt chi lực trạng thái, đủ để duy trì càng dài thời gian. Huống chi Lâm Tiêu còn phát hiện, ở chỗ này còn có thể từng điểm hấp thu luyện hóa du ly tại hắc ám thiên địa bên trong đại hủy diệt chi lực khí tức, bổ sung tự thân tiêu hao, chỉ cần không tiến thêm một bước tăng lên tiêu hao đại hủy diệt chi lực, liền có thể duy trì một cái cân bằng, một mực bảo trì như vậy trạng thái. Như thế trạng thái 6, thực lực không thể nghi ngờ so chính mình nguyên bản trô nắm giữ đại đạo chi lực càng cường không ít. Có lẽ là Ma Khư 6, có lẽ không phải, mặc kệ như thế nào, sống xuống tới liền là hảo sự. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói, ánh mắt từ từ đảo qua tứ phía, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, cẩn thận cảm ứng. Vì nay chi kế chính là trước xác định chính mình thân tại nơi nào, như thế mới có thể tìm cơ hội phản hồi thần nguyên giới. Một bước bước ra, Lâm Tiêu chống không hai tay, bên hông treo bạch ngọc tiểu hồ lô, liền tại này một phiến hắc ám bên trong tiến lên đứng lên. Đức gãy thanh minh thần không kiếm thì là tại Lâm Tiêu thể nội vận dưỡng, chờ đợi đúc lại cái kia một khắc. Trước kia Lâm Tiêu không có đúc lại thanh minh thần không kiếm, là vì lúc ấy thực lực chưa đủ, liền tính là đúc lại cũng còn là ngụy thần khí cấp độ. Nếu như muốn đúc lại, vậy nhất định muốn đúc thành thần khí, chân chính thần khí, cùng thần cảnh cùng một cái tầng thứ thần khí. Nhưng sáu, đã muốn đúc lại, liền nhất định phải làm đến tốt nhất. Năm đó Lâm Tiêu đúc thành thanh minh thần không kiếm lúc sử dụng tài liệu, đối với hiện tại mà nói, nhưng là thái quá cấp thấp. Nhất định trên trình độ cũng đã hạn chế thanh minh thần không kiếm trưởng thành. Hiện nay muốn đúc lại lời nói, Lâm Tiêu tính toán tìm một cái càng hảo tài liệu tới dung luyện nhập trong đó, để thằng kia bản chất. Như thế, mới có thể chân chính thành vì thần khí. Nguyên bản Lâm Tiêu là tính toán tại thần nguyên giới bên trong tìm phù hợp đúc kiếm tài liệu, nhưng ai biết vừa xuất quan liền gặp đến Ma Khư xâm lấn sự tình, chỉ có thể xuất thủ, đem tìm tài liệu sự tình kéo dài phía sau. Dù sao muốn đúc lại thần kiếm, cần hao phí không ít thời gian. Như nơi đây thực là Ma Khư lời nói không chừng hàm chứa cực giai đúc kiếm tài liệu. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, tính toán hảo hảo tìm một phen. 6. Thập phương đại địa khôi phục nguyên bản trật tự, tân quản tử thương vô số, sinh linh đồ thán, nhưng sống sót sau tai nạn, từng tòa bị phá hư thành trì cũng trọng tân kiến lập. Một ít mới xuất hiện thế lực cũng tùy theo cuộc khởi. Mà tại Cửu Trọng Thiên Quyết, lại không có như vậy tường hòa. Chỉ bởi vì phong ấn chi địa phong ấn vết rách không ngừng mở rộng. 21 tôn thần cảnh cường giả xuất thủ, nhưng cũng là vô pháp đem chi duy trì, chỉ có thể kéo dài, tận khả năng kéo dài phong ấn bị kích phá thời gian. Kéo dài thời gian càng dài, chỗ tranh thủ đến thời gian thì càng nhiều, thời gian càng nhiều, lại càng có khả năng. Tỷ như mỗi một cái cắm tại ngụy thần cảnh cực hạn cường giả đột nhiên chi gian tìm được cơ hội đột phá, thành vì thần cảnh, như vậy thần nguyên giới liền có thể nhiều một tôn cường giả, không thể nghi ngờ hội nhiều một phần đối kháng Ma Khư hy vọng. Hoặc là nói mỗi một tôn thần cảnh đột nhiên tìm được cơ hội, tiến tới đánh vỡ tự thân cực hạn, tấn thăng đến càng cao cấp độ mà thực lực tăng nhiều, cùng dạng cũng sẽ tăng cường thần nguyên giới một phương thực lực, nhiều một phần đối kháng Ma Khư hy vọng. Nói tóm lại, thời gian 6, chẳng khác nào hy vọng. Cho dù là cái kia hy vọng lại xa vời, cũng nhất định phải tận lực đi tranh lấy. Ma Khư cường giả, nhiều lần xuất thủ hành kích phong ấn lên vết rách theo nguyên bản nhỏ bé đến không thể kiểm tra, đến bây giờ đã có tấp hơn dài ngắn. 21 cái thần cảnh, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng không dám có mảy may thư giãn. Cũng may, chỉ là duy trì phong ấn, cũng sẽ không tiêu hao bọn hắn quá nhiều lực lượng. May mắn, thập phương đại địa Ma Khư thông đạo bị đánh tan. Hôn đấu thần tôn nói ra, nếu như thập phương đại địa Ma Khư thông đạo còn tại lời nói, Ma Khư ma vật thậm chí ma nhân nhóm liền có thể không ngừng tiến vào thần nguyên giới. Thậm chí, thông đạo còn hội không ngừng mở rộng, cuối cùng nhượng càng cường đại Ma Khư ma vật tiến vào, thậm chí sau cùng Ma Khư các ma thần cũng đều có thể bước vào thần nguyên giới bên trong. Đến cái kia thời điểm, liền tính là phong ấn chi địa phong ấn còn duy trì lấy, cũng vô dụng. Bởi vì Ma Khư các ma thần không cần trùng kích phong ấn, hoàn toàn có thể theo thập phương đại địa Ma Khư thông đạo bước vào thần nguyên giới bên trong. May mắn 6. Vạn hạnh. Bằng không, bọn hắn liền vô pháp an tâm đãi tại phong ấn chi địa duy trì phong ấn. Lâm Vô Mệnh cái kia tiểu tử làm được xinh đẹp. Vĩnh Hằng Thần Điện Thần Tôn cười nói. Chí Quang Thần Tôn lập tức hừ lạnh một tiếng. Các vị đạo hữu sở thuyết Lâm Vô Mệnh là ai? Thiên Đao Thần Tôn hiếu kỳ hỏi lại. Hắn phía trước một mực tại bế quan tu luyện, thẳng đến hiện tại mới xuất quan, bản thân lại là tán tu, tin tức không có lục đại thần điện như vậy linh thông, cho nên không rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Một cái nhiều lần phá hư Ma Khư kế hoạch hậu bối kiếm tu. Hư Dạ Thần Tôn cười nói. Một cái thiên tư tuyệt thế kiếm tu. Tuế Minh Thần Tôn cũng nói ra. Kiếm tu A6. Thiên Đao Thần Tôn nhãn màu bỗng nhiên sáng ngời, tựa hồ tới mấy phần hứng thú. Đao kiếm chi tranh, xưa nay có chi. Hy vọng cái kia tiểu tử có thể khám phá thần cảnh huyền bí. Thiên Đao Thần Tôn một đao tích ra phía sau, lần nữa bổ sung phong ấn lên thần phù tiêu hao, tiếp đó cười nói: "Hội." Tuế Minh Thần Tôn đáp lại nói: "Nếu như nói hiện tại thần nguyên giới còn có ai có thể khám phá thần cảnh huyền bí, Lâm Vô Mệnh nhất định là trong đó một cái." Mặt khác thần tôn nhao nhao nhìn hướng Tuế Minh Thần Tôn. Này rõ ràng là đối cái kia Lâm Vô Mệnh có cực cường lòng tin, cực cao đánh giá a. 6. Lâm Tiêu ngừng chân mà đứng, chạm tại một tòa hơn 100 mễ cao sơn khâu phía trên, đưa mắt ngắm nhìn. Hắc ám vô tận, khí tức tia tia sợi sợi lan tràn, trải rộng tại bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận giả thiên tế địa. Như vậy hắc ám phía dưới, nhưng cũng thập phần rõ ràng ảnh hưởng đến người ánh mắt. Cho dù là Lâm Tiêu thị lực kinh người, nhưng ở chỗ này, tầm mắt cũng bị cực kỳ rõ ràng ảnh hưởng, có thể nhìn phạm vi cực lớn rút ngắn. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một phiến cực lớn mơ hồ hình dáng sừng sững tại đại địa phía trên. Như sân sáu, giống như thành. Thu hồi ánh mắt, Lâm Tiêu nhẹ nhẹ nhất nhảy mà khởi, giá ngự nhất đạo đen kịt kiếm quang đê không hướng phía trước bay vút mà đi, trong hai tròng mắt u quang lập lòe, thần niệm lan tràn bốn phương tám hướng, cẩn thận chú ý tứ phía động tĩnh. Nhất đạo đen kịt hào quang mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt theo mặt đất bạo xạ mà tới. Lâm Tiêu lại sớm có sở liệu tựa như, thân hình lóe lên tùy tiện tránh đi, một luồng kiếm khí ngay lập tức phá không đánh rơi, tựa hồ có nhất đạo thê lương tê minh thanh vang lên, quy về yên lặng. Đó là ma vật. Ven đường mà đến, Lâm Tiêu đã tao ngộ đến không ít ma vật tập kích, nhưng những này ma vật thực lực cũng không tính nhiều cường. Nhiều nhất cũng chính là tương đương với thất cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, như vậy thực lực không chỉ không làm gì được Lâm Tiêu, tương phản, chỉ cần tập kích Lâm Tiêu hậu quả chính là bị Lâm Tiêu trực tiếp kích sát. Về phần ma vật thi thể, Lâm Tiêu nhưng là không có hứng thú, bởi vì cái kia đối chính mình vô dụng. Hướng phía trước bay vút, dần dần tiếp cận, Lâm Tiêu rốt cục nhìn rõ ràng, đó là một tòa thành trì. Một tòa cực lớn thành trì như ma sơn giống như đứng vững tại đại địa phía trên, thành trì tứ phía có một đầu trào lên dòng sông, hà thủy như mực giống như đen kịt, tràn ngập ra kinh người hắc ám khí tức. Ở chỗ này, hắc ám như vĩnh hằng từ cổ chí kim tồn tại. Hủy diệt cũng là như thế. Hắc ám cùng hủy diệt khí tức chính là nơi này quan điểm cơ bản. Thành trì đại môn phía trên đại tự vặn vẹo mà thân bí, tựa hồ hàm chứa một cổ khó mà nói rõ huyền diệu. Ngưng mắt nhìn cái kia hai cái đại tự, Lâm Tiêu phát hiện chính mình căn bản liền xem không hiểu. Nhưng có thể cảm thụ đến cái kia hai cái đại tự bên trong ẩn chứa uy thế, cực kỳ cường hành, kinh người. Như nơi đây thực là ma khư lời nói, ta sẽ không ma khư ngôn ngữ, cũng là một cái phiền toái sự tình. Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn lại. Không hiểu được ma khư ngôn ngữ, liền khó mà có cái gì giao lưu. Không có giao lưu cũng liền thôi, nhưng nghe không hiểu, nhưng là một kiện phiền toái sự tình, ý vị chính mình khó mà đạt được cái gì tin tức. Có lẽ sáu, có thể tìm một cái bản địa thổ dân siêu hồn. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, nhãn mâu lập lòe từng sợi u ám thâm thúy hào quang. Siêu hồn. Như vậy pháp môn chính là thuộc về linh hồn bí pháp, cũng là chính mình hao phí không ít thời gian mới là ra tới, thực tế là đánh vỡ ngụy thần cảnh cực hạn sau đó, chính mình hồn thể cũng tùy theo tấn thăng, ngưng động thực chất, so với di vãng càng là cường hành vô số lần. Bất quá, cái kia siêu hồn bí pháp lại còn là không có hoàn toàn chế ra. Hiện tại sao sáu? Lâm Tiêu tính toán thử xem có thể đem chi triệt để hoàn thiện. Một đoạn thời gian phía sau, Lâm Tiêu nhãn mâu bên trong u ám hào quang trở nên thâm thúy được phảng phất thâm viên giống như, nhượng người cùng chi đối mặt, hội kìm lòng không được tràn ngập ra một tia tim đập nhanh cảm giác, phảng phất linh hồn hội bị thu nạp giống như. Không sai biệt lắm sáu. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Tuy còn là không có triệt để hoàn thiện, nhưng xem như cơ bản hoàn thành. Thứ nhất cùng lúc trước căn cơ có quan hệ, thứ hai cùng hiện tại càng thêm cường đại hồn thể có quan hệ. Hai người thiếu một không thể. Phía trước có tự chế qua siêu hồn bí pháp, cũng bởi vậy hao phí không ít thời gian, về sau nhưng lại dừng lại, liền xem như đánh xuống một cái cơ sở. Bây giờ lại tiến thêm một bước hoàn thiện, liền không cần bắt đầu lại từ đầu. Siêu hồn bí pháp cơ bản hoàn thành, bây giờ cũng chỉ kém một cái đuôi mù địch nhân. Lâm Tiêu không có gấp gáp tiếp cận cái kia thành trì, ngược lại rơi xuống đất tại này chờ đợi. Không bao lâu, liền có người bay vút mà tới. Nhất đạo cường hành mà hung lệ khí tức trong nháy mắt đem Lâm Tiêu khóa định trụ, đáng sợ đến cực điểm, giống như một lớp sóng hàn triều không ngừng xâm nhập mà tới. Chỉ thấy một cái màu da ngăm đen vẻ mặt dữ tợn ma nhân hướng Lâm Tiêu bô bô một hồi lời nói, tuy nhiên nghe không hiểu đối phương nói lời là cái gì ý tứ, nhưng theo đối phương khẩu khí, Lâm Tiêu lại có thể nghe được ra đối phương không có hảo ý. Phát giác đến Lâm Tiêu không có đáp lại, thậm chí còn lấy một loại khinh miệt ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình. Cái này ma nhân trở nên bạo nộ, lập tức xuất thủ, một kích hoành không giết tới. Chỉ thấy hắn năm ngón tay phía trên bắn ra năm đạo như chủy thủ giống như lợi trảo, xé rách không khí, hung hăng chụp vào Lâm Tiêu, ý đồ đem Lâm Tiêu xé nát giống như. Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức treo lên nhất mặt lãnh ý cười. Đợi đến đối phương một kích sát tới lúc, Lâm Tiêu xuất thủ, lập tức nhất đạo kiếm khí đem đối phương lợi trảo đánh tan, tiến tới đem kia ma khu quán xuyên. Chợt, một thanh trảo trụ đối phương, bộc phát ra cực hạn tốc độ ngay lập tức đột đầu. 6. Siêu hồn bí pháp thi triển, này ma nhân thân thể không ngừng run rẩy, muốn kêu rên, nhưng lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Không bao lâu, Lâm Tiêu bung ra khấu trụ đối phương cái hốt năm ngón tay, ma nhân thân thể lập tức mềm mại ngã xuống đất, khẽ chịu, đen kịt nhãn mâu phía bạch, sinh cơ nhanh chóng sói mòn, tiến vào tử vong. Lâm Tiêu u ám hai con ngươi không ngừng lập lòe từng sợi u quang bên trong, mơ hồ tựa hồ có từng đạo huyễn ảnh hồi lược. Tựa như là cưỡi ngựa xem hoa tựa như. Một hồi lâu sau đó, Lâm Tiêu u ám nhãn mâu bên trong vô số huyễn ảnh nhao nhao tiêu tán, thay vào đó chính là trở nên u ám nhãn mâu. Chương 145, thành chủ. Hô 6. Lâm Tiêu hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức. Siêu hồn bí pháp quả nhiên bá đạo 6. Siêu hồn bí pháp, cưỡng ép tìm tòi đối phương hồn phách bên trong hết thảy tin tức, tìm tòi quá trình bên trong, tức thì sẽ cho đối phương hồn phách tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Nói cách khác, thừa nhận siêu hồn bí pháp tìm tòi sau đó, cơ bản liền phế đi, xong đời. Liền tính là bất tử cũng sẽ biến thành một cái ngu ngốc. Như cái này ma nhân giống như, linh hồn thừa nhận không nổi mà tán loạn, hiện tại, chết, liền kém thi thể phát lạnh, chỉ bất quá là thời gian vấn đề. Nhưng, Lâm Tiêu cái gọi là siêu hồn bí pháp bá đạo, cái kia không chỉ có là đối bị siêu hồn người bá đạo, đối chính mình cũng rất bá đạo. Nếu không phải là chính mình hồn thể đầy đủ cường đại, đồng thời chính mình đã giống như tại có thần cảnh tầng thứ linh hồn cường độ, phòng trừng cũng là khó mà thừa nhận siêu hồn bí pháp bá đạo cản trả. Tìm tòi người khác linh hồn, nguyên bản liền thuộc về tà ma chi đạo. Như vậy bí pháp, chịu cản trả cũng rất bình thường. Thừa nhận không nổi cản trả, chính mình linh hồn cũng sẽ tùy theo bị thương. Lâm Tiêu linh hồn kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tự nhiên là có thể thừa nhận cản trả trùng kích, nhưng cũng không dễ chịu, giống như là dao nhỏ tại linh hồn bên trong quấy động tựa như. Đồng thời, tiếp nhận đối phương ký ức, không thể nghi ngờ hội bị trùng kích. Lo liệu không trụ, liền hội tạo thành ý thức hỗn loạn. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng hiệu quả nhưng cũng rất không sai, tối thiểu, Lâm Tiêu nắm giữ đối phương ký ức bên trong hết thảy. Vô dụng ký ức bị Lâm Tiêu toàn bộ bài trừ, chỉ bảo lưu đối chính mình hữu dụng tiểu bộ phận, như thế đối chính mình ý thức trùng kích liền hạ thấp cực hạn, vô pháp chân chính ảnh hưởng đến chính mình mảy may. Đại hủy diệt thiên 6. Quả nhiên là Ma Khư 6. Mà cái kia một tòa thành, danh vải La Thành 6. Theo cái kia ma nhân linh hồn trong trí nhớ, Lâm Tiêu liền biết rõ một sự kiện. Ma Khư thành trì là rất thú vị, cùng thần nguyên giới không quá một dạng. Liên là nói Ma Khư bên trong thành trì tên hội biến tới biến đi. Biến hóa nguyên nhân, ở chỗ trưởng khống thành trì người là ai? Mỗi một cái trưởng khống giả đều hội căn cứ chính mình tâm ý tới mệnh danh thành trì. Tỷ như cái kia làm danh vải La thành trì, kia thành chủ chính là một tôn danh vải La cường giả. Nếu như cái kỳ ạ La bị người đánh bại, kích sát, thành trì đại quyền bị người cướp lấy lời nói, này thành trì danh xưng cũng sẽ tùy theo cải biến. Nắm giữ Ma Khư ngôn ngữ sau đó, lại nắm giữ không ít tin tức, cướp đi đối phương tu di khí, Lâm Tiêu một bước bước ra, hướng La thành đi đến. Vào thành 10 ma thạch. Cửa thành chỗ lập có bảng hiệu. Lâm Tiêu móc ra 10 khối móng tay cái lớn nhỏ đen kịt 10 phiến giao nạp. Này là vào thành phí. Đương nhiên, nếu như chính mình triển lộ ra thần cảnh tầng thứ thực lực, liền không cần giao nộp nạp vào thành phí. Nhưng 6, chính là 10 khối ma thạch mà thôi, còn là cấp tới, dùng liền dùng, không có cần thiết vì vào thành tận lực triển lộ chính mình thực lực. La thành bên trong hết thể kiến trúc đều là hắc sắc. Ở chỗ này, hắc sắc chính là chủ sắc điệu, khó mà tìm đến mặt khác nhan sắc. Bên đường mà đi, Lâm Tiêu có thể rõ ràng nhìn đến trên đường đi chỗ hành tẩu thân ảnh. Người chuẩn sắc mà nói đều là ma nhân. Mà ma nhân nhưng thật ra là một cái gọi chung, ma khư sinh linh chỉ phân vì hai loại, một loại là ma nhân, một loại thì là ma vật. Ma nhân có trí khôn, ma vật vô trí tuệ. Mà ma nhân, ngoại hình khác nhau. Tỷ như Lâm Tiêu hiện tại liền nhìn đến, có ma nhân thấp cường tráng như bí đao, có ma nhân gầy dài như trúc căn, có ma nhân mọc ra bốn đầu cánh tay, có ma nhân có bốn đầu chân, có ma nhân hai cái đầu sáu. Nói tóm lại, thiên kỳ bách quái. Cũng có ma nhân cùng nhân tộc cùng loại, bất quá là làn da màu sắc tương đối u ám. Lâm Tiêu bây giờ kích phát đại hủy diệt chi lực, cho nên nhìn lên tới cũng tương đối u ám, cũng không có dẫn tới cái gì đặc biệt mà chú ý. Đi tại trên đường đi, Lâm Tiêu không khỏi theo nội tâm sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, quả thực tựa như là hành tẩu tại một chỗ yêu ma quỷ quái quốc độ a. Thật đúng là sáu. Thú vị rất. Không bằng sáu. Đương cái thành chủ vui lùa một chút sáu. Lâm Tiêu đột nhiên toát ra một cái ý niệm. Chiếm cửa La Thành làm thành chủ, lại tiến thêm một bước tìm hiểu càng nhiều tin tức, vừa rồi siêu hồn trong đó, cũng không có tìm đến thần nguyên giới ký ức. Này nhượng Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn coi là thần nguyên giới chịu ma khư xâm lấn, ma khư chi nhân hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết rõ, dù sao, bị chính mình siêu hồn cái kia thế nhưng ngũ cấp ma tướng. Như vậy thực lực, như thế nào đều không tính kẻ yếu. Nhưng sáu, cái kia ngũ cấp ma tướng bên trong ký ức cũng không có thần nguyên giới. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lúc này định ra chủ ý, nhãn mâu ngưng tụ, lập tức nhìn hướng phía trước. Đang có hai cái ma nhân đánh đập tàn nhẫn, tùy ý chiến đấu, tứ phía có mặt khác ma nhân vây xem, một bộ xem náo nhiệt không rảnh rỗi đại tư thế. Nhìn ra được, cái kia hai cái ma nhân tựa hồ là có cựu đoán giống như, từng chiêu hạ tử thủ, không có mảy may bảo lưu. Theo cái kia ngũ cấp ma tướng trong trí nhớ, Lâm Tiêu liền biết rõ, La Thành bên trong tương đối hỗn loạn. Như vậy hỗn loạn, liền là có thể tùy ý chiến đấu, giết chóc, sẽ không có người quản. Nói cách khác, thực lực cường người liền là đúng, thực lực nhỏ yếu chính là sai, sẽ chết. Nếu như thực lực đầy đủ cường đại, liền có thể đi khiêu chiến thành chủ, cướp lấy thành chủ chi vị. Chân chui hắc ám xâm lâm pháp tắc, cường giả thượng vị, kẻ yếu sáu, sẽ chết. Men theo ký ức, Lâm Tiêu hướng thành chủ phủ phương hướng mà đi. Thành chủ phủ kiến trúc cùng dạng đen kịt, sừng sững tại đại địa phía trên, như một đầu cực lớn ma vật nằm dạt xuống, tựa hồ tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm khí tức ba động. Cái kia ngũ cấp ma tướng trong trí nhớ, La Thành thành cờ hở ủ La cũng là ma tướng cấp, tựa hồ là cựu cấp ma tướng. Cũng liền là nói, La thực lực các loại tại cựu cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, có lẽ hội so bình thường cựu cảnh ngụy thần cảnh càng cường càng khó chơi, nhưng còn là ngụy thần cảnh. La, ta tới khiêu chiến ngươi. Lâm Tiêu mở miệng nói ra lời nói, bất ngờ là ma khư ngôn ngữ. Cho dù có chút mới lạ, gượng gạo, nhưng ý tứ lại biểu đạt được rành mạch. Này thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đãng ra ngoài, lập tức kinh động người khác, từng đợt cường hành khí tức bỗng nhiên theo như cực lớn ma vật thành chủ phủ bên trong bộc phát mà khởi, chấn động mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ngập ra cường hành đến cực điểm khí tức, như sơn băng biển gầm giống như tịch quyển trùng kích mà đến. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ. Cái kia bốn đạo thân ảnh, nhất đạo là tứ tí ma nhân, nhất đạo là bốn chân ma nhân, nhất đạo thì là thân thể thấp tráng ma nhân, nhất đạo là bình thường nhân tộc ngoại hình ma nhân, còn là nữ tính, thập phần xinh đẹp bộ dáng. Muốn khiêu chiến Hiền La đại nhân, trước đánh bại chúng ta. Tứ tí ma nhân mở miệng, thanh âm hùng hồn như lôi minh chấn động mà tới. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác đến này bốn đạo thân ảnh khí tức, đều là thất cấp ma tướng cấp độ. Bốn cái thất cấp ma tướng, Lâm Tiêu cũng không để vào mắt. Hơi hợt tịnh chỉ như kiếm hoa một cái, lập tức có nhất đạo thiên thanh sắc kiếm khí phá không sắc ra, hoành đoạn nhật nguyệt hư không giống như, lập tức chạm hướng cái kia bốn cái thất cấp ma tướng. Kiếm khí uy thế tựa hồ cũng không phải rất cường, bốn cái thất cấp ma tướng nhao nhao lộ ra nhất mặt cười lạnh, chợt xuất thủ. Tứ tí ma nhân bốn đầu trên cánh tay, lập tức xuất hiện bốn chôi loan đao đen kịt, tràn ngập ra một cổ đáng sợ quang trạch, trong nháy mắt chém giết mà tới, đao quang tựa hồ hóa thành một hồi kinh khủng phong bạo tịch quyển rào sát. Bốn chân ma nhân nhảy lên thật cao, bốn đầu chân bỗng nhiên hóa thành bốn đạo trường thương giống như điên cuồng đánh rơi, vô tận thối ảnh giống như thương mang trùng trùng điệp điệp, đem hư không bao phủ. Thấp cường tráng ma nhân thân thể chấn động, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn cực lớn hắc sắc hào quang, hung hăng tạp hướng Lâm Tiêu, như hắc ám vẫn tinh phá không tựa như vành sát hết thảy. Xinh đẹp ma nhân trong tay tức thì xuất hiện một đầu hiện đầy gai ngược đen kịt trường tiên giống như rắn uốn lượn, đột nhiên hất lên, phát ra từng đợt kinh người duệ khiếu cùng tiếng vỡ vụn, nhất tiên giống như độc xà đạn xạ mà ra nhanh chóng như thiểm điện giống như ném hướng Lâm Tiêu, hư không đều bị rút nứt ra. Vừa mới ngay lập tức, bốn tôn thất cấp ma tướng công kích liền cùng Lâm Tiêu tiện tay chạm ra cái kia nhất đạo kiếm khí va chạm. Nhìn như cũng không như thế nào cường kiếm khí cũng tại sát na bộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy, sắc bén vô biên, hoành quét hết thảy. Hắc ám phong bạo đao quang ngay lập tức bị đánh tan, như thương mang trùng trùng điệp điệp thối ảnh cũng bị đánh tan, huyền giống như hắc ám vẫn tinh giống như vành sắt mà tới hắc quang cũng bị bổ ra, sau cùng đen kịt trường tiên giống như độc xà bắn ra mà tới, cũng bị cái kia một luồng kiếm khí bổ ra, thốn thốn đứt gãy. Kiếm khí thế như trẻ che giết tới, lập tức đem bốn tôn thất cấp ma tướng nhao nhao chặn lui. Bọn hắn ma khu cũng tại cái kia một luồng kiếm khí phía dưới bị chém qua, đáng sợ kiếm khí chấn động, tùy ý phá hư bọn hắn ma khu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không đem bọn hắn kích sát. Chính mình nếu là đánh bại La, thay thế kia thành chủ chi vị, tổng không thể đương một cái quang can thành chủ a. Còn là cần có thủ hạ vì chính mình phục vụ. Này bốn cái ma tướng nếu như đầy đủ thức thời lời nói, liền hẳn là hảo hảo nghe theo chính mình mệnh lệnh vì chính mình làm việc, hiện tại giết chi, không khỏi quá mức đáng tiếc. Nhất đạo nhìn như nhỏ bé kiếm khí, đánh tan bốn tôn thất cấp ma tướng. Bốn tôn thất cấp ma tướng sắc mặt biến tới biến đi, đầy mặt đều là hồi hộp nóng nhìn Lâm Tiêu, không dám lại động thủ. Bọn hắn cảm giác người này thực lực cực kỳ cường hành, tựa hồ số La đại nhân còn muốn cường. Vạn nhất hắn đánh bại La đại nhân, liền có thể thành vài La thành thành chủ, đến lúc đó, chính mình bốn người liền sẽ thành vì đối phương thủ hạ. Nghĩ tới đây, bốn tôn thất cấp ma tướng thập phần tức thời tối lui, cũng không lại đối Lâm Tiêu xuất thủ, cũng không có phóng cái gì ngoan thoại. Lâm Tiêu không khỏi hơi hơi cười cười. Thông qua phía trước siêu hồn đạt được ký ức, ma khư bên trong, mạnh được yếu thua, mà tự biết không phải là đối thủ, tránh lui thường thường là rất trực tiếp cũng rất thường thấy phương pháp. Đánh không lại liền lui, liền thần phục, bằng không có thể sẽ bị giết chết. Này chính là ma khư sinh tồn chi đạo. Không có cái gì hư giữ hủy xàm lưu tính, mà là thập phần trực tiếp, thực lực chí thượng. Nói cách khác, tại ma khư bên trong, thực lực càng cường đại, ý vị địa vị đem hội càng cao. Trường sinh công tử, La, ra tới nhất chiến. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng, kiếm uy bộc phát, trùng kích mà đi. Cái kia bốn tôn thất cấp ma tướng bị bắt kích sát na, kìm lòng không được toàn thân run lên, cảm thấy vạn phần tim đập nhanh, trở nên khẳng định không thể xuất thủ, ngoan ngoãn tại một bên xem mới là chính xác. Trên thực tế, bọn hắn cũng từng là trước một đời thành chủ thủ hạ, bất quá trước một đời thành chủ bị La đánh bại thay thế, bọn hắn mới thần phục với La. Hiện tại, nếu La bị đánh bại lời nói, bọn hắn cũng sẽ thần phục với tân thành chủ. Nếu nhờ La đánh bại người khiêu chiến, như vậy bọn hắn tức thì sẽ tiếp tục thần phục với La. Muốn chết, bản thành chủ thành toàn ngươi. Nhất đạo âm u đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức bộc phát, phóng lên trời. Hắc ám thiên khung tại sát na chấn động, vang lên từng đạo đáng sợ đến cực điểm anh minh thanh âm, giống như sấm rền quần quận buôn lôi từng trận, từng đạo cánh tay phẩm chất hắc sắc lôi quang tại hắc ám thiên khung bên trong giống như ma long tựa như sao động, vô lượng, tùy ý phát ra từng thanh đáng sợ đến cực điểm gào thét. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ vô cùng đại hủy diệt chi lực uy thế như hồng lưu vỡ đê giống như chút xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng Lâm Tiêu. Như vậy uy thế, lập tức gọi bốn tôn thất cấp ma tướng toàn thân không khỏi tự chủ run lên, từng cái sắc mặt đại biến. La đại nhân thực lực tựa hồ sáu, so lúc trước càng cường không ít. Tùy ý cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm đại hủy diệt chi lực uy thế trùng kích, Lâm Tiêu nhưng là mặt không đổi sắc. Rất cường uy thế, so với ma thần điện điện chủ còn muốn thắng được mấy phần. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Như vậy thực lực, đích xác xưng được thượng là rất cường tầng thứ. Như ma thần điện điện chủ như vậy thực lực, đã xem như thập phần cường hành, phóng tầm mắt nhìn thần nguyên lên giới, thần cảnh phía dưới có thể nói vô địch cấp độ, khó tìm địch thủ. Ma nguyệt la thực lực, dĩ nhiên so ma thần điện điện chủ còn muốn cường hành mấy phần, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. nương theo cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm đại hủy diệt chi lực uy thế oanh kích mà tới, nhất trích 100 thước đại thủ cũng tùy theo ngưng tụ, hoành không đánh rơi, như một tòa hắc ám ma sơn trấn áp hết thảy, ngay lập tức bộc phát ra khủng bố vô cùng uy thế. Chương 146, Thần Tiêu Kiếm Thành. Hắc ám cự thủ giả thiên tế địa, mang theo cực kỳ đáng sợ đại hủy diệt chi lực uy thế, hung hăng oanh kích sát tới. Một trường phong vân động, một trường thiên địa băng, một trường chi uy, còn muốn thắng được ma thần điện địa chủ, có thể nói ngụy thần cảnh cực hạn. Bốn tôn thất cấp ma tướng nhao nhao ngưng mắt nhìn cái kia nhất trích che khuất bầu trời hắc ám cự trưởng, âm thầm kinh hãi, lại lườm hướng Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút cái này người khiêu chiến gặp phải này nhất trưởng như thế nào ứng đối. Phàm là khiêu chiến thành chủ chi nhân, đều cần trước qua bọn hắn này nhất quan, nếu như cả bọn hắn đều đánh không lại, có cái gì tư cách khiêu chiến càng cường đại thành chủ. Vừa rồi Lâm Tiêu một luồng kiếm khí đem bọn hắn đánh tan, đủ để chính diện kia thực lực cường đại có khiêu chiến thành chủ tư cách. Hiện tại sáu, liền xem thực lực đến cùng cường đến cái gì tầng thứ. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất trích mang theo cường hoành hủy diệt chi uy hoành không chấn rơi hắc ám cự trường, trên mặt hiện ra một luồng như có như không ý cười, thong dong mà bình tĩnh. Chợt, tinh chỉ như kiếm hoành không hoa một cái. Một luồng thiên thanh sắc kiếm khí ngay lập tức phá không, nương theo như chiều kiếm ngâm vang vọng bốn phương tám hướng. Thiên thanh sắc kiếm khí phảng phất hải thiên nhất tuyến giống như, kính vị rõ ràng, đột nhiên tan vỡ hư không định âm dương, ngay lập tức chạm hướng cái kia nhất trích hắc ám cự trường. Thế như trẻ tre, hắc ám cự trường lập tức bị giống như hải thiên nhất tuyến thiên thanh sắc kiếm khí chém đứt. Kiếm khí lấy kinh người tốc độ cao chấn động, lập tức sắc bị bổ ra hắc ám cự trường chấn vỡ, băng liệt. Tiến quân thần tốc, chém vào thành chủ phủ chỗ sâu. Một tiếng đao minh âm thanh chấn đãng thiên địa chi gian, phảng phất băng toái ngàn vạn hư không giống như, lập tức phóng lên trời, đem hư không chạm liệt. Chỉ thấy nhất đạo ước chừng 10 trượng dài đen kịt đao quang ngưng luyện đến cực hạn, bỗng nhiên chạm hướng Lâm Tiêu cái kia một luồng thiên thanh sắc kiếm khí. Đao quang chấn động, đao minh cuồn cuộn, giống như oanh lôi kinh thế, hung hăng chạm hướng thiên thanh sắc kiếm khí. Tựa hồ có nhất đạo chói tai đến cực điểm băng liệt tiếng vang triệt thiên địa chi gian, đen kịt như thực chất đao quang dĩ nhiên bị thiên thanh sắc kiếm khí chặn đoạn. Nhất đạo tương đương là ngụy thần cảnh cực hạn chạm ra đao quang, nhất đạo thì là vượt qua ngụy thần cảnh cực hạn chỗ chạm ra kiếm khí. Hai người trên bản chất đã sớm tồn tại rõ ràng khác nhau, giống như là trứng gà cùng tảng đá khác nhau. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó giết tới. Thành chủ phủ chỗ sâu, đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng rên rỉ. Tiếp theo hơi thở, khí tức kinh khủng bộc phát, ma lôi cuồn cuộn, phóng lên trời, chính là nhất đạo cực lớn đao quang phá không giết tới. Đao quang đen kịt thâm thúy đến cực điểm, vờn quanh vô tận hắc sắc lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều hàm chứa khủng bố vô cùng hủy diệt uy thế, như muốn đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều phá hủy, hóa thành hư ảo. Cực lớn đao quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến nhất đạo đáng sợ thân ảnh hai tay cầm đao, toàn lực một đao, không có chút nào bảo lưu. Một đao giết tới, chạm thiên liệt địa tồi khô là hủ. Chỉ vì đem địch nhân lấy lôi đỉnh chi thế chạm sát phá hủy, Lâm Tiêu như cũng không tránh không né, tịnh chỉ như kiếm một điểm, lập tức có một luồng thiên thanh sắc kiếm quang tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, ngay lập tức phá không xạ sát mà ra. Vờn quanh vô tận hủy diệt hắc ám lôi đỉnh đen kịt đao quang trong nháy mắt bị kiếm khí đâm xuyên. Kèm thêm đen kịt đao quang bên trong đáng sợ thân ảnh cũng tại sát na bị đâm xuyên. Kiếm khí chấn động chi gian, lập tức đem đối phương ma khu tùy ý phá hư, phá hủy. Đao quang băng thoái, hiện lộ ra trong đó thân ảnh, hướng hạ phương rơi xuống. Kiếm khí ngay lập tức biến lớn, hoành không áp bách, đem này đáng sợ thân ảnh áp bách rơi xuống đất, khó mà nhúc nhích. Lâm Tiêu ngắm nhìn, bị chính mình nhất đạo kiếm khí chấn áp đáng sợ nhân ảnh là một cái năm thước cao ma nhân, thân thể thập phần khôi ngô, đầu dài song giác, chính là thuộc về song giác ma nhân nhất tộc. Có phục hay không? Ngưng mắt nhìn song giác ma nhờ la, Lâm Tiêu không nhanh không chậm hỏi ý nói, thanh âm ôn hòa bên trong, nhưng lại mang theo một cổ kinh người sắc bén chi ý, áp bách mà đi. Đại nhân là ma thần. Song giác ma nhờ la hỏi ngược lại. Lâm Tiêu gật gật đầu. Đại nhân, ta thần phục La Thập Phân tức thời nói ra. Chính mình bất quá là ma tướng cấp, nhưng đối phương tức thì là ma thần cấp, hai người chi gian chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Thần phục với một tôn ma thần, không có cái gì hảo kỳ quái. Ma khư thế giới mạnh được yếu thua, thập phần rõ ràng. Thành chủ khiêu chiến, thường thường chỉ có ba cái hạ tràng. Một là bị giết, hai là thần phục. Đệ tam cái hạ tràng chính là đào tẩu, nếu như có thể chạy thoát lời nói. Vì địch đến cùng, vô cùng có khả năng hội bị giết, nhưng nếu như là thực lực chênh lệch không phải rất lớn dưới tình huống, thường thường không có khả năng thần phục, mà là đào tẩu. Nhưng ma tướng cấp cùng ma thần cấp chênh lệch là bản chất. Ma tướng thần phục với ma thần, tại ma khư bên trong, chỗ nào cũng có. Cơ hồ sở hữu ma thần thủ hạ, đều có không ít ma tướng vì hiệu quả lực, chỉ có cực kỳ thiểu số ma thần độc lai độc vãng. Kể từ hôm nay, La Thành thay tên vì Thần Tiêu Kiếm Thành. Lâm Tiêu trực tiếp nói ra, cũng thu lấy chấn áp La cái kia nhất đạo kiếm khí. Là. Lời ý La cầm đầu năm tôn ma tướng lập tức chạm tại Lâm Tiêu trước mặt, tất cung tất kính trả lời. Thực tế là cái kia bốn tôn thất cấp ma tướng, càng là kích động đến toàn thân run rẩy liên tục. Ma thần. Bọn hắn tân thành chủ dĩ nhiên là một tôn ma thần, mà bọn hắn hiện tại tức thì hiệu trung tại một tôn ma thần. Hiệu trung một tôn ma thần cùng hiệu trung cựu cấp ma tướng, thế nhưng hai loại khái niệm. Nguyên bản lấy bọn hắn thất cấp ma tướng thực lực muốn hiệu trung một tôn ma thần, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thất cấp ma tướng tuy thực lực không kém, nhưng ở ma khư bên trong, thất cấp ma tướng số lượng nhưng không ít. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu bắn ra một luồng kiếm khí. Đen kịt kiếm khí ngay lập tức phá không, hàng lâm điển La Thành cửa thành chỗ. Nguyên bản thành môn phía trên không ba cái đại tự, La Thành trong tích tắc liền bị cái kia một luồng kiếm khí lao đi, trở nên bóng loáng một phiến, chợt cái kia một luồng đen kịt kiếm khí bút tẩu long xà tại phía trên khắc họa đứng lên, như long phi phượng vũ giống như khắc họa, lại giống như ngân câu thiết họa tung hành. Chớp mắt, liền có bốn cái đại tự bị tuyên khắc mà ra, tràn ngập ra một cổ kinh người cái thế kiếm uy. Thần Tiêu kiếm thành. Đương nhiên, này bốn cái văn tự là thuộc về Ma Khư văn tự, cũng không phải thần nguyên giới văn tự. Thành trì tên biến động, lập tức liền kinh động không ít người. Từng cái ma nhân ngưng mắt nhìn mới thành trì danh tự. Thần Tiêu kiếm thành. Rất nhiều ma nhân cảm thấy không thể lý giải, nhưng cũng không ngại bọn hắn cảm thụ đến cái kia bốn cái chữ trong đó ẩn chứa một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng, đó là một cổ cái thế kiếm uy, sắc bén vô cùng. Phảng phất sáu, có thể chấn thiên địa. Rất nhiều ma nhân nhao nhao nghị luận đứng lên, cảm giác cái kia bốn cái mới chữ so với nguyên bản ba cái tự, ẩn chứa uy thế, tựa hồ trở nên cường hành, trở nên kinh người. 6. Thành chủ phủ đại sảnh bên trong, Lâm Tiêu cao tọa thủ vị. Phía dưới, tức là lấy song giác ma nhẫn là cầm đầu một đám hiệu trung tại thành chủ ma tướng nhóm. Trừ bỏ bị Lâm Tiêu đánh bại bốn tôn thất cấp ma tướng bên ngoài, còn có mười mấy tôn ma tướng nhao nhao bị triệu tập mà đến, bái kiến mới thành chủ. Tuy nhiên kinh ngạc toại la bị đánh bại, nhưng đối với bái kiến tân thành chủ sự tình, đối bọn hắn mà nói cũng không tính toán là cái gì rất mới mẻ cảm giác, chí ít đến hiện tại mới thôi bọn hắn bái kiến tân thành chủ số lần, đã đều có nhiều lần, trừ một chút đuôi mù một hai muốn khiêu khích tân thành chủ mà bị chạm sát ngu xuẩn bên ngoài. Các ngươi có ai nghe nói qua thần nguyên giới? Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua phía dưới mười mấy tôn ma tướng. Trong đó, La là cựu cấp đỉnh phong ma tướng, thực lực tối cường, thứ chi chính là phía trước cùng chính mình xuất thủ bốn tôn thất cấp ma tướng, lại hướng xuống tức thì đều là tứ cấp đến lục cấp ma tướng. Khoảng chừng hơn 80 cái nhiều. Như vậy thực lực nếu là phóng tại thần nguyên giới trong đó, cho dù là phóng tại cựu trọng thiên khuyết bên trong, không thể nghi ngờ cũng là một cổ cực kỳ cường đại lực lượng, chí ít tại chính mình nhận chi trong đó, bài trừ rơi thần cảnh cường giả, này một cổ thế lực, đủ để sánh ngang lục đại thần điện a. Cho dù là lục đại thần điện còn có ẩn tàng lực lượng, so chính mình chứng kiến càng cường hoành rất nhiều. Nhưng, như thế một cổ lực lượng cũng thập phần không kém. Thần nguyên giới. Từng cái ma tướng lập tức hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Hồi bẩm thành chủ, ta đãi qua thành trì cũng có vài chục tòa, nhưng cũng không có nghe nói qua thần nguyên giới ba cái tự la dẫn đầu hồi đáp. Lâm Tiêu không khỏi có chút thất vọng. Vùng này thành trì thế nhưng rất nhiều. Đã không có thăm dò thần nguyên giới tin tức, Lâm Tiêu ngược lại hỏi ý mặt khác. Phía trước cái kia ngũ cấp ma tướng ký ức ẩn chứa tin tức cũng không phải rất toàn diện. Hồi bẩm thành chủ, tại chúng ta Viêm Ma vực bên trong, lớn lớn nhỏ nhỏ thành trì có hơn 1000 tòa, La đáp lại nói, nguyên bản La thành tại sở hữu thành trì trong đó, chỉ có thể tính là đê đẳng cấp bậc, bất quá bây giờ có thành chủ đại nhân, chúng ta Thần Tiêu kiếm thành đủ để vị liệt trung đẳng cấp bậc. Lâm Tiêu xem như minh bạch qua tới. Thành trì có đẳng cấp phân chia cao thấp, đê đẳng thành trì cũng không có tồn tại ma thần cấp cường giả, mà trung đẳng cùng cao đẳng thành trì tức thì có ma thần cấp cường giả, tại cao đẳng thành trì phía trên, tức thì còn có một cái càng cao cấp độ, bá chủ cấp. Bá chủ cấp thành trì chỗ có được ma thần cấp cường giả càng nhiều cũng càng cường. Thành trì bên trong, thành chủ vị trí hội biến động, thực tế là đẳng cấp càng thấp thành chủ biến động lại càng nhiều lần. Ít thì mấy năm liền có thể biến động một cái. Mà càng là cao đẳng cấp thành trì càng cường đại, thành chủ địa vị cũng càng là không thể dao động. Thực tế là những cái kia bá chủ cấp thành chủ thực lực càng là cường hoành đến cực điểm, từng cái đều là thực lực phi phàm ma thần cấp cường giả, tùy tiện sẽ không bị khiêu chiến, bởi vì khiêu chiến bọn hắn hạ chẳng, thường thường hội bị đánh chết. Bởi vậy, không có đầy đủ thực lực, căn bản cũng sẽ không đi khiêu chiến. Nhưng bá chủ cấp thành chủ thực lực cường hoành đến cực điểm, như vậy thực lực thường thường đều là đứng đầu một thành. Lâm Tiêu càng là tiến thêm một bước minh bạch Ma Khư quy tắc. Truyền lệnh xuống, nghe ngóng thần nguyên giới tin tức, ai có thể thăm dò được, bản thành chủ trùng trùng điệp điệp có thưởng. Lâm Tiêu nói ra. Là. Một đám ma tướng nhóm nhau nhau đáp lại. Rất nhanh, ma tướng nhóm nhau nhau ly khai, tìm hiểu thần nguyên giới tin tức đi. Bọn hắn đều không có nghe nói qua thần nguyên giới, muốn tìm hiểu thần nguyên giới tin tức cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhưng có khen thưởng liền có động lực. Một tôn ma thần cấp cường giả trọng thưởng, lại như thế nào nói cũng không kém. Nói không chừng hội nhượng bọn hắn thực lực càng tiến thêm một bước đề thăng. Về phần Lâm Tiêu thì là tiến vào thành chủ phủ tàng thư khố bên trong. Dựa thì Ồ La nói, này tàng thư khố là đệ nhất nhậm thành chủ chỗ kiến tạo lưu lại, sau đó tương đương nửa vứt bỏ trạng thái, cũng không có người tới quản lý, dù sao liền là như vậy phóng, đằng sau thành chủ đều không để ý đến. Lâm Tiêu đảo là không thèm để ý. Tiến vào tàng thư khố mục đích, còn là muốn lật xem điện tịch, dùng cái này tới tăng cường sâu thêm đối Ma Khư lý giải. Điện tịch, các thời kỳ đến nay mặc kệ tại cái nào địa phương, đều là ghi lại tin tức một loại cực giai vật dẫn. Lật xem điện tịch cũng là một loại khó được hưởng thụ. Ma tướng nhóm bốn phía tìm hiểu thần nguyên giới tin tức, Lâm Tiêu thì lại an tâm đãi tại tàng thư khố bên trong lật xem điện tịch, tra duyệt đủ loại tin tức. Theo lật xem điện tịch càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu đối này Ma Khư tin tức nắm giữ cũng càng ngày càng nhiều. Ma Khư là một loại xưng hô, mặt khác một cái xưng hô, hoặc là nói chính xác xưng hô, nhưng thật ra là đại hủy diệt tiên, chính là một phương cực kỳ cường đại thế giới, cũng cùng dạng ở vào bao la bát ngát tinh không bên trong. Đại hủy diệt thiên bên trong cương vực đông đảo, mà những này cương vực có lớn nhỏ, cường lực, phân chia cao thấp. Mỗi một tòa cương vực bên trong, ít thì mấy trăm tòa thành trì, nhiều thì hơn vạn tòa thành trì. Càng là lý giải Lâm Tiêu tiểu cảm giác càng là khiếp sợ. Liên tính là tiểu cương vực bên trong, chỉ có mấy trăm tòa thành trì, nhưng cũng có ma thần cấp cường giả, còn có rất nhiều ma tướng cấp cường giả tồn tại, mà cương vực đến cùng có bao nhiêu? Điện tịch phía trên cũng không có một cái rõ ràng số lượng ghi lại, chỉ nói không ít hơn 1000. Nay liền nhượng Lâm Tiêu cảm thấy thập phần chấn kinh. Như thế thực lực, đương thật là có thể sợ đến cực điểm. Càng là lý giải, Lâm Tiêu càng là ngạc nhiên, đồng thời càng toát ra một cái nghi hoặc. Ma khư thực lực như thế chi cường, vì cái gì hội bị thần nguyên giới đánh lui? Tổng cảm giác, thần nguyên giới thực lực tựa hồ khó mà cùng ma khư so sánh với a. Chương 147, Ma thần kiếm tu. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, Lâm Tiêu liền tại Thần Tiêu kiếm thành thành chủ phủ tàng thư khố bên trong đãi hơn nửa tháng thời gian, mỗi ngày chính là lật xem các loại điện tịch, không ngừng sâu thêm đối ma khư thế giới lý giải, đồng thời cũng nắm giữ càng nhiều học thức. Không nghĩ tới ma khư thế giới bên trong còn có Thái Bạch tinh kim, Thâm Nguyên thần thiết, Lưu Quang bí ngân cùng Chí Ám đồng mẫu này bốn loại tốt nhất đúc kiếm tài liệu sáu. Lâm Tiêu hai con ngươi lập lòe từng sợi u quang. Bản mệnh thần kiếm nhất định phải đúc lại. Không có bản mệnh thần kiếm nơi tay, chỉ lấy một thân lực lượng ngưng luyện thành kiếm, hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút không đủ. Đối phó bình thường đối thủ, tự nhiên là đầy đủ. Nhưng đối phó cường địch, không khỏi có chút lực không bắt bớ. Nếu là bản mệnh thần kiếm đúc lại, đồng thời đạt tới thần khí cấp độ, một kiếm nơi tay, chính mình này một thân thực lực tối thiểu có thể lại tăng cường vài thành. Mấy thành thực lực chi kém, không thể nghi ngờ thập phần rõ ràng. Lâm Tiêu hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm đến này bốn loại đúc kiếm trọng bảo, lại tới đúc lại bản mệnh thần kiếm. Tha thiếu không đầu. Về phần hiện giai đoạn chính mình không có kiếm có thể dùng sự tình sáu. Tạm thời như thế, nhìn xem có thể hay không tìm một cái vật thay thế. Đương nhiên, liền tính là vật thay thế, vậy cũng phải là thần khí cấp độ mới được. Bằng không, thần khí trở xuống kiếm khí, quả quyết là chịu không được chính mình hiện tại lực lượng, còn không bằng không muốn. Đạo là này nhất môn ma công, có thể tu luyện một phen. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn trong tay điện tịch âm thầm nói ra. Này ma công danh vì Hắc Ngọc ma công, chính là nhất môn tu luyện đại hủy diệt chi lực ma công. Trên thực tế, đại hủy diệt tiên bên trong chủ tu lực lượng chính là đại hủy diệt chi lực. Chỉ bất quá, tuy nhiên lực lượng danh xưng một dạng, đều là đại hủy diệt chi lực, trong đó lại tồn tại cao thấp cường nhược khác nhau. Tỷ như ma binh cấp trô nắm giữ đại hủy diệt chi lực cùng ma tướng cấp trô nắm giữ đại hủy diệt chi lực liền có bản chất khác nhau, mà đều là ma tướng cấp, mỗi một cấp ma tướng trô nắm giữ đại hủy diệt chi lực cũng một dạng tồn tại khác nhau. Này Hắc Ngọc ma công thuộc về ma tướng cấp tu luyện công pháp, có thể tu luyện đến cựu cấp đỉnh phong ma tướng cấp độ. Như thế công pháp, tự nhiên là thập phần không tầm thường. Bất quá Lâm Tiêu nhìn sau đó, liền nhanh chóng lĩnh ngộ ra trong đó huyền bí, cũng bắt đầu tu luyện. Tuy Hắc Ngọc ma công chỉ là thuộc về ma tướng tầng thứ ma công, mà chính mình bây giờ này một thân thực lực nhưng là thần cảnh cấp độ. Nhưng chính mình đại hủy diệt chi lực thuần túy chính là cưỡng ép luyện hóa mà đến, cũng không phải tu luyện mà đến. Hai người chi gian còn là tồn tại bản chất khác nhau. Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện Hắc Ngọc ma công. Lấy Hắc Ngọc ma công tới trải chuốt tự thân đại hủy diệt chi lực, bất quá tại bế quan tu luyện Hắc Ngọc ma công phía trước, Lâm Tiêu nhưng cũng là truyền lệnh xuống, ngoại trừ tìm hiểu thần nguyên giới tin tức bên ngoài, vẫn là muốn chú ý Thái Bạch tinh kim, Thâm Nguyên thần thiết, Lưu Quang bí ngân cùng Chí Ám đồng mẫu tin tức, nếu như có thể đạt được lời nói, cái kia không thể nghi ngờ hội càng hảo. 6. Hắc Ám Trường Thiên, Ố Vân tầng tầng lớp lớp. Nhất đạo thân ảnh lướt dọc phi hành, tốc độ cực nhanh, không bao lâu cũng đã tới gần Thần Tiêu kiếm thành. Này thân ảnh lưng đeo một thanh đen kịt trường kiếm, đang muốn bay vút qua Thần Tiêu kiếm thành sát na, kinh hồng thoáng nhìn chi gian, lập tức ngóng nhìn đến Thần Tiêu kiếm thành bốn cái chữ. Ngay lập tức chi gian, chỉ cảm giác đến một cổ kinh người sắc bén đập vào mặt mà đến. Phảng phất cái kia bốn cái chữ, hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm giống như, hoành không ám sát mà tới. Một luồng ngạc nhiên ánh mắt lập tức ngưng mắt nhìn mà đi. Nguyên bản này ma nhân là tính toán trực tiếp lướt qua rời đi, nhưng hiện tại, lại bị Thần Tiêu kiếm thành bốn cái chữ chỗ hấp dẫn. Ý niệm nhất chuyển, thoáng chốc, liền phóng thích ra một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy hàm chứa đáng sợ vô cùng hủy diệt chi uy, trùng trùng điệp điệp trùng kích mà đi. Cái kia một cổ kiếm uy trùng kích, Thần Tiêu kiếm thành rung động chi gian, bên trong ma nhân nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, một cổ khó mà nói rõ hồi hộp ở sâu trong nội tâm sinh sôi, mãnh liệt mà ra. Ma thần, cảm thụ đến này một cổ khủng bố đến cực điểm khí tức, La không khỏi sắc mặt kỳ biến. Này là như thế nào một hồi sự? Nguyên bản này thành bất quá chỉ là một tòa đê đẳng thành trì mà thôi, vốn là tới một tôn ma thần đánh bại chính mình cướp lấy thành chủ chi vị. Hiện tại mới khoảng cách bao lâu? Một tháng đều không đến a, như thế nào lại tới một tôn ma thần? Chẳng lẽ này thành có hàm chứa cái gì bí mật không thành? La tỏ vẻ khó hiểu, cũng tưởng không thấu, không biết hiện tại này một tôn ma thần là bị Thần Tiêu kiếm thành bốn cái đại tự ẩn chứa kiếm uy chỗ hấp dẫn. Giờ này khắc này hắn, thừa nhận này một cổ cái thế ma uy, cũng cảm thấy khó mà thừa nhận. Thoáng chốc, nhất đạo kinh thế kiếm uy từ thành chủ phủ chỗ sâu bộc phát mà ra, trung tiêu mà khởi, nương theo từng đợt cao vút kiếm âm, bá đạo vô cùng. Hai đạo kiếm uy tại sát na đối sông, va chạm. Chấn động trùng kích. Thần Tiêu kiếm thành trên không, vô hình kiếm uy sao động trùng kích phía dưới, không khỏi phát ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm tiếng vang, như song kiếm giao kích tựa như, tứ phía hư không, lập tức xuất hiện từng đạo vết rách lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn ra đi. Tùy theo, nhất đạo đen kịt kiếm quang phóng lên trời. Lâm Tiêu quanh thân tràn ngập nhất tầng u quang, như ma diễm tại thiêu đốt. Cách nhau mấy ngàn thước đối diện, chính là một cái chán sinh ra độc giác ma nhân, này ma nhân một đôi con ngươi đen kịt, lại lập lòe vô cùng lạnh lẽo sắc nhọn hào quang, giống như mũi kiếm tựa như sắc nhọn, phong mang vô cùng. Phảng phất có thể đâm xuyên hết thảy tan vỡ hết thảy. Bị cái kia nhất đạo ánh mắt ngưng thị, Lâm Tiêu kìm lòng không được sinh ra một hồi gấp gáp cảm giác. Như kiếm lâm thân, một tôn ma thần cấp kiếm tu. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Chợt, nội tâm chỗ sâu lại dũng hiện ra một cổ khó mà nói rõ vui sướng. Này sáu, thế nhưng một tôn ma thần cấp kiếm tu a, tương đương thần cảnh kiếm tu, thấy cái mình thích là thèm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là kiếm tu. Độc giác ma nhân kiếm tu sắc nhọn đến cực điểm, nhãn mâu ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, khoe miệng treo lên nhất mặt ý cười, nhãn mâu bên trong tinh mang trở nên sắc nhọn, chợt một cổ đáng sợ đến cực điểm uy thế bộc phát. Độc giác ma nhân trực tiếp nổ ra sau lưng trường kiếm, trường kiếm đen kịt như hắc sắc thủy tinh đúc thành, tràn ngập ra một cổ kinh người kiếm uy. Có thể chết tại ta dưới kiếm là ngươi vinh hạnh. Tràn ngập sát cơ thanh âm rơi xuống sát na, độc giác ma nhân kiếm tu dĩ nhiên một kiếm đưa ra, nhìn như chậm chậm một kiếm đưa ra, nhưng rơi vào Lâm Tiêu trong mắt lại tràn ngập nhãn mâu, phảng phất thay thế một phương hắc ám thiên địa. Chỉ có cái kia một kiếm mang theo không gì so sánh nổi khủng bố hủy diệt kiếm uy hoành không giết tới. Tồi khô là hủ, hết thảy đều tại cái kia một kiếm phía dưới. Lâm Tiêu bị cái kia một cổ khủng bố đến cực điểm hủy diệt kiếm uy bao trùm, hồi hộp, từng đợt khó mà nói rõ hồi hộp đống nhiên tràn ngập. So với lúc ấy chạm sát ma thần phân thân, cái này ma thần kiếm tu thực lực không thể nghi ngờ muốn càng cường hoành gấp mấy lần. Nhưng chính mình cũng không phải lúc ấy như vậy thực lực. Lúc ấy chạm sát ma thần phân thân lúc, chính mình thế nhưng không có kích phát ra đại hủy diệt chi lực, huống chi cùng lúc ấy so sánh với, chính mình trôi trưởng khống đại hủy diệt chi lực đâu chỉ cường hoành gấp mấy lần. Thực tế là luyện thành hắc ngọc ma công sau đó, luyện thành hắc ngọc ma công cũng không làm cho mình đại hủy diệt chi lực tăng cường nhiều ít, lại cực lớn tăng cường tự thân đối đại hủy diệt chi lực trường khống. Đồng thời, phía trước chính mình nhất định phải tiêu hao tự thân đủ loại đại đạo chi lực tới kích phát ra đại hủy diệt chi lực, hiện tại lại không cần như thế, chỉ cần vận chuyển hắc ngọc ma công hấp thu du ly tại thiên địa bên trong đại hủy diệt chi lực tức có thể bổ sung tự thân tiêu hao. Không thể không nói, này chính là một cái cực lớn tiến bộ. Giống như tại trình độ nhất định phía trên, rõ ràng đề thăng tự thân thực lực. Tu vi không thay đổi, thực lực lại đề thăng vài thành. Đến như vậy cấp độ, mấy thành thực lực chi kém, thực tế rõ ràng trở nên kinh người, mỗi một phần đề thăng đều lộ ra càng thêm khó khăn càng thêm chân quý. Độc giác ma nhân kiếm tu một kiếm giết tới, khủng bố đến cực điểm, tựa hồ có thể phá hủy một phương thế giới. Lâm Tiêu thân thể hơi hơi run lên, chợt năm ngón tay nắm giữ hư không nắm chặt, lập tức có đen kịt kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, ngưng luyện thành một thanh đen kịt thần kiếm, kiếm ngoại hình cùng nguyên bản thanh minh thần không kiếm cơ hồ giống nhau như lúc. Kiếm này tuy nhiên chỉ là chính mình một thân lực lượng chỗ ngưng tụ, nhưng cũng tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm kiếm uy. Đối diện độc giác ma nhân kiếm tu ám sát mà tới tuyệt thế một kiếm, Lâm Tiêu lại không có mảy may né tránh, ngược lại một kiếm đưa ra. Chậm chạp một kiếm, lại phảng phất chịu tại một tòa cổ lão ma sơn trầm trọng hùng hồn, bá đạo vô biên, tồi khô lạp hủ kích toái hư không giết tới. Song kiếm va chạm sát na, phảng phất hai tòa vạn cổ ma sơn xông tới, thoáng chốc liền bộc phát ra một cổ khủng bố vô cùng uy thế, chấn đạm thiên địa. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn, một phương hư không trực tiếp lún sâu. Như thế hạo đãng thanh thế, lập tức kinh động thần tiêu kiếm thành bên trong mọi người. Là các loại một đám ma tướng nhóm nhau nhau đằng không mà lên, xa xa ngóng nhìn mà đi, chỉ nhìn đến một phiến sụp đổ hắc ám hư không, tràn ngập ra một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm uy, kìm lòng không được toàn thân run rẩy. Thực tế là la, chính là cựu cấp cực hạn ma tướng, cảm nhận càng thêm cường liệt, rõ ràng. Lập tức liền biết rõ, đó là hai cái ma thần kiếm tu giao phong. Như vậy uy thế, quả nhiên cực kỳ đáng sợ a, tất quản chính mình tu vi cùng thực lực đều đạt đến ma tướng cực hạn, nhìn như cùng ma thần cấp chỉ cách nhau nhất tuyến. Nhưng, nhất tuyến chi kém, nhưng là bản chất khác biệt. Mặc cho chính mình thực lực cường đại, đối diện chân chính ma thần cấp cường giả cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, tùy tiện liền sẽ bị chấn áp, kích sát. Chỉ có bước ra cái kia một bước mới được. Nhưng muốn bước ra cái kia một bước hạng gì khó khăn? Đại hủy diệt thiên bên trong cực hạn ma tướng không biết có bao nhiêu, nhưng có thể khám phá cái kia một bước đột phá đến ma thần cấp ma nhân, nhưng là ít càng thêm ít. La cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể khám phá cái kia một bước huyền bí. Hiện tại, tận lực ngưng mắt nhìn trên không cái kia hai cái ma thần kiếm tu giao phong kịch chiến, nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì huyền bí tới, làm cho mình bởi vậy khám phá ma thần cấp huyền bí, từ đó thành công đột phá. Nhất chiêu đột phá, từ này thiên địa đều bất động. Trên không, Lâm Tiêu cùng độc giác ma nhân kiếm tu kịch chiến không ngừng. Độc giác ma nhân kiếm tu kiếm thuật cực kỳ hung hãn, mỗi một kiếm đều tràn đầy kinh người sát pháp cùng hủy diệt chi uy, phảng phất mỗi một kiếm đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem đối phương kích sát, phá hủy. Như thế kiếm thuật, có thể nói cực đoan, cực kỳ đáng sợ. Nhưng Lâm Tiêu kiếm thuật nhưng cũng bất phàm. Kịch chiến chi gian, luân phiên chống cự, Lâm Tiêu lấy tự thân lực lượng chống ngưng tụ ra tới kiếm không ngừng xuất hiện vết rách, nhưng lại nhanh chóng tu bổ khép lại. Bằng không, căn bản liền vô pháp chống lại. Nhưng như thế như vậy cũng là tăng lên tự thân lực lượng tiêu hao, nhượng Lâm Tiêu trở nên cảm thấy, nhất định phải đi tìm được một thanh chân chính thần khí kiếm khí tới sử dụng, tối thiểu đương làm một cái quá độ, tại chính mình đúc lại bản mệnh thần kiếm phía trước quá độ. Bằng không một khi tao ngộ cương địch, liền hội thành vì chính mình một cái cản tay. Chiến chiến chiến. Độc giác ma nhân kiếm tu một kiếm phách lạc, thoáng chốc, vô tận sát cơ cùng hủy diệt uy thế điên cuồng mãnh liệt, tựa hồ hiện hiện một tôn khủng bố ma thần hư ảnh, cổ lão vô cùng, sát pháp vô song, một kiếm chém dụng, long trời lở đất. Lâm Tiêu toàn thân run lên, khó mà nói rõ hồi hộp cảm giác đống nhiên theo nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Một kiếm giơ lên cao cao, tiếp đó tùy theo chém dụng. Khai thiên. So với phía trước, nhất kiếm khai thiên kiếm uy cũng cường hoành gấp mấy lần. Song kiếm va chạm, sát pháp vô song khủng bố ma thần hư ảnh sát na bị Lâm Tiêu cái kia một kiếm khai thiên chém đứt. Thế như trẻ tre giống như kiếm quang chém dụng, hàm chứa kinh người hủy diệt uy thế, trực tiếp chạm sát tại độc giác ma nhân kiếm tu thân thể phía trên, trực tiếp đem kia đánh bay. Nhưng độc giác ma nhân kiếm tu ma khu cực kỳ cường hành, tuy nhiên bị đánh bay, nhưng cũng không có chịu đến cái gì thương tích, hoặc là nói chỉ là tương đối nhẹ thương thế mà thôi. Lại tới một tiếng quát khẽ, độc giác ma nhân kiếm tu kinh ngạc bên ngoài, u ám nhãn mâu bên trong lập lòe hào quang trở nên lăng lệ. Nhân kiếm hợp nhất, lại là một kiếm phá không giết tới, thẳng tiến không lùi, hóa thành nhất đạo đen kịt vô cùng ma quang xuyên thủng hết thảy, đánh đâu thắng đó giống như. Chương 148, thần kiếm. Nhất kiếm khai thiên. Lâm Tiêu lại lần nữa một kiếm phách lạc, thiên điệu đột nhiên bị bổ ra. Nay một kiếm, là Lâm Tiêu đến hiện tại mới thôi chỗ tham ngộ nắm giữ tuyệt học một kiếm, thắng được chính mình dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Mà này nhất kiếm uy lực, cũng theo Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ cùng tu luyện từng bước đề thăng, không ngừng tăng cường, trở nên cường hành. Tuyệt học, tự nhiên cần nắm giữ được càng nhiều, nhưng có đôi khi tham thì thâm ngược lại hội nghẹn đến chính mình, thương đến chính mình. Trước tham ngộ, trước tinh thông một loại, lại tới chậm rãi tham ngộ nắm giữ mặt khác. Song kiếm va chạm, độc giác ma nhân kiếm tu lần nữa bị Lâm Tiêu đánh bay, Lâm Tiêu trong tay kiếm cũng tùy theo băng thoái. Tiếp theo hơi thở, kiếm lần nữa ngưng tụ, nhất kiếm hoành không chạm sát mà tới. Nhiều lần va chạm, độc giác ma nhân kiếm tu kiếm thuật cực kỳ hung hãn, lại không làm gì được Lâm Tiêu, ngược lại bị Lâm Tiêu lần lượt đánh lui. Một lần đánh lui, thương thế nhẹ, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng nhiều lần đánh lui, thương thế khôi phục trở nên chậm chạp, cũng không ngừng tăng lên. Hôm nay chi chiến dừng ở đây. Độc giác ma nhân kiếm tu bỗng nhiên thu tay lại, ngươi đi tìm một thanh chân chính thần kiếm, mà ta này chiến có chỗ thu hoạch, đại ta xuất quan, lại cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Nói xong, độc giác ma nhân kiếm tu trực tiếp hóa thành nhất đạo đen kịt kiếm quang, ngay lập tức đột đầu. Lâm Tiêu cũng không có truy kích, đuổi đi lên lại có thể như thế nào? Giết không được đối phương. Nói cho cùng, chính mình thực lực còn là không đủ a. Ý niệm khẽ động, Lâm Tiêu nhanh chóng đáp xuống phản hồi thành chủ phủ. Bái kiến thành chủ đại nhân La cầm đầu một đám ma tướng nhóm nhau nhau đi lễ. Không cần đa lễ, Lâm Tiêu nói ra. Chính mình xưa nay tùy tâm, cũng không yêu cầu thuộc hạ nhóm nhất định muốn như thế nào tất cung tất kính, chỉ cần bảo trì bình thường lễ nghi tức có thể. La, ta lại hỏi ngươi, ở nơi nào có thể đạt được thần kiếm? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vợ à O La hỏi ý nói. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ biết rõ, tại Ma Vân Thành có khả năng mua được thần kiếm. La hơi suy tư sau đó liền trả lời, Ma Vân Thành là một tòa cao đẳng thành trì, thành chủ là Ma Vân Đại Ma Thần, nghe nói thực lực cực kỳ cường hành, so bình thường ma thần còn muốn cường hành rất nhiều. Ma Vân Thành 6. Lâm Tiêu gật gật đầu, chợt lập tức mang lên thần tiêu kiếm thành một đám tài phú, phân pháo La bảo vệ tốt thành trì, liền lập tức động thân đi đến Ma Vân Thành. Ma Vân Thành cùng thần tiêu kiếm thành chi gian khoảng cách nhưng không gần, Lâm Tiêu hao phí một ngày thời gian mới đến. Muốn biết rõ, Lâm Tiêu tốc độ thế nhưng ma thần cấp tốc độ đều muốn hao phí một ngày thời gian, đủ để nói rõ hai tòa thành trì chi gian khoảng cách hạng gì xa xôi. Xem xét đến Ma Vân Thành, Lâm Tiêu liền ngạc nhiên. Quy mô so với thần tiêu kiếm thành muốn lớn hơn gấp đôi không chỉ, lộ ra càng thêm nguy nga, hùng hồn, tại Ma Vân Thành trên không, còn có từng tầng một hắc ám vân tầng chồng chất, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm uy thế, phảng phất có thể chấn áp hết thảy kinh thiên uy thế. Tới gần Ma Vân Thành, Lâm Tiêu mơ hồ có thể từ trong đó cảm thụ đến từng cổ cường hành đến cực điểm khí tức. Ma Vân Thành ma thần không chỉ một tôn. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một phen, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tất cả những cái kia khí tức thập phần nhỏ bé ẩn nấp, nhưng tại Lâm Tiêu cao siêu đến cực điểm cảm nhận phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít còn là cảm ứng ra một tia. Tam tôn. Ma Vân Thành bên trong khoảng chừng tam tôn ma thần cấp cường giả, trong đó một tôn khí tức nhất mịt mờ, nhưng cũng cường hơn nhất. Có lẽ 6. Chính là Ma Vân Thành thành chủ Ma Vân Đại Ma Thần. Hiện tại Lâm Tiêu biết rõ một điểm. Đó chính là tại ma khư thế giới bên trong, ma thần cấp là một cái gọi chung, trong đó vẫn là có phân chia cao thấp. Giống như ma thần cấp cường giả, liền gọi là mộ mộ ma thần, càng lợi hại thì là đại ma thần. Tại đại ma thần phía trên, còn có một cái cấp độ, là vì ma thần vương giả, cũng cứ gọi là ma thần vương. Ma thần cấp, ma thần là nhiều nhất, đại ma thần ít hơn, ma thần vương lại muốn ít hơn. Lâm Tiêu thu liễm tự thân khí tức, chỉ là tản mát ra bát cấp ma tướng cấp độ, giao nạp tương quan phí tổn sau đó tiến vào Ma Vân Thành bên trong. Bát cấp ma tướng thuộc về một cái không tính rất cường, nhưng cũng không yếu tình cảnh. Nếu là cựu cấp ma tướng, cái kia tại ma tướng cấp bên trong liền thuộc về rất cao tầng thứ, tương đối dễ dàng dẫn tới chú ý, mà thất cấp ma tướng, nhưng lại lộ ra có chút chưa đủ, thực tế còn là tại Ma Vân Thành dạng này cao đẳng thành trì bên trong. Bát cấp ma tướng thích hợp nhất. Lâm Tiêu quanh thân ma khí tràn ngập, cũng sẽ không nhượng người nhìn ra chân chính thân phận. Mặc dù nói tại ma khư bên trong, cùng nhân tộc tương tự ma nhân tương đối ít, nhưng cũng tính toán là ma nhân một cái chủng tộc chí nhất. Tiến vào Ma Vân Thành sau đó, Lâm Tiêu một bên bốn phía quan sát, một bên tức thì tìm bán thần kiếm địa phương. Tìm tới tìm đi, lại là không có tìm đến. Thần kiếm. Này chính là thần khí cấp, cũng gọi là ma thần khí. Như thế ma thần khí giá trị kinh người, không có như vậy dễ dàng liền có thể mua được. Cũng may tìm tới tìm đi, Lâm Tiêu cũng tính là tìm đến môn lộ. Đấu giá hội. Ba ngày sau đó, Ma Vân Thương hội bên trong đem tổ chức một tràng long trọng đấu giá hội, trong đó liền có ma thần khí thần kiếm đấu giá. Nghe nói còn hội có mặt khác bảo vật các loại. Lâm Tiêu khai nhất ra tử lâu, một bên tham nộ kiếm thuật, một bên chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ba ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Bát cấp ma tướng khí tức, nhượng Lâm Tiêu tùy tiện tiến vào Ma Vân Thương hội chi nội, thẳng đến chuẩn bị hào đấu giá hội tràng. Đấu giá hội bên trong có một cái cực lớn đấu giá hội tràng, trên không tứ phía tức thì có từng gian xương phòng, mỗi một gian xương phòng đều bị đặc thù lực lượng chỗ ngăn cách, cho dù là ma thần cấp cường giả cũng khó mà thấy được trong đó bí mật. Đương nhiên, nếu như ma thần cấp cường giả khăng khăng muốn thấy được trong đó bí mật cũng không phải không thể. Lâm Tiêu tới thời gian tương đối muộn, không có được đến đấu giá mật thất, chỉ có thể đãi tại phía dưới đại hội tràng phía trên. Bất quá cũng không sao. Dù sao chính mình là tới nhìn xem có hay không thần kiếm có thể chụp đến đến, mặt khác không sao cả. Ma nhân đấu giá hội cũng không có cái gì cố lộng huyền hư các loại, đơn giản ba hai ngôn lời dạo đầu sau đó, lập tức trình lên đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Lâm Tiêu hứng thú không lớn, dù sao cái kia thích hợp ma tướng cấp sử dụng. Chính mình hứng thú không lớn, nhưng tham dự cạnh tranh người nhưng có không ít. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên, không ngừng bị người cạnh tranh, đấu giá hội bầu không khí cũng trở nên nhiệt liệt. Lâm Tiêu thủy chung đều không có xuất thủ, chỉ là đứng ngoài quan sát. Thẳng đến 6, mới vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên. Đó là một cái hộp, hắc sát phảng phất mỗi chủng mục đầu chế thành cái hộp, có một thước rơi chiều dài, bàn tay rộng. Cái hạp phía trên khắc họa từng sợi đường vân, nhìn lên tới có chút thần bí, tựa hồ hàm chứa một chút huyền diệu. Chợt, một hạp bị mở ra, một luồng kiếm ngâm như triều giống như chấn động mà ra, lại phảng phất ma long gào thét, kinh động bát phương, nương theo một cổ kinh người đến cực điểm cường hoành kiếm uy lan tràn. Kiếm. Lâm Tiêu nhãn mâu run lên, không khỏi kích động đứng lên. Thông qua cái kia khí tức, đủ để cảm ứng ra, đó là một thanh thần kiếm. Cũng chính là chính mình lần này tham gia đấu giá hội mục tiêu, là thời điểm xuất thủ tham dự đấu giá. Kiếm này chính là cự phủ đại sư mới đúc hạ phẩm ma thần kiếm khí, còn chưa từng mệnh danh. Đấu giá sư giơ lên trong tay một hạp nói ra, đem bên trong chi vật hiện ra cho mọi người xem. Mọi người liền rõ ràng nhìn đến tại cái kia một hạp chi nội, an an tính tính nằm một thanh hơn 1 mét dài trường kiếm, kiếm thân đen kịt, thâm thúy đến cực điểm, phảng phất thôn phệ tứ phía hết thảy hào quang, tràn ngập ra một cổ đáng sợ vô cùng kiếm uy. Xem nhất nhãn, Lâm Tiêu liền thích kiếm này. Vừa vặn có thể cầm tới làm vì chính mình hiện giai đoạn bội kiếm, tại đúc lại bản mệnh thần kiếm phía trước, liền có thể dùng cái này kiếm chiến đấu. Dĩ nhiên là cự phủ đại sư tự tay chú tạo. Không tầm thường a. Từng đạo thanh âm nhao nhao vang lên, Lâm Tiêu trong lòng nhưng là hơi hơi khẽ động. Cự phủ đại sư, nghe đứng lên hẳn là một cái đúc kiếm đại sư. Bất quá Lâm Tiêu cũng không có nhiều tưởng, đúc kiếm đại sư lại như thế nào? Chính mình lại cần tìm hắn cho chính mình đúc kiếm. Huống chi, chỉ cần có tài liệu, chính mình cũng có thể tự mình luyện chế binh khí. Chỉ bất quá lấy chính mình hiện tại tạo nghệ, muốn đúc thành thần kiếm độ khó khá lớn, có thể mua được lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự, mua không được lời nói, mới cần hao phí thời gian tới để thăng đúc kiếm kỹ thuật, vì chính mình chú tạo thần kiếm. Thêm nữa, hiện giai đoạn thần kiếm chỉ là quá độ. Đợi đến tìm đủ chỗ cần chú tạo bản mệnh thần kiếm tài liệu sau đó, liền muốn đúc lại bản mệnh thần kiếm. Một khi bản mệnh thần kiếm đúc lại thành công, chính mình thực lực liền sẽ càng thêm cường đại. Đột nhiên, Lâm Tiêu nội tâm nảy sinh một tia rung động. Tựa hồ chỉ cần chính mình đem bản mệnh thần kiếm đúc lại, liền hội càng tiến thêm một bước để thăng. Có lẽ 6 đem hội là một phen cơ duyên. Bất quá rốt cuộc là cái gì cơ duyên, cũng nói không rõ ràng, chỉ có chờ đến chân chính đúc lại bản mệnh thần kiếm sau đó mới có thể biết được. Kiếm này giá khởi điểm 100 vạn ma thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Đấu giá sư cao giọng nói ra. 100 vạn ma thạch. Này không thể nghi ngờ là một bút khoản tiền lớn. Như nguyên bản La Thành, vào thành phí là 10 ma thạch, mà Ma Vân Thành vào thành phí càng cao, là 20 ma thạch. Nay cùng 100 vạn ma thạch so sánh với, trên lệch lớn đến khó mà hình dung. Đối với ma tướng cấp cường giả mà nói, mười mấy ma thạch cầm ra tới rất dễ dàng, mấy trăm thậm chí mấy ngàn ma thạch cũng không tính cái gì, nhưng mấy vạn ma thạch đã là một bút rất kinh người tài phú. Liên tính là một ít cựu cấp ma tướng, thân gia cũng bất quá hơn 10 vạn ma thạch mà thôi. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm kinh hãi. Chính mình thế nhưng đem thần tiêu kiếm thành đại đa số tài phú đều mang ra tới, tổng cộng cũng mới hơn 200 vạn ma thạch mà thôi. Này còn là thần tiêu kiếm thành phía trước tích lũy. Đương nhiên, cũng có bị dùng rơi một bộ phận, bằng không chỉ hội càng nhiều. Hy vọng có thể đập xuống kiếm này. Lâm Tiêu không khỏi có chút lo lắng. Giá khởi điểm quá cao, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao này là thần kiếm, không phải bình thường binh khí. 101 vạn. Lập tức có người khai giá. 105 vạn. Nhất đạo thanh âm lập tức theo nhất gian mật thất nội truyền ra tới. Giá cả liên tiếp kéo lên, rất nhanh, liền đạt tới 150 vạn ma thạch tình trạng. Trên cơ bản đều là đấu giá mật thất người tại ra giá, mà đại hội tràng phía trên người tức thì biến thành người xem. Chỉ bởi vì xuất hiện tại đại hội tràng phía trên ma nhân đều là ma tướng cấp, đại đa số đều là đê giai trung giai ma tướng, liền tính là cao giai ma tướng cũng là thuộc về hỗn được tương đối kém cái loại này, chân chính hỗn tốt, có lẽ đều tại đấu giá mật thất nội. Giá cả kéo lên đến 150 vạn ma thạch sau đó, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác đến kéo lên tốc độ biến chậm. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi khẽ động, cũng ý thức đến, chính mình hẳn là ra giá. 155 vạn. Lâm Tiêu mở miệng tham dự cạnh tranh. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt lập tức nóng nhìn mà tới. Mỗi một tia ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ, nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Một cái bắt cấp ma tướng, còn là đãi tại đại hội tràng phía trên, có cái gì tư cách cạnh tranh? Có như vậy nhiều tài phú, còn là sau lưng có người. 156 vạn. Nhất đạo thanh âm theo mật thất nội vang lên. Giá cả lại một lần bắt đầu kéo lên. 160 vạn, các vị cho ta là sinh tộc một cái mặt mũi. Nhất đạo tràn ngập bá đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm đều yên lặng xuống dưới. Thứ nhất là vì 160 vạn giá cao, thứ hai là vì đối phương tự báo ra môn uy hiếp, hai người kết hợp phía dưới, liền nhượng một số người chặt đứt tiếp tục cạnh tranh tâm tư. 161 vạn. Lâm Tiêu lại không chút nào do dự tiếp tục ra giá. Cái gì La Sinh tộc, lại cùng chính mình có cái gì liên quan? Kiếm này 6. Chính mình muốn định, trừ phi giá cả vượt qua chính mình hơn 200 vạn ma thạch. Bằng không, quả quyết không có liền này dừng lại đạo lý. Về phần đắc tội người nào, cái kia không sao cả. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, đắc tội lại như thế nào? Chương 149, cấp phú tế bẩn. Cuối cùng, thần kiếm bị Lâm Tiêu lấy 170 vạn ma thạch giá cả đập xuống. Nhưng, Lâm Tiêu cũng có thể cảm giác đến, theo từng gian cạnh tranh mật thất nội tràn ngập mà ra khí cơ lạnh lẽo đến cực điểm, xa xa đem chính mình khóa định, thậm chí, có khí cơ còn vô thanh vô tức rơi tại chính mình trên thân, như là định vị. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, nội tâm nhưng là lạnh lùng cười cười. Khóa định, truy tung chính mình. Đợi đến chính mình ly khai đấu giá hội thậm chí Ma Vân Thành sau đó, lại đuổi theo tới đối chính mình xuất thủ cấp lấy thần kiếm, đồng thời lấy đi chính mình tính mệnh. Vậy nhìn xem ai lấy đi ai tính mệnh a. Thực nếu là đem chính mình đương làm bắt cấp ma tướng tới đối đãi lời nói, tuyệt đối hội hối hận đến chết, không, không thể nào hối hận, bởi vì sẽ chết đến rất nhanh, không kịp hối hận. Lâm Tiêu không có gấp gáp ly khai, tiếp tục đãi tại đấu giá hội tràng bên trong. Có lẽ, còn hội xuất hiện cái gì hảo đồ vật cũng không nhất định. Đi qua một đoạn thời gian phía sau, lại có một dạng vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên. Đó là một bộ quyển trục dạng đồ vật, tràn ngập một cổ mịt mờ đến cực điểm khí tức ba động, khắc sâu vô cùng, nếu không phải cảm nhận đầy đủ nhạy cảm chi nhân, chính là khó mà phát hiện. Lâm Tiêu nhãn mâu thoáng qua từng sợi u ám hào quang, ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo quyển trục, tựa hồ muốn đem chi nhìn thấu. Các vị, này là một bộ họa, danh vì Hắc Tuyết Đồ. Đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn tràng. Thoáng chốc, một hồi xôn xao. Hắc Tuyết Đồ? Dĩ nhiên là Hắc Tuyết Đồ. Thế nhưng cái kia Hắc Tuyết Ma Thần Vương Hắc Tuyết Đồ? Không sai, đại gia đều biết rõ, này Hắc Tuyết Đồ chính là Hắc Tuyết Ma Thần Vương chỗ lưu lại Hắc Tuyết Đồ, nhiều năm trước, Hắc Tuyết Ma Thần Vương lưu lại 13 phó Hắc Tuyết Đồ, nghe nói mỗi một phó Hắc Tuyết Đồ bên trong đều hàm chứa nhất thức Hắc Tuyết Ma Thần Vương tuyệt học, theo chúng ta kiểm tra đo lường, này một bộ Hắc Tuyết Đồ bên trong ẩn chứa nhất thức tuyệt học cùng kiếm đạo có quan hệ. Đấu giá sư chậm rãi mà nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếm tu nhóm nhãn mâu nhau nhau sáng ngời. Cùng kiếm đạo có quan hệ tuyệt học, đó chính là thuộc về kiếm tu tuyệt học. Nay tuyệt học, tự nhiên thích hợp nhất kiếm tu nhóm thăng ngộ, nắm giữ. Lâm Tiêu nhãn mâu cũng là tùy theo sáng lên. Hắc Tuyết Ma Thần Vương, chính mình mới đến Ma Khư thế giới không có bao lâu, tuy nhiên cũng đọc không ít thành chủ phụ thu tàng điện tịch, đối Ma Khư thế giới có một cái càng trực quan thâm nhập lý giải, nhưng cũng không đủ toàn diện. Tối thiểu Hắc Tuyết Ma Thần Vương chính mình cũng không biết, nhưng đã bị quan lấy Ma Thần Vương ba cái tự, Lâm Tiêu liền biết rõ, đó là một tôn đỉnh tiêm ma thần cấp cường giả. Đổi qua tới lời nói, chẳng khác nào là thần nguyên giới thiên tôn cấp. Thì như thời không thiên tôn như vậy cấp độ. Thời không thiên tôn bực này cấp bậc cường giả, hạng gì cường hành? Toàn bộ thần nguyên giới cường thịnh nhất thời kỳ, cũng mới chỉ 4 tôn mà thôi. Về phần hiện tại 6, tựa hồ không có. Ma thần vương giống như tại thiên tôn cấp, như vậy thực lực, nên là bực nào kinh người. Một tôn ma thần vương chỗ lưu lại tuyệt học, kia giá trị tuyệt sẽ không so thời không đại đạo kinh kém. Bất quá bây giờ, chính mình lại vô pháp tiếp tục tham ngộ thời không đại đạo kinh phía trên huyền bí. Trừ phi, chính mình thời không đại đạo có thể vượt qua hiện tại cấp độ, tấn thăng đến thần cảnh cấp. Hắc Tuyết Đồ 6. Lâm Tiêu thừa nhận chính mình tâm động. Này Hắc Tuyết Đồ, nếu như có thể lời nói, nhất định muốn đem chi cầm đến tay. Hắc Tuyết Đồ giá khởi điểm 200 vạn ma thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn ma thạch, cạnh tranh 6. Bắt đầu. Theo đấu giá sư lời nói rơi xuống, Lâm Tiêu hết hy vọng. Giá khởi điểm trọn vẹn là thần kiếm gấp đôi, cuối cùng giá sau cùng, Lâm Tiêu suy đoán phòng trường được 300 vạn thậm chí 400 vạn trở lên. Dù sao Hắc Tuyết Đồ bên trong thế nhưng hàm chứa nhất thức kiếm đạo tuyệt học. Nhất thức kiếm đạo tuyệt học cùng một thanh hạ phẩm thần kiếm giá trị không giống nhau. Kiếm đạo tuyệt học giá trị tuyệt đối cao hơn tại thần kiếm, huống chi còn là Hắc Tuyết Ma Thần Vương chỗ lưu lại kiếm đạo tuyệt học, kia giá trị lại muốn so bình thường ma thần chỗ lưu lại kiếm đạo tuyệt học càng thắng được. Này giá cả quá cao, không thể làm gì, trong túi ngượng ngùng a. Lâm Tiêu chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối từ bỏ. Cuối cùng, cái kia một bộ Hắc Tuyết Đồ đã rơi vào La Sinh tộc trong tay, lấy 480 vạn ma thạch giá cao. Thực là có tiền. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Về phần La Sinh tộc rốt cuộc là cái gì lai lịch, Lâm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít đã theo tứ phía một ít tiếng nghị luận trong đó hiểu rõ. Một cái ma thần cấp cường giả gia tộc. Đồng thời, còn là uy tín lâu năm gia tộc, sừng sững nhiều năm, thực lực không kém, tự nhiên cũng là tích lũy không ít tài phú. Thậm chí, lần này La Sinh tộc cạnh tranh thần kiếm cùng Hắc Tuyết Đồ, tức thì là vì La Sinh tộc nhất vị tộc nhân, đó là một tôn kiếm đạo thiên tiêu, nghiên kỷ không tính nhiều lớn, đã là cựu cấp ma tướng. Cựu cấp ma tướng sử dụng thần kiếm, tuy nhiên vô pháp đem bên trong uy lực triệt để phát huy ra tới, nhưng cũng có thể phát huy ra một bộ phận. Nếu là lại tham ngộ Hắc Tuyết Đồ, tham ngộ trong đó nhất thức kiếm đạo tuyệt học gia lông, kia thực lực không thể nghi ngờ hội càng thêm cường hành. Thậm chí 6, khả năng vì vậy mà tìm được phá cảnh cơ hội, bởi vậy khám phá huyền bí, tấn thăng vì ma thần cấp. Nếu là tấn thăng vì ma thần cấp, La Sinh tộc liền có thể nhiều một tôn ma thần cấp cường giả, có được hai cái ma thần cấp cường giả gia tộc cùng chỉ có được một tôn ma thần cấp cường giả gia tộc, chính là hai cái ý nghĩa. Cũng bởi vì như thế, La Sinh tộc mới hội như thế không tiếc đại giới đấu giá xuống Hắc Tuyết Đồ. Về phần cái kia thần kiếm, giá trị so ra kém Hắc Tuyết Đồ. Tham ngộ Hắc Tuyết Đồ có thể tham ngộ ra cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học, thậm chí có hy vọng tìm được phá cảnh cơ hội, mà đạt được thần kiếm chỉ là để thăng thực lực mà thôi. Hai người chi gian chênh lệch không thể bảo là không lớn. Bất quá Lâm Tiêu nhưng cũng là có chỗ suy đoán. Có lẽ La Sinh tộc đã sớm biết rõ có Hắc Tuyết Đồ, lại bởi vì tài chính không đủ đầy đủ, cho nên lúc trước cạnh tranh thần kiếm lúc từ bỏ, đem tài chính dùng tại Hắc Tuyết Đồ phía trên. Bằng không, nếu là tài chính đều đầy đủ lời nói, chỉ sợ sẽ tiếp tục ra giá, đem thần kiếm đập xuống. Cái kia liền không có chính mình phần. Đương nhiên, nay chỉ là chính mình suy đoán, sự thực như thế nào, chỉ có La Sinh tộc chính mình mới rõ ràng, Lâm Tiêu cũng không có nhiều tưởng. Đấu giá hội kết thúc, Lâm Tiêu giao nạp ma thạch cầm đến cái kia một thanh thần kiếm, kèm thêm hắc sắc cái hộp. Hắc sắc một hạp xúc cảm thư thích, tựa hồ còn tràn ngập một tia hơi không thể tra hương khí. Này một hạp là dùng một loại danh vị kiếm trầm một đầu chế thành, có thể tại trình độ nhất định phía trên ẩn dưỡng kiếm khí. Đương nhiên, ẩn dưỡng hiệu quả tương đối phổ thông, có chút ít còn hơn không. Thần kiếm vào tay, Lâm Tiêu lập tức đem chi luyện hóa đứng lên. Luyện hóa quá trình cũng không khó, lấy tự thân kiếm khí không ngừng cọ rửa kiếm thân tức có thể. Có lẽ là Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo đặc biệt, cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu liền sơ bộ luyện hóa thần kiếm. Thần kiếm vô danh, làm vì ta cuộc đời này chỗ được đến đệ nhất khẩu thần kiếm, liền ban thưởng ngươi một cái danh tự sáu. Ngưng mắt nhìn sơ bộ luyện hóa thần kiếm, Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thần kiếm hơi hơi run lên, tựa hồ tại đáp lại Lâm Tiêu. Mà quên. Thật lâu, Lâm Tiêu mới phun ra hai cái tự, chợt chỉ thấy trên thân kiếm hai cái ma khư văn tự lăng không tuyến khác. Mà quên kiếm. Bấm tay phủi kiếm, kiếm thân run rẩy, một luồng kiếm ngâm du dương, nhưng lại tựa hồ thâm viên ma long gào thét, hàm chứa kinh người đến cực điểm vì thế. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Có này thần kiếm nơi tay, chính mình này một thân kiếm thuật uy lực tự nhiên hội càng thêm cường hành. Tân quản không thể đấu giá được Hắc Tuyết Đồ, nhưng đạt được này thần kiếm, chuyến này mục đích liền tính là đã tới. Lâm Tiêu cũng không có tính toán tại Ma Vân Thành bên trong nhiều chờ, trực tiếp động thân ly khai, chuẩn bị phản hồi Thần Tiêu kiếm thành. Hiện tại chính mình này một thân thực lực đích xác rất cường, sánh ngang thần cảnh, tương đương ma thần cấp, nhưng tại ở trên còn có đại ma thần cấp, ma thần vương cấp. Huống chi, liền tính là ma thần cấp cái này cấp độ, cũng tồn tại cao thấp cường nhược chi phân. Đáng tiếc, tại ma khư thế giới bên trong, tựa hồ khó mà tham ngộ đến chí cường đại đạo. Lâm Tiêu một bên ly khai Ma Vân Thành, một bên âm thầm suy tư. Tiếp tục tham ngộ chí cường đại đạo, lấy kiếm quân chi đạo vì thống soái, thống ngự hết thể chí cường đại đạo lực lượng, như thế, chính mình thực lực liền sẽ từng bước đề thăng. Mỗi lần nhiều tham ngộ nắm giữ một loại chí cường đại đạo, chính mình thực lực liền sẽ đề thăng một ít cấp độ. Nắm giữ càng nhiều chí cường đại đạo, tự thân thực lực liền sẽ càng thêm cường hành. Khó mà tham ngộ đại đạo, nhưng ta có thể lấy tu luyện đại hủy diệt chi lực 6. Chỉ là, Hắc Ngọc Ma công hạn mức cao nhất chính là ma tướng đỉnh phong, chính mình cũng cần tìm nhất môn càng cao tầng thứ công pháp tới tu luyện mới hảo. Đáng tiếc, đấu giá hội phía trên không có ma thần cấp ma công xuất hiện. Đương nhiên lui một bước trở về nói, liền tính là có ma thần cấp ma công xuất hiện, chính mình cũng mua không được, tiền không đủ. Trong túi ngựa ngùng cũng bất đắc dĩ a. Lâm Tiêu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, muốn hay không đi khiêu chiến mặt khác thành chủ chi vị có thể không muốn, nhưng thành chủ phủ tiền tài lại muốn lấy đi. Này sáu, tựa hồ là một cái không sai con đường phát tài a. Tại ma khư thế giới, còn muốn giảng cái gì võ đức ư? Tựa hồ không có cái kia cần thiết. Một bên chuyển ý niệm, Lâm Tiêu một bên hướng Thần Tiêu kiếm thành phương hướng bay vút mà đi. Ước chừng phi ra mấy trăm dặm trái phải, lập tức cảm giác đến vài đạo khí tức lấy kinh người tốc độ nhanh chóng lan tràn mà đến, không ngừng tới gần. Cái kia ba đạo khí tức cường hành đến cực điểm, nghiễm nhiên đều đạt đến cựu cấp ma tướng cấp độ, càng là hàm chứa cường liệt đến cực điểm sát cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia ba đạo thân ảnh truy kích đi lên, lập tức đem Lâm Tiêu bao vây trụ. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đi. Này ba cái ma nhân đều là độc giác ma nhân, độc giác như đao kiếm giống như sắc nhọn, tràn ngập ra một cổ kinh người phong mang duệ lợi khí tức, thập phần cường hành, kia trên thân đều vờn quanh từng sợi đen kịt kiếm khí du tẩu không ngừng. Đều là kiếm tu. Lâm Tiêu biết rõ, tại ma khư thế giới, độc giác ma nhân thường thường đều tu luyện đao kiếm chi đạo, hoặc là đao tu hoặc liền là kiếm tu. Này ba cái độc giác ma nhân kiếm ý không kém, cũng không phải bình thường kiếm tu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Lâm Tiêu chân chính thực lực, bởi vì Lâm Tiêu sớm có dự liệu, vô cùng có khả năng hội tới truy sát chính mình, cho nên một mực bảo trì bắt cấp ma tướng tốc độ phi hành. Bằng không thì vạn nhất buộc phát ra toàn bộ tốc độ, chứ không nói có thể hay không hù đến đối phương, vạn nhất đối phương đổi không kịp như thế nào xử lý. Chính mình còn như thế nào câu cá? Còn như thế nào cấp giàu tế chính mình bẩn? Giao ra thân kiếm. Ba cái độc giác ma nhân kiếm tu lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, một thân cường hoành kiếm ý cùng sát cơ không có chút nào bảo lưu trùng kích mà tới, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu rào sát giống như. Thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, hàm chứa kinh người uy thế. Lâm Tiêu bàn tay một phen, Ma Quên kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay. Các ngươi nói là nó ư? Một bên hỏi lại, một bên còn đem thần kiếm đưa ra đi cho ba người thấy được càng rõ ràng. Không sai, giao ra tới. Ba cái độc giác ma nhân kiếm tu nhãn mâu lập tức chán xạ ra nồng nặc tinh mang, hào quang lập lòe không ngừng. Kiếm này là ta lấy 170 vạn ma thạch đấu giá được, các ngươi muốn ra giá nhiều ít? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Mạng của ngươi. Ba cái độc giác ma nhân kiếm tu tựa hồ không có ngờ tới Lâm Tiêu hội như thế nói, nhưng lại rất nhanh phản ứng kịp, trước tiên nói ra, thanh âm bao hàm lăng lệ đến cực điểm sắc cơ. Ta mệnh đích sắc rất đáng giá, nhưng đáng tiếc, ta mệnh là thuộc về ta, cùng các ngươi không có bất luận cái gì liên quan. Lâm Tiêu một mặt nghiêm túc đáp lại nói: "Giết hắn." Cầm đầu độc giác ma nhân lập tức nói ra, cái này độc giác ma người trên thân kiếm ý nồng đậm nhất, nhưng nhìn lên tới cũng tuổi trẻ nhất. Nghe được cái này tuổi trẻ độc giác ma nhân lời nói, cái kia hai cái độc giác ma nhân lập tức nghe răng cười xuất thủ, song kiếm ngay lập tức phá không theo trái phải hai phe chạm sát mà tới, hư không đống nhiên bị kiếm quang tan vỡ, ngay lập tức giết tới. Kiếm như hắc ám thiểm điện giống như mạnh mẽ cuồng bạo, cường hành đến cực điểm. Nhưng ở chạm trúng Lâm Tiêu trong nháy mắt, lại bỗng nhiên thất bại. Không biết lúc nào, Lâm Tiêu đã tránh đi, xuất hiện tại ba cái độc giác ma nhân vòng vây bên ngoài. Nếu như chỉ là như vậy tầng thứ thực lực muốn giết ta, không khỏi có chút không đủ. Lâm Tiêu sờ qua Mạc Uyên kiếm kiếm tích, ngưng mắt nhìn ba cái độc giác ma nhân kiếm tu, không nhanh không chậm cười nói: "Chương 150, kiếm đạo tuyệt học. Ngươi nhượng ta thật bất ngờ." Cầm đầu độc giác ma nhân kiếm tu ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm, hàm chứa một cổ kinh người phong mang duệ lợi. Chợt, chỉ thấy hắn từ từ nhổ ra trường kiếm. Kiếm thân đen kịt, này là ma khư chủ sắc điệu. Theo lợi kiếm xuất vỏ, một cổ đáng sợ ma đạo kiếm uy cũng tùy theo tràn ngập, tràn đầy hủy diệt uy thế, tựa hồ còn có từng sợi vụn vặt lôi đình điện hồ vờn quanh tại kiếm thân tứ phía, như ẩn như hiện, sinh sôi diệt diệt. Kiếm hoàn toàn ra vỏ sát na, nhất đạo đen kịt lôi đình kiếm quang trong nháy mắt phá không chạm ra. Sắc nhọn, bá đạo, cuồng bạo, cương liệt. Một kiếm tướng chủng loại ảo diệu toàn bộ mang theo, diễn dịch. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ, âm thầm ngạc nhiên. Này nhất kiếm tạo nghệ 6, không phải bình thường. Chẳng lẽ người này chính là La Sinh tộc cái kia kiếm đạo thiên kiêu? 89 phần 10 có khả năng. Nhưng này một kiếm đích xác là không sai, đối chính mình mà nói, cũng không tính toán cái gì. Không tránh không né, Lâm Tiêu một kiếm đưa ra. Hư không phảng phất tại này một kiếm phía dưới ngưng trệ. Như cuồng bạo hắc ám lôi đình hành không giết tới hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt liền bị Lâm Tiêu một kiếm đánh tan. Kiếm hành không giết tới, trực tiếp đem cái kia độc giác ma nhân đánh lui. Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục trêu đùa bọn hắn ý tứ, không bao lâu, liền đem hai cái độc giác ma nhân kích sát. Cầm đầu tuổi trẻ độc giác ma nhân sắc mặt kỳ biến, nơi nào còn không biết đối phương thực lực so chính mình đám người đều muốn cường hành, giả heo ăn lão hổ diễn màn. Trốn. Tộc nhân đều đã bị giết chết hai cái, còn là bị tùy tiện giết chết, người này thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất ma tướng cấp, cầm trong tay thần kiếm, mặc dù vô pháp đem thần kiếm uy lực triệt để phát huy ra tới, nhưng chỉ cần phát huy ra bộ phận, kia thực lực đương hội càng thêm đáng sợ. Không trốn, chỉ có đường chết một đầu. Trước nhượng ngươi trốn 9999.99 mễ. Lâm Tiêu nhanh chóng đem cái kia hai cái độc giác ma nhân tu di khí lấy đi. Ngưng mắt nhìn hóa thành nhất đạo hắc sắc thiểm điện kiếm quang nhanh chóng trốn chạy rời đi độc giác ma nhân, không nhanh không chậm cười nói: "Chợt, một kiếm đưa ra." Kiếm tại sát na phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, ngay lập tức giết tới. Thần kiếm uy lực bị Lâm Tiêu triệt để phát huy ra tới, trực tiếp đem đối phương thân thể quán xuyên. Đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tàn sát bừa bãi không chỉ, tàn phá phá hư kia ma khu. Tùy ý tàn phá. "Giết ta, ta La Sinh tộc ma thần tuyệt sẽ không phóng qua ngươi." Độc giác ma nhân uy hiếp Lâm Tiêu. "Vậy nhượng hắn tới." Lâm Tiêu cười đáp lại nói: "Đến hiện tại cái này độc giác ma nhân còn không có ý thức đến Lâm Tiêu không phải một tôn ma tướng, mà là một tôn ma thần cấp cường giả. Nay cũng cùng Lâm Tiêu không có triển lộ ra toàn bộ thực lực có quan hệ. Sở dĩ có thể như vậy nhanh kích sát hai cái cựu cấp ma tướng độc giác ma nhân, cùng Mạc Uyên thần kiếm lực lượng có trực tiếp quan hệ. Đệ nhị kiếm chém dụng, lập tức đem này độc giác ma nhân mà khu phá hủy. Lâm Tiêu nhanh chóng lấy đi hắn tu di khí, thân hình lóe lên, trực tiếp đột đầu. Nay một lần, liền không có cần thiết bảo lưu tốc độ. Câu cá thành công. 6. Ma Vân Thành là sinh tộc. Ba trản đen kịt hồn đăng bỗng nhiên dập tắt, lập tức kinh động La Sinh tộc tộc trưởng. La Sinh tộc tộc trưởng chính là một tôn cựu cấp đỉnh phong ma tướng, thực lực cường hành đến cực điểm, kiểm tra dập tắt hồn đăng phía sau, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhãn mâu lập lòe nhượng người tim đập nhanh sắc cơ, hừng hực vô cùng. "Cho ta cha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia tộc kiếm đạo thiên kiêu dĩ nhiên bị giết chết, là người nào làm? Như thế gan to bằng trời. Không biết đó là La Sinh tộc kiếm đạo thiên kiêu ư?" Huống chi, cái kia kiếm đạo thiên kiêu bản thân thực lực nhưng cũng là cựu cấp ma tướng cấp độ, còn có hai cái cựu cấp ma tướng hộ vệ, liền tính là chính mình muốn đem chi kích sát cũng cực kỳ khó khăn. La Sinh tộc người nhanh chóng điều tra đứng lên. Đấu giá hội đã phát sinh hết thảy sự tình cũng bị điều tra ra tới, sau đó làm ra suy đoán, lập tức tìm hung thủ. 6. Thần Tiêu kiếm thành thành chủ phủ. Lâm Tiêu kiếm khí không ngừng cọ rửa Mạc Uyên thần kiếm, không ngừng tăng cường đối Mạc Uyên thần kiếm luyện hóa vào độ. Một bên, Lâm Tiêu kiểm tra kích sát ba cái La Sinh tộc cựu cấp ma tướng phía sau đạt được tu di khí. Rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất. Lâm Tiêu không khỏi có chút kích động. Ma thạch tổng số có hơn 10 vạn, cái này số lượng sao? Kỳ thật không coi là nhiều, có chút ít còn hơn không. Chân chính đại thu hoạch có hai dạng, một bộ quyển trục, bất ngờ là Hắc Tuyết Ma Thần Vương Hắc Tuyết Đồ, cũng chính là tại đấu giá hội phía trên bị La Sinh tộc người lấy 480 vạn ma thạch giá cao đấu giá được Hắc Tuyết Đồ. Lúc ấy chính mình cũng rất muốn, bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể buông tha, không có tưởng đến, nhưng là vô tâm trồng liễu liêu thành âm a. Hắc Tuyết Đồ cuối cùng còn là rơi vào chính mình trong tay. Này nhưng thật sự là thiên đại kinh hỉ. Dù sao này thế nhưng hàm chứa một tôn ma thần vương nhất thức tuyệt học a, còn là kiếm đạo tuyệt học. Không thể nghi ngờ thập phần thích hợp chính mình thăng lộ. Chợt, Lâm Tiêu lại nhìn hướng mặt khác nhất bản đen kỵ thư sách, không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành, cực kỳ cứng cỏi, tựa hồ khó mà phá hủy. Đương nhiên, nếu như Lâm Tiêu nguyện ý lời nói, còn là có thể đem kia phá hủy. Thư sách trên bìa mặt là ma khư ngôn ngữ, đại hủy diệt ma lôi quyết. mở ra sau đó xem xét, Lâm Tiêu hân hỉ phiên bội. Này dĩ nhiên là nhất môn ma thần cấp công pháp, hơn nữa, có thể tu luyện đến lớn ma thần cấp cấp độ. Tuy nhiên vô pháp tu luyện đến ma thần vương cấp độ, nhưng so với chính mình hiện tại chỗ tu luyện công pháp tới, không thể nghi ngờ là muốn thắng được rất nhiều tầng thứ. Ngoài ý muốn chi hỉ a. Thực là sáu. Người tốt ta. Lâm Tiêu kìm lòng không được thở dài. Đáng tiếc, người đều chết, cả ma khu đều bị chính mình phá hủy, bằng không, thật sự hẳn là tại hắn mộ phần phía trước đưa lên một đốm hoa lấy biểu tạ ý. Không biết đối phương có thể hay không cảm động đến sống qua tới. Tự mình trêu chọc một phen, Lâm Tiêu cảm thấy nội tâm thập phần thoải mái, liền lấy xuống tiểu hồ lô chè chén một phen. Sảng. Nội ngoại sảng, thông thấu sảng. Thống khoái chè chén một phen phía sau, Lâm Tiêu lập tức tham ngộ đại hủy diệt ma lôi quyết. Trước chuyển tu công pháp, tiến thêm một bước để thăng tự thân trô nắm giữ đại hủy diệt chi lực, lại tới tham ngộ hắc tuyết đồ. Trái phải đồ liền tại chính mình trong tay, cũng sẽ không chạy mất. Đại hủy diệt ma lôi quyết huyền diệu trình độ hơn xa tại chính mình hiện tại chỗ tu luyện ma ngọc công, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, độ khó cũng không phải rất lớn, tiêu phí mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu liền thăng ngộ thành công, cũng đem tự thân trô nắm giữ đại hủy diệt chi lực chuyển hóa thành đại hủy diệt ma lôi quyết lực lượng. Đến tận đây Lâm Tiêu cũng mới minh bạch qua tới, đại hủy diệt chi lực nhưng thật ra là một cái gọi chung, cũng là ma khư bên trong căn bản nhất lực lượng, tại kia phía trên còn hội dung nhập mặt khác lực lượng. Tỷ như đại hủy diệt ma lôi quyết chính là sáp nhập vào ma đạo lôi đình lực lượng, tiến thêm một bước tăng cường đại hủy diệt chi lực uy lực. Ma đạo lôi đình lực lượng cực kỳ cường hành, bá đạo, tốc độ cũng cực kỳ mạnh mẽ, tổng hợp phía dưới, đại hủy diệt ma lôi quyết chỗ tu luyện ra tới đại hủy diệt chi lực cũng trở nên đáng sợ. Mấy ngày phía sau, Lâm Tiêu sơ bộ luyện thành đại hủy diệt ma lôi quyết, một thân đại hủy diệt chi lực phát sinh thay biến. Đại hủy diệt chi lực số lượng cũng không đề thăng, nhưng uy lực lại cường gấp đôi không chỉ 6. Cẩn thận cảm ứng một phen, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt nụ cười. Lâm Tiêu đời này thích nhất, thực lực đề thăng, mỹ tiểu, mỹ thử, mỹ 6. Rất. Bắt đầu tham ngộ hắc tuyết đồ. Lâm Tiêu đình chỉ đối đại hủy diệt ma lôi quyết tu luyện. Như vậy ma thần cấp công pháp tu luyện, cũng không phải là một sớm một chiều, mà là duy trì liên tục tính, mỗi ngày kiên trì tu luyện, mỗi ngày đều tinh tiến một tia, không ngừng tích lũy xuống tới, đem hội đạt tới một cái kinh người tình trạng. Công pháp tu luyện, luôn luôn là vô pháp một lần là xong. Tiếp theo, Lâm Tiêu đối Hắc Tuyết Ma Thần Vương chỗ lưu lại này một bộ Hắc Tuyết Đồ thập phần cảm giác hứng thú, chuẩn xác hơn nói là đối trong đó ẩn chứa cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học cảm giác hứng thú. Chính mình hiện tại chỗ nắm giữ kiếm đạo tuyệt học chỉ có nhất thức, Nhất Kiếm Khai Thiên. Thứ nhất là này nhất thức còn có tiềm lực có thể tiếp tục đào móc, thứ hai là tự chế kiếm đạo tuyệt học cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, trước mắt Lâm Tiêu cũng không có cái gì linh cảm. Bằng không, có thể nhiều tham ngộ nắm giữ nhất môn kiếm đạo tuyệt học cũng là hảo sự. Đem quyển trục từ từ mở ra, một cổ lạnh lẽo khí tức tùy theo tràn ngập, lờ mờ chi gian Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến tứ phía đã nổi lên vô số tuyết hoa. Mỗi một phiến tuyết hoa đều là hắc sắc, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm ma ý. Này ma ý, lạnh lẽo vô cùng nhưng lại sắc nhọn đến cực điểm. Mỗi một đóa hắc sắc tuyết hoa tựa như là lại thuần túy kiếm khí ngưng luyện mà thành, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén cùng ý thế. Lâm Tiêu không khỏi kinh. Chỉ là mở ra quyển trục mà thôi, dĩ nhiên xuất hiện như thế dị tượng, đương thật là kinh người đến cực điểm. Như vậy thủ đoạn 6, thần quỷ khó lường a. Lâm Tiêu trở nên chờ mong mở ra phía sau hắc tuyết đồ. Quyển trục hoàn toàn mở ra, Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng mắt nhìn mà đi. Chỉ thấy đó là một bộ thủy mặc phong cách đồ họa phía trên có một chút hắc sắc như tuyết hoa từ thiên không phiêu xuống. Nhìn như tĩnh chỉ, kỳ thực lại giống như là linh động. Hô hô thanh âm truyền tới, tại bên thai vần quanh. Đó là phong suy phất mà tới thanh âm, khỏa kẹp lấy hắc sắc tuyết hoa, mỗi một đóa tuyết hoa đều hàm chứa đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, phảng phất sát lục vô song. Lâm Tiêu không khỏi rợn cả tóc gáy. Đầy trời hắc sắc phong tuyết theo nhỏ bé trở nên cường thịnh, trùng trùng điệp điệp tịch quyển thiên địa chi gian, phảng phất che mất hết thảy. Thiên địa hoàn toàn bị thay thế. Thoáng chốc, giận cả tóc gáy cảm giác tại sát na tăng lên, để thăng đến cực hạn. Lâm Tiêu lô thai kìm lòng không được run lên, lờ mờ chi gian, tựa hồ nghe đến một hồi bước chân âm thanh vang lên. Bước chân âm thanh nhỏ bé mà giàu có tiết tấu, đạp đạp âm thanh theo nhỏ bé trở nên rõ ràng, Lâm Tiêu toàn thân không khỏi tự chủ căng cứng, nhãn mâu trở nên vô cùng sắc nhọn. Đầy trời hắc sắc phong tuyết bên trong, nhất đạo như có như không hắc ảnh dần dần hiện hiện. Đó là nhất đạo thân thể thon dài thân thể, xem không rõ ràng khuôn mặt, thế nhưng đương cái kia nhất đạo thân ảnh trở nên rõ ràng lúc, một bước bước ra đầy trời hắc sắc phong tuyết, đột nhiên rút kiếm. Nhất kiếm hoành không ám sát mà tới. Thoáng chốc, đầy trời phong tuyết tại sát na ngưng trệ. Phản phất hết thể thời không đều tại dưới kiếm cứng lại. Cái kia một kiếm giết tới, mang theo không gì so sánh nổi sắc cơ, cực tận giết chóc cùng hủy diệt chi uy. Phản phất thiên địa bên trong hết thảy đều hội tại cái kia một kiếm phía dưới bị đổ lục. Không chỗ chống cự, đánh đâu thắng đó. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình ra đầu tại trong nháy mắt tạc liệt, một thân kiếm ý cũng tại sát na sao động mà ra, mà quên kiếm ngay lập tức thoát vỏ đâm ra. Song kiếm giao kích, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp oanh kích mà đến. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua mà quên thần kiếm trùng kích mà tới. Tại cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích phía dưới, Lâm Tiêu thân hình kìm lòng không được nhất hoảng. Cẩn thận thể hội xâm nhập thể nội cái kia một cổ đáng sợ lực lượng, đó là nhất đạo kiếm ý, nhất đạo cực hạn hủy diệt trong đó hàm chứa vô cùng giết chóc ý chí kiếm ý, cường hành đến cực điểm. Cùng dạng, cái kia nhất đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm ý trong đó càng là hàm chứa cái kia một kiếm huyền bí. Lâm Tiêu không ngừng tham ngộ. Vững chắc vô cùng kiếm đạo căn cơ cùng kiếm quân chi đạo cùng với tu thần chi đạo ảo diệu. giao phó Lâm Tiêu càng thêm kinh người tham ngộ năng lực, Hắc Tuyết Đồ phía trên cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học huyền bí, cũng dần dần bị Lâm Tiêu tham ngộ ra tới. Phiêu Tuyết. Lâm Tiêu âm thầm gật gật đầu. Hắc Tuyết Đồ bên trong ẩn chứa cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học danh tự, liền gọi là Phiêu Tuyết, một cái nghe đứng lên tựa hồ tên rất đẹp, kia chiêu thức thi triển ra tới, cũng là rất đẹp, nhưng nó uy lực lại cực kỳ đáng sợ, hàm chứa cực hạn hủy diệt cùng giết chóc. Một kiếm ra sát lục vô song. Lâm Tiêu nhắm lại nhãn mâu, tập trung tinh thần tham ngộ này nhất thức kiếm đạo tuyệt học, cố gắng đem chi nhanh chóng nắm giữ. Cùng lúc đó, Ma Vân Thành La Sinh tộc cũng tra đến hung thủ là ai. Chương 151, La Sinh tộc tập sát. Thần Tiêu kiếm thành bên ngoài trên không, từng đạo đen kịt kiếm quang nhanh chóng bay vút mà qua, hướng Thần Tiêu kiếm thành tới gần. Mỗi một đạo đen kịt kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm uy, trực tiếp áp bách. Đáng sợ đến cực điểm kiếm uy trùng trùng điệp điệp, phảng phất trấn áp thiên hạ tựa như tuân hướng Thần Tiêu kiếm thành, giống như thương hải hoành lưu. Thần Tiêu kiếm thành bên trong lập tức chịu đến cái kia từng đạo cường hoành kiếm uy trùng kích, áp bách, sắc mặt nhao nhao đại biến. Không lâu phía trước là một tôn ma thần cấp kiếm tu kiếm uy áp bách, hiện tại mới đi qua bao lâu, lại là một đám thực lực cường đại ma tướng cấp kiếm tu áp bách mà tới, quả thực là nhiều tai nạn. Một cổ cường hoành khí tức lập tức theo thành chủ phủ bên trong phóng lên trời, nương theo từng đợt đao minh âm thanh, chấn đãng thiên địa chi gian. Đao quang trùng thiên, tại thiên không bên trong chấn động. La ngưng mắt nhìn hướng tới gần Thần Tiêu kiếm thành vài đạo thân ảnh. Nơi này là Thần Tiêu kiếm thành, các ngươi tới làm cái gì? La không chút nào khách khí mở miệng hỏi ý. Đối phương khí tức rào rạt, rõ ràng không phải mang theo thiện ý mà đến. Ngươi chính là Thần Tiêu kiếm thành thành chủ. Nhất đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm từ trong đó nhất đạo thân ảnh trong miệng vang lên, mang theo kinh người lăng lệ cùng sát pháp vật vị. La hơi hơi cả kinh. Ta không phải thành chủ, các ngươi là Ma Vân thành La Sinh tộc. La tựa hồ nhận ra đối phương thân phận, hỏi ngược lại. Giết. Vài đạo thân ảnh chính là La Sinh tộc người, cầm đầu, bất ngờ là La Sinh tộc tộc trưởng, còn mang theo Tam Tôn trưởng lão, toàn bộ đều là cựu cấp đỉnh phong tầng thứ ma tướng. Thực tế là La Sinh tộc tộc trưởng, kia thực lực vô cùng tiếp cận tại ma thần cấp, cực kỳ cường hành, bình thường cựu cấp đỉnh phong ma tướng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Kinh khủng kiếm uy chút xuống, không gì so sánh nổi kinh người sát cơ thỏa thích phong thích. Trung trung điệp điệp tịch quyển mà qua. Không có dư thừa ngôn ngữ, cũng không cần làm cái gì giải thích. Động thủ chính là như thế bá đạo. Chợt, La Sinh tộc Tam Tôn trưởng lão nhao nhao rút kiếm, chạm ra từng đạo khủng bố đến cực điểm đen kịt kiếm khí như hắc ám lôi đỉnh giống như phá không chém dụng, trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn cường hành lực lượng. Chạm hướng Thần Tiêu kiếm thành các chỗ. La sắc mặt kỳ biến, vội vàng vung đao chạm ra, cùng với bên trong nhất đạo kiếm khí triệt tiêu, nhưng mặt khác hai đạo kiếm khí chém dụng. Thoáng chốc, vô số phòng ốc tại kiếm khí phía dưới hóa thành một phấn, ngai đạo cũng bị phá hủy, vô số ma nhân vì vậy mà mất mạng, thi cốt không tồn. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. La trong mắt đều hiện hồng, tức giận tại nội tâm không ngừng sao động cất cao. Tuy nhiên hắn hiện tại không phải thành chủ, nhưng cũng là thuộc về Thần Tiêu kiếm thành một viên. Thần Tiêu kiếm thành người bị giết, sự vật bị phá hư, đều là Thần Tiêu kiếm thành tổn thất. Thành trì bên trong càng nhiều người, thành chủ tiền lời lại càng cao. Mà thành chủ tiền lời càng cao, ma thạch thì càng nhiều, lại càng là có thể mua được hảo đồ vật tới để thăng chính mình tu vi tăng cường tự mình thực lực. Một khi thành trì chịu phá hư, tử thương thảm trọng, mặt khác ma nhân liền sẽ nhao nhao thoát ly. Tiến vào thành trì, mỗi chủng trên trình độ cũng là tìm kiếm che chở. Đương nhiên, tại ma khư thế giới bên trong, chiến đấu cùng giết chóc chính là vĩnh hằng chủ đề. Chỉ bất quá tiến vào thành trì bên trong, hoặc nhiều hoặc ít còn là tương đối an toàn một ít, bảo hiểm một ít. Mỗi chút trên trình độ mà nói, thành trì chẳng khác nào là nơi ẩn nút. Càng là cường đại thành trì, nơi ẩn nút năng lực lại càng cường. Tỷ như là tại những bá chủ cấp thành trì bên trong, tùy tiện không dám động thủ. Càng là cực lớn thành trì, liền càng trọng thị thành trì bên trong trị an. Bằng không, nếu là một chỗ loạn thất bát tao bốn phía có thể chiến đấu giết chóc thành trì, ai lại dám an tâm cư trụ tại bên trong? Ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù là ma nhân hiếu chiến, cũng không nguyện ý không giây phút nào không gặp phải chiến đấu cùng nguy hiểm. La Sinh tộc tộc trưởng trên cao nhìn xuống ngắm nhìn, ánh mắt lạnh lẽo đạm mạc đến cực điểm. Liên tính là đem chọn tòa Thần Tiêu kiếm thành đều phá hư, đem nơi này ma nhân đều đổ lục không còn, hắn cũng sẽ không có mảy may gợn sóng. Đơn giản chính là giết nhiều một ít ma nhân, phá hư một tòa thành trì mà thôi, căn bản liền tính không thượng cái gì. Từng đạo kiếm khí theo La Sinh tộc ba đại trưởng lao dưới kiếm chẳng ra, nhao nhao chạm hướng thành chủ phủ, trực tiếp liền muốn đem thành chủ đánh tan, phá hủy. Một khi bị phách trúng, thành chủ phủ căn bản liền vô pháp chống cự, tính cả đái tại thành chủ phủ bên trong ma tướng nhóm cũng hội bị chạm sát. La muốn xuất thủ, lại bị La Sinh tộc tộc trưởng khí cơ khóa định. Trong lúc nhất thời, La lông tơ dựng đứng. Tuy nhiên đều là cựu cấp đỉnh phong ma tướng, nhưng La thực lực cùng La Sinh tộc tộc trưởng lại còn là tồn tại nhất định trình độ chênh lệch. Khí cơ khóa định phía dưới, La sở trưởng thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, cơ hồ có loại hít thở không thông cảm giác. Ba đạo uy lực cường hành đến cực điểm kiếm khí bỗng nhiên chém dụng, sắp sửa đem thành chủ phủ phá hủy sát na, lại bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ thành chủ phủ thời không tại sát na ngưng trệ. Chợt, phảng phất có một hồi vô hình phong suy phất mà qua, ba đạo cường hành đến cực điểm kiếm khí tại sát na như yên vụ giống như tán loạn, biến mất. Nhất đạo kiếm quang bỗng nhiên lao ra thành chủ phủ, phù giao thẳng lên, xuất hiện tại trên không. Thành chủ La lập tức nuối lòng một hơi, cũng nhanh chóng nói ra, bọn hắn là La Sinh tộc người. Lâm Tiêu gật gật đầu. La Sinh tộc tìm tới cửa, chính mình cũng là có mấy phần ngoài ý muốn. Dù sao lúc ấy tham gia đấu giá hội lúc, người khác nhưng không biết chính mình thân phận. Không nghĩ tới, còn là bị truy tra ra tới, này La Sinh tộc năng lực quả nhiên không tầm thường. Nguyên bản này một sự kiện hẳn là dừng ở đây. Dù sao sáu, La Sinh tộc cái kia kiếm đạo thiên kiêu thế nhưng người tốt ta, không chỉ cho chính mình đưa ma thạch, còn cho chính mình đưa giá trị 480 vạn ma thạch hắc tuyết đồ, đồng thời bổ sung nhất môn có thể tu luyện đến lớn ma thần cấp ma công đại hủy diệt ma lôi quyết. Thiên đại người tốt cả đời bình an. Như vậy dưới tình huống, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ tiếp tục đối phó La Sinh tộc, cái kia không khỏi quá không hậu đạo. Nhưng sáu, hiện tại lại là La Sinh tộc người tự mình tìm tới cửa, còn tùy ý phá hư thần tiêu kiếm thành, mà chính mình thế nhưng thần tiêu kiếm thành thành chủ, giết hắn. La Sinh tộc tộc trưởng ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, một đôi tròng mắt u ám đến cực điểm, thâm thúy vô biên, phảng phất đem Lâm Tiêu triệt để quán xuyên tựa như. Sát khí hừng hực lời nói bỗng nhiên rơi xuống, La Sinh tộc tam tôn trưởng lão lập tức xuất thủ. Ba thanh ma kiếm ngay lập tức phá không giết tới, từ khác nhau phương hướng, lại lẫn nhau phối hợp khăng khít, trực tiếp đem Lâm Tiêu thân thể phong tỏa trụ, không chỗ né tránh. Cùng lúc đó, La Sinh tộc tộc trưởng bỗng nhiên xuất thủ, một kiếm phát vỏ, chạm ra nhất đạo đáng sợ đến cực điểm đèn kịt hào quang, như nhất đạo hắc ám lôi đỉnh giống như bộc phát ra không gì so sánh nổi uy lực kinh khủng, hung hăng thẳng hướng Lâm Tiêu. Sắc cơ tràn đầy bát phương, La Sinh tộc tam tôn trưởng lao ra kiếm phong tỏa Lâm Tiêu, tộc trưởng đột nhiên xuất hiện một kiếm, tựa như là thần tới chi bút tựa như, trong nháy mắt liền bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Này một kiếm khuynh tấn La Sinh tộc tộc trưởng toàn bộ lực lượng, cái kia một thanh kiếm càng là tràn ngập ra một cổ cường hoành đến cực điểm vì thế, nghiễm nhiên là một thanh hạ phẩm thần kiếm. Nếu như Lâm Tiêu chỉ là ma tướng cấp, đối diện như thế một kiếm tập kích, liền tính là bất tử cũng muốn bị thương không nhẹ. Nhưng sáu, Lâm Tiêu cũng không phải là ma tướng cấp, một thân thực lực chính là ma thần cấp độ. La Sinh tộc tộc trưởng khuynh tấn toàn lực một kiếm giết tới, Lâm Tiêu nhãn mâu sáng ngời, chỉ cảm thấy cái kia một kiếm uy thế cực kỳ cường hành, so với phía trước ma thần điện điện chủ, không biết muốn cường ra nhiều ít, tối thiểu là gấp 2 trở lên chênh lệch. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, thiên địa chi gian nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, nhiều đóa hắc sắc tuyết hoa từ thiên không bên trong phiêu nhiên rơi xuống. Hắc sắc tuyết, này một tràng hắc tuyết tới như thế đột nhiên. La Sinh tộc tộc trưởng cùng tam tôn trưởng lão không khỏi cảm giác từng đợt hàn khí xâm nhập mà đến, phảng phất xâm nhập thân thể chi nội, đóng băng cốt tủy giống như. Cái loại này lạnh lẽo đến cực điểm hàn ý, lập tức gọi La Sinh tộc tộc trưởng cảm thấy không ổn. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, cực hạn đáng sợ, vô pháp chống cự đáng sợ. Đầy trời hắc sắc tuyết bay bên trong, Lâm Tiêu bên hông mặc quên thần kiếm không nhanh không chậm thoát vỏ mà ra, nhất kiếm hoành không ám sát. Thoáng chốc, cái kia một kiếm liền hóa thành một phiến hắc sắc tuyết hoa, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố sắc cơ, ngay lập tức hoành không giết tới. Một kiếm phiêu tuyết, đồ lục vô song. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển chính mình theo hắc tuyết đồ bên trong sơ bộ tham nộ ra thuộc về hắc tuyết ma thần vương cái kia nhất thức kiếm đạo tuyệt học. Phiêu tuyết trận chiến mở màn. Mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ này nhất thức kiếm đạo tuyệt học, nhưng uy lực cũng không tầm thường, còn là tại thần kiếm mặc quên phía dưới thi triển ra tới, càng là có thể sợ vô cùng. La Sinh tộc ba đại trưởng lão chạm ra ba đạo kiếm khí trong nháy mắt tại phiêu tuyết phía dưới bị phá hủy, tồi khô là hủ, không có mảy may chống cự chi lực. La Sinh tộc tộc trưởng ám sát mà tới một kiếm, cũng tại phiêu tuyết một kiếm phía dưới bị đánh tan. Hắc sát tuyết ngưng tụ không gì so sánh nổi đáng sợ sát cơ cùng kiếm uy giết tới, trực tiếp rơi vào La Sinh tộc tộc trưởng trên thân. La Sinh tộc tộc trưởng trên thân áo bào đống nhiên chấn động, lập tức phóng thích ra vô tận hào quang. Hào quang trùng trùng điệp điệp vần quanh, hình thành từng đạo kiên cường dẻo dai hữu lực phòng ngự, ý đồ chống lại phiêu tuyết một kiếm vây kích. Thế nhưng từng tầng một hắc sắc hào quang phòng ngự tại Lâm Tiêu phiêu tuyết một kiếm phía dưới, lại chỉ là đưa đến một chút tác dụng, hơi hơi dừng lại, bất quá một hơi đều không đến thời gian, lập tức bị quán xuyên. Tuy theo, La Sinh tộc tộc trưởng thân thể cũng bị quán xuyên. Một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm khí hàm chứa hủy diệt cùng giết chóc, tại La Sinh tộc tộc trưởng thể nội tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư tàn phá hắn ma khu. Lao tổ cứu ta. Phát giác đến chính mình ma khu bị tùy ý phá hư, sắc mặt kỳ biến. Vội vàng bóp nát một khối hắc sắc cốt phiến. Hắc sắc cốt phiến nghiền nát sát na, một cổ kinh người đến cực điểm khí tức bỗng nhiên tràn ngập, vượt qua ma tướng cấp độ, bất ngờ là thuộc về ma thần cấp khí tức tịch quyển thiên địa, chấn động bát phương. Thoáng chốc, một phương thời không phảng phất ngưng trệ. Ngay sau đó, chỉ thấy một tôn độc giác ma nhân hư ảnh xuất hiện tại hư không bên trong, một thân hắc sắc áo giáp bao trùm toàn thân, tràn ngập ra một cổ không gì so sánh nổi tháo vát uy thế. Chỉ thấy cái kia độc giác ma nhân kiếm tu nhất chỉ điểm ra, thoáng chốc, La Sinh tộc tộc trưởng thể nội tàn sát bừa bãi kiếm khí bị triệt tiêu rơi. La Sinh tộc tộc trưởng cũng bởi vậy nhặt về một đầu tính mệnh. Tham kiến lao tổ. Tam tôn La Sinh tộc trưởng lão nhao nhao đối cái kia nhất đạo hư ảnh hành lễ. Độc giác ma nhân hư ảnh lại không để ý đến bọn hắn, ngược lại quay người nhìn hướng Lâm Tiêu. Muốn giết ta tộc nhân, ngươi đáng chết. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm theo cái kia độc giác ma nhân hư ảnh trong miệng vang lên, truyền đãng mà ra, lạnh lẽo đạm mạc, tràn ngập một cổ đáng sợ vô cùng sát cơ cùng kiên quyết, tựa hồ là tại thẩm phán tựa như. Thử xem. Lâm Tiêu lộ ra nhất mặt ý cười. Này nhất đạo độc giác ma nhân hư ảnh chỗ tràn ngập mà ra khí tức rất cường. Nghiễm nhiên đạt tới ma thần cấp độ. Lâm Tiêu cũng biết rõ, này cũng không phải bản thể, mà là nhất đạo phân thân. Nhất đạo phân thân có bực này thực lực, kia bản thể không thể nghi ngờ hội càng cường. Bất quá, chỉ cần là ma thần cấp, cái kia liền có thể nhất chiến. Chỉ thấy độc giác ma nhân hư ảnh duỗi tay hư nắm, La Sinh tộc tộc trưởng trong tay thần kiếm lập tức rời tay phi ra, rơi vào độc giác ma nhân hư ảnh trong tay, kiếm thân run rẩy, phát ra một tiếng chấn minh, một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy lập tức theo kiếm thân bên trong chấn động mà ra. Kiếm minh âm thanh từng trận vang lên, huyền giống như lôi minh quần quần chấn động tại thiên địa chi gian. trùng trùng điệp điệp trùng kích, trào lên mà đi. Này là hạ phẩm thần kiếm, tại La Sinh tộc tộc trưởng trong tay lúc, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực, bởi vì La Sinh tộc tộc trưởng thực lực không đủ để kích phát ra thần kiếm toàn bộ uy lực. Nhưng hiện tại rơi vào hư ảnh trong tay. Này hư ảnh cụ bị ma thần cấp thực lực, lập tức đem này hạ phẩm thần kiếm bên trong ẩn chứa uy lực chân chính kích phát ra tới. Kiếm uy trùng trùng điệp điệp trùng tiêu mà khởi, hư không tại cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy phía dưới nhau nhau băng liệt. Chợt, chỉ thấy độc giác ma nhân hư ảnh một kiếm vung chạm mà ra. Nhất đạo đen kịt kiếm quang ngang qua thiên khung, trực tiếp đem thiên khung chạm ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, mơ hồ có từng đợt nặng nề đến cực điểm vành minh lôi thanh quần quần trùng kích, không chút nào lưu tình chạm hướng Lâm Tiêu. Chương 152, lại chạm ma thần phân thân. Đen kịt kiếm quang như nhất đạo tràn đầy hủy diệt ý chí hắc ám lôi đỉnh giống như chạm sát mà tới, thiên khung bỗng nhiên băng phái. Là đám người sắc mặt kỳ biến, nhao nhao xa xa tránh lui. Kia kiếm quang bên trong ẩn chứa uy thế, cực kỳ đáng sợ, hơi lan đến, liền nhượng bọn hắn kìm lòng không được sinh ra một loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, tựa hồ bị đụng vào liền sẽ ma khu tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Nay liền là ma thần cấp cường giả uy thế. Lâm Tiêu đảo sách mà quên kiếm, ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo uy thế cường hành đến cực điểm chạm sát mà tới đen kịt kiếm quang, bỗng nhiên một kiếm trở tay tách ra. Cùng dạng là nhất đạo đen kịt như hắc ám lôi đỉnh kiếm khí phá không. Tu luyện đại hủy diệt ma lôi quyết sau đó, Lâm Tiêu một thân đại hủy diệt chi lực cũng cùng dạng mang theo mang lên hắc ám lôi đỉnh đáng sợ lực lượng. Đại hủy diệt ma lôi quyết. La Sinh tộc tộc trưởng nhất nhãn liền phân biệt ra Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng chính là bọn hắn La Sinh tộc độc hữu đại hủy diệt ma lôi quyết chỗ có được. Nói cách khác, người này còn tu luyện La Sinh tộc đại hủy diệt ma lôi quyết. Không chỉ giết bọn hắn La Sinh tộc tộc nhân cùng kiếm đạo thiên tiêu, dĩ nhiên còn tu luyện bọn hắn La Sinh tộc ma công. Quả thực chính là đào La Sinh tộc nội tình. Huyết hữu. Không chết không ngừng huyết hữu. Cái kia nhất đạo ma thần hư ảnh hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Tiêu cái kia nhất đạo kiếm khí ẩn chứa lực lượng. Hai đạo đen kịt kiếm quang tại sát na va chạm, hư không lập tức băng liệt vô số. Lâm Tiêu thân hình phiêu khởi, đầy trời hắc sắc tuyết hoa nhao nhao phiêu xuống, hàn ý trời giáng, lạnh lẽo vô cùng, phảng phất đóng băng một phương thời không tựa như, chỉ có cái kia hắc sắc tuyết hoa không ngừng phiêu xuống, lưu loát chi gian, Lâm Tiêu một kiếm giết tới. Ma thần hư ảnh không có mảy may né tránh, cùng dạng một kiếm chém dụng, lôi đỉnh sao động, phảng phất đem hư không chém nát. Kiếm quang va chạm, băng thoái. Lâm Tiêu thân hình run lên, tại đầy trời băng liệt phiêu tuyết bên trong, hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao. Nhất kiếm khai thiên. Đệ nhị thức kiếm đạo tuyệt học thi triển. Một kiếm chém dụng, khai thiên tích địa. Phiêu tuyết một kiếm, chính là hàm chứa hủy diệt cùng cực hạn giết chóc, tại đầy trời tuyết bay bên trong, ám sát mà tới, như tuyệt thế thích khách một kích. Khai thiên nhất kiếm thì là hàm chứa không gì so sánh nổi lực lượng, đường đường sáng lạ, lấy lực các người, khai thiên tích địa, đánh đầu thằng đó. Một kiếm phía dưới, ma thần hư ảnh lập tức bị phách trúng, bay ngược mà ra. Kia hư ảnh tương đối biến nhạt mấy phần. Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lại là nhất kiếm hoành không giết tới. Đầy trời tuyết bay bỗng nhiên hiện hiện, nhao nhao từ thiên không phiêu xuống. Một kiếm phiêu tuyết, hùng hồn đến cực điểm lực lượng chống đỡ phía dưới, Lâm Tiêu có thể liên tục buộc phát thi triển kiếm đạo tuyệt học. Ma thần hư ảnh lần nữa bị một kiếm ám sát, hư ảnh trở nên càng nhạt, chỗ nắm giữ lực lượng cũng tiến thêm một bước suy yếu. Thừa thắng truy kích, Lâm Tiêu kiếm khí tung hành, đem cái kia nhất đạo ma thần hư ảnh bao trùm. Đương kiếm khí đều tiêu tán sau đó, cái kia nhất đạo ma thần hư ảnh cũng bị đánh tan, biến mất tại thiên địa chi gian. Tuy nhiên cụ bị ma thần cấp thực lực, nhưng cuối cùng không phải bản thể, chỉ cụ bị bản thể bộ phận lực lượng. La Sinh tộc tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão toàn bộ đều ngơ ngẩn. Cả bọn hắn lao tổ nhất đạo phân thân cũng bị đánh tan. Như thế nào? Lâm Tiêu lại không có mảy may phóng qua bọn hắn tính toán. Không tới vậy thôi, dù sao đạt được Hắc Tuyết Đồ cùng Đại Hủy Diệt Ma Lôi Quyết, chính mình xem như cầm đến cực lớn chỗ tốt. Nhưng sáu, nếu là lần này phóng đi bọn hắn, không chỉ sẽ không có mảy may cảm kích, tương phản, còn hội tiếp tục tìm chính mình phiền toái. Chỉ có đem bọn hắn trực tiếp kích sát, vừa rồi nhất lao vĩnh giật. Một kiếm ám sát, đầy trời tuyết bay phiêu linh rơi xuống, vô tận sát cơ tùy theo tràn ngập tại thiên địa chi gian. Kiếm đạo tuyệt học, phiêu tuyết. Một kiếm giết tới, La Sinh tộc tộc trưởng cùng Tam Tôn trưởng lao sắc mặt nhau nhau kỳ biến, muốn trốn chạy, lại phát hiện bị triệt để khóa định, vô pháp đào tẩu. Kiếm khí nhập thể, lạnh lẽo đến cực điểm, trong nháy mắt đem bọn hắn ma khu đóng băng tựa như, một thân cường hoành sinh cơ cũng bị nhanh chóng phá hủy. Đem La Sinh tộc bốn cái cường giả kích sát sau đó, Lâm Tiêu nhanh chóng thu hồi bọn hắn tu di khí, La Sinh tộc tộc trưởng phía trước sử dụng hạ phẩm thần kiếm, tự nhiên cũng rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Này sáu, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Một thanh thần kiếm sáu, cho dù là hạ phẩm thần kiếm, kia giá trị cũng là thập phần kinh người, không phải bình thường. Bất quá chính mình đã có Mạc Uyên thần kiếm, nhiều ra một thanh thần kiếm, tạm thời liền lưu lại, không chừng lúc nào liền có thể phái lên công dụng. Này là sáu. Lâm Tiêu theo La Sinh tộc tộc trưởng tu di khí bên trong lấy ra một dạng đồ vật. Đó là một khối ước chừng người đầu lâu giống như lớn nhỏ hắc sắc khối sắt, tràn ngập ra một hồi lạnh lẽo đến cực điểm khí tức ba động, phảng phất đóng băng tứ phía hết thảy. Lâm Tiêu dùng sức nhất nhất, lại cảm giác cực kỳ kiên lạnh. Cẩn thận phân biệt một phen tham chiếu so sánh một phen sau đó, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mạt hỉ sắc. Thâm Viên Thần Thiết. Lâm Tiêu chỉ cảm giác chính mình tựa hồ bị vận khí tốt cho đụng vào. Thâm Viên Thần Thiết là chính mình tuyển định muốn đúc lại bản mệnh thần kiếm tài liệu chí nhất. Hơn nữa, còn là thuộc về rất đỉnh tiêm chú tạo thần khí tài liệu, bởi vì đỉnh cấp, đạt được khó được càng cao. Chính mình cũng nhượng thuộc hạ đi tìm kiếm, tìm hiểu tin tức, nhưng thời gian ngắn ngủi, còn không có cái gì thu hoạch. Lâm Tiêu cũng biết rõ, chính mình muốn cái kia bốn loại đỉnh cấp dần dần tài liệu sẽ rất khó thu hoạch được, không nghĩ tới, hiện tại dĩ nhiên theo La Sinh tộc tộc trưởng tu di khí bên trong đạt được trong đó chi nhất Thâm Nguyên thần thiết. Thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Bây giờ đạt được Thâm Nguyên thần thiết, khoảng cách đạt được đúc lại bản mệnh thần kiếm tài liệu, còn kém 3 loại 6. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu lòng tin 10 phần. Cảm giác chính mình đi vào này mà khư sau đó vận khí tựa hồ so tại thần nguyên giới lúc càng hảo không ít ta. Nói không chừng không cần hao phí nhiều ít thời gian, chính mình liền có thể sưu tập đến mặt khác 3 loại thần tài, đúc lại bản mệnh thần kiếm. 6. Lâm Tiêu mỗi ngày đãi tại Thần Tiêu kiếm thành thành chủ phủ bên trong tu luyện Đại Hủy Diệt Ma Lôi Quyết, tham nộ kiếm đạo tuyệt học. Mỗi một ngày, một thân thực lực tựa hồ đều tại từng bước đề thăng. La Sinh tộc trả thù cũng không có đến, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng cụ thể là cái gì nguyên nhân. Có lẽ 6. Là kiêng kỵ với chính mình thực lực. Dù sao La Sinh tộc chỉ có một tôn ma thần cấp cường giả mà thôi, khả năng là không có nắm chắc đối phó chính mình. Thỉnh thoảng có thời gian, Lâm Tiêu sẽ tới mặt khác thành trì đi vừa đi nhìn một chút, thứ nhất là lãnh hội ma khư thế giới, thứ hai cũng là tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không tìm đến mặt khác tam dạng tài liệu hoặc là chúng nó tin tức. Đảo mắt, chính là một năm đi qua. Không sai. Lâm Tiêu vuốt vuốt trong tay một khối nắm đấm lớn nhỏ ngân sắc kim loại, ngân sắc kim loại lại không có kim loại bình thường kiên lạnh, ngược lại có loại khó mà tưởng tượng mềm dẻo, bóp tại trong tay lúc, ngân sắc kim loại tựa như là mì vắt giống như mềm mại, nhưng lại sẽ không lỏng tan mất, cũng sẽ không dính tay. Một cổ thần diệu đến cực điểm khí tức, càng là không ngừng theo ngân sắc kim loại bên trong tràn ngập mà ra, từng sợi hào quang tại này một đoàn ngân sắc kim loại nội ngoại không đoạn lưu thông, nhượng này nhất đoàn ngân sắc kim loại bình thêm mấy phần sáng lạ. Lưu quang bí ngân. Này là Lâm Tiêu tiêu phí gần một năm thời gian mới thăm dò, cũng lấy mười mấy vạn ma thạch giá cao mua sắm xuống tới. Mười mấy vạn ma thạch giá trị, không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Dù sao này là đúc đao kiếm tài liệu, cũng không phải đao kiếm bản thân. Vẹn vẹn chỉ là bằng này lưu quang bí ngân, lại còn là vô pháp đúc thành bất kỳ thần khí, bản thân chất liệu chịu hạn chế. Nhiều nhất chính là cùng mặt khác thần tài lẫn nhau dung hợp đứng lên, nhượng chỗ đúc thành thần khí cụ bị kinh người tính bền dẻo, càng khó mà phá hư. Vẹn vẹn chỉ là một đoàn lưu quang bí ngân liền cần 560 vạn ma thạch, một khối Thâm Nguyên thần thiết giá trị cũng là mảy may không thua gì, lại tính lên mặt khác hai loại tài liệu, phòng trừng thành phẩm đều muốn vượt qua 200 vạn ma thạch. Này muốn so với chính mình chỗ đấu giá được mà quên thần kiếm giá trị càng cao. Nếu là lại tính lên luyện chế phí tổn các loại hết thảy, kia giá trị phiên bội đều chưa đủ là lạ. Nói cách khác, nếu là đúc lại bản mệnh thần kiếm, kia giá trị tối thiểu phải có 400 vạn ma thạch trở lên. Như vậy giá trị đã là hơn xa tại bình thường hạ phẩm thần kiếm. Dù sao bình thường hạ phẩm thần kiếm, bất quá mới hơn 100 vạn lượng trăm vạn bên trong ma thạch giá trị mà thôi. Bây giờ đã đạt được hai loại thần tài, đạt được còn lại hai loại 6. Còn hội xa ư? Lâm Tiêu một bên vuốt vuốt trong tay lưu quang bí ngân, một bên lẩm bẩm lầu bầu, lộ ra nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Ý niệm khẽ động, lưu quang bí ngân lập tức thu vào nội thế giới trong đó. Như vậy thần tài, sự quan bản mệnh thần kiếm lúc lại, quả quyết là không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tu vi mỗi ngày đều tại đề thăng, thực lực cũng là mỗi ngày đều tại đề thăng. Nhưng Lâm Tiêu lại tưởng phản hồi thần nguyên giới. Nói không chừng hiện tại, thần nguyên giới đang tại bị xâm nhập. Chỉ là, liền tính là thần nguyên giới đang tại bị xâm nhập, chính mình cũng là thuốc thủ vô sách. Cả thần nguyên giới như thế nào trở về đều không rõ ràng. Như thế nào tiếp viện? Không thể làm gì. Chỉ có thể một bên tu luyện đề thăng thực lực, một bên nhượng người tìm hiểu thần nguyên giới tương quan tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm đến. Chỉ là, ma khư thế giới quá bao la, so thần nguyên giới còn muốn bao la rất nhiều lần, cương vực đông đảo, mỗi một tòa cương vực bên trong càng là có trên trăm thậm chí hơn 1000 tòa thành trì, giống như tại thần cảnh cường giả ma thần cấp càng là có không ít. Vẹn vẹn chỉ là chính mình hiện tại sở tại Viêm Ma vực, thành trì có hơn 300 tòa, tại ma khư thế giới đông đảo cương vực bên trong chỉ là thuộc về trung hạ cấp độ quy mô cùng thực lực. Nhưng, ma thần cấp cường giả lại mấy chục cái nhiều, quả thực là kinh người đến cực điểm, làm cho người ta sợ hãi nghe. Ma tướng cấp càng là nhiều vô số kể. Dạng này thực lực Lâm Tiêu càng là cảm giác lại càng là so thần nguyên giới càng thêm cường đại. Như thế cường đại ma khư thế giới, dĩ nhiên hội bị thần nguyên giới đánh lui cũng phong ấn. Chẳng lẽ nói, chính mình đối thần nguyên giới lý giải thập phần rõ ràng. Kỳ thật thần nguyên giới còn có ẩn tàng thực lực, cực kỳ cường đại thực lực. Bằng không, không có khả năng đánh lui ma khư thế giới xâm lấn. Nhưng Lâm Tiêu kỳ thật còn có mặt khác một cái suy đoán. Đó chính là xâm lấn thần nguyên giới ma khư đại quân, cũng không phải toàn bộ ma khư thế giới toàn bộ lực lượng, mà chỉ là ma khư thế giới bên trong một vực lực lượng thôi. Một vực chi lực cùng một thế giới chi lực trên lệch hạng gì cực lớn. Muốn biết rõ, ma khư thế giới cương vực có thể nói hơn mấy trăm ngàn chi số, cực kỳ kinh người. Về phần chân tướng rốt cuộc là như thế nào, trước mắt Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, chỉ có thăm dò thần nguyên giới tin tức sau đó mới có thể biết được. Nếu ta phỏng đoán vi thực, ma khư thế giới lực lượng cực kỳ cường đại, thần nguyên giới xa xa vô pháp so sánh sáu. Ta như muốn viện trợ thần nguyên giới chống cự ma khư đại quân xâm chiếm, chỉ bằng vào ta một người chi lực không đầy đủ, cho dù là ta thực lực để thăng đến thiên tôn cấp, có lẽ ta có thể chinh chiến Viêm Ma vực, thành vị Viêm Ma vực bá chủ, nạp tập Viêm Ma vực hết thể lực lượng, đến lúc đó nếu là tìm đến thần nguyên giới tin tức, liền có thể điều động Viêm Ma vực lực lượng tới hiệp trợ thần nguyên giới trong cự mặt khác cương vực tiến công 6. Ý niệm vừa toát ra, liền một phát không thể thu thập. Lâm Tiêu lập tức xuất quan, triệu tập La cùng một đám thành chủ phủ ma tướng nhóm. Mấy chục cái ma tướng ngoại trừ ra ngoài tìm hiểu tin tức bên ngoài, mặt khác người toàn bộ đều trình diện. Triệu tập tướng sĩ, chuẩn bị tiến đánh mặt khác thành trì. Lâm Tiêu thập phần trực tiếp nói ra, chư vị tướng sĩ, nhưng có kiến nghị. Thoáng chốc, từng cái ma tướng nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi, tiếp đó lại phấn khởi đứng lên kích động đứng lên, tiến đánh mặt khác thành trì. Này tại ma khư thế giới bên trong cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Giã ngoại giết chóc, thành chủ khiêu chiến, thành trì tiến đánh cướp đoạt sáu. Này tại ma khư thế giới bên trong chính là một loại quan điểm cơ bản. Là đám người còn coi là Lâm Tiêu cái này thành chủ không có tiến đánh cướp bóc mặt khác thành trì tính toán, không nghĩ tới dĩ nhiên có. Đại nhân, ta kiến nghị dẫn đầu tiến đánh Hắc Kình thành La lúc này mở miệng nói ra, cũng trình bày lý do. Chương 153, chinh chiến viêm ma vực. Hắc Kình thành, một tòa quy mô cùng Thần Tiêu kiếm thành không sai biệt lắm thành trì. Hắc Kình thành thành chủ cũng là một tôn cựu cấp ma tướng, dựa thì ổ La thuyết pháp, Hắc Kình thành thành chủ Hắc Kình thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, hai người cũng lẫn nhau giao thủ qua, bất phân thắng bại. Thần Tiêu kiếm thành lấy Lâm Tiêu cầm đầu xuất động, buôn tập ngàn dặm tiến đánh Hắc Kình thành. La, ngươi tìm chết. Hắc Kình chính là một cái thân thể cực kỳ khôi ngô cường tráng cự ma người, kia thân cao vượt cỡ UA La gấp đôi không chỉ, cơ bắp hở ra, nhìn lên tới tựa như là một tòa sơn khâu giống như, nhìn hằm hằm La, thanh âm ong ong chấn động như sấm rền cuộn cuộn, tràn đầy kinh người tức giận sát cơ. Hắc Kình, cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. La không có nói nhảm, trực tiếp đáp lại nói, này là ta cho ngươi lựa chọn. Hắc Kình phẫn nộ cười không thôi, chợt trong tay khổng lồ thiết côn hung hăng nện ra, hư không bỗng nhiên bị tạp phái. La dương đao, không chút do dự chạm ra. Mặt khác ma tướng cùng ma binh nhóm nhau nhau xuất thủ tiến đánh. Tuy Lâm Tiêu có thể trực tiếp động thủ đánh tan Hắc Kình, cầm xuống Hắc Kình thành, nhưng đó là tranh đoạt thành chủ chi vị, mà thành trì chi gian chiến tranh luôn luôn không phải như vậy đơn giản. Lâm Tiêu mục đích nhưng không chỉ vẹn vẹn là cướp lấy đối phương thành chủ chi vị, cũng có luyện binh ý tứ. Giả như chính mình phía trước phỏng đoán là thật, như vậy đến lúc đó muốn tiếp viện thần nguyên giới, chỉ bằng vào chính mình một người lực lượng phòng trường không đủ, trừ phi chính mình có được siêu việt thần cảnh thực lực. Nhưng siêu việt thần cảnh hạng gì khó khăn, chính mình hiện tại cũng bất quá xem như sơ nhập thần cảnh cấp độ thôi. Tại này phía trên còn có càng cường đại cấp độ, thậm chí tại thần cảnh đỉnh phong thiên tôn cấp cường giả. Nhưng liền tính là thiên tôn cấp cường giả cũng có bỏ mình vẫn lạc khả năng, thậm chí vượt qua thiên tôn cấp cường giả cũng không hẳn như vậy liền nhất định bảo hiểm. Quỷ biết rõ ma khư thế giới thủy đến cùng sâu bao nhiêu. Lâm Tiêu không có trực tiếp xuất thủ, tùy ý La đối phó Hắc Kình, mặt khác ma tướng cùng ma binh nhóm kịch chiến không ngừng. Thử thương sáu, không thể tránh. Chiến tranh chính là như thế. Bất quá như vậy chiến tranh quy mô kỳ thật không lớn. Mặc kệ là Thần Tiêu kiếm thành còn là Hắc Kình thành sinh ra động binh lực đều chỉ có mấy trăm mà thôi. Mười mấy tôn ma tướng, mấy trăm cái chọn lựa ra tới tinh nhuệ ma binh sáu. Đủ để. Nếu là mấy ngàn, mấy vạn thậm chí mười mấy trên trăm vạn quy mô, mới gọi chân chính kinh người. Dù là như thế, Lâm Tiêu trên cao nhìn xuống quan sát, cũng cảm thấy như vậy chiến đấu không phải bình thường. Ước chừng chốc lát sau đó, La cùng Hắc Kình chi gian chiến đấu còn là thế lực ngang nhau, Lâm Tiêu cũng không chờ, trực tiếp xuất thủ. Nói là xuất thủ, kỳ thật cũng không tính là chân chính xuất thủ, chỉ là phóng thích ra một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy, trực tiếp áp bách mà đi. Tại cái kia một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm uy áp bách phía dưới, Hắc Kình tứ phía thời không lập tức cứng lại, tự thân cũng bị giam cầm tựa như, khó mà nhúc nhích. Ma thần cấp. Hắc Kình cái kia một trương xấu xí gương mặt phía trên lập tức hiện đầy kinh hãi. Này là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên có ma thần cấp cường giả xuất hiện? Là đi ngang qua. Lâm Tiêu tùy theo hàng lâm hạ xuống. Thần phục 6, hoặc là diệt vong. Ngưng mắt nhìn Hắc Kình, Lâm Tiêu ánh mắt chán xạ ra nhất mạng sắc nhọn đến cực điểm hàn mang, không chút do dự hỏi ý. Thần phục. Hắc Kình ý niệm nhất chuyển, thập phần lưu manh lựa chọn thần phục. Thần tờ hờ ụ cơ la, đó là không có khả năng sự tình, bởi vãi la đều không hẳn như vậy có thể đánh thắng được chính mình, thần phục một tôn ma thần cấp cường giả, đó là nên như vậy. Bằng không thì 6, liền sẽ bị chạm sát. Ma nhân hiếu chiến, cũng không đại biểu liền có thể đem sinh tử không để ý. Hắc Kình đều thần phục. Hắc Kình thành ma tướng cùng ma binh nhóm tự nhiên cũng muốn thần phục, quy về Lâm Tiêu dưới trướng. Chợt, một phen nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó, tiếp tục xuất phát, đi đến tiếp theo tòa thành trì. Công thành chiếm đất. Một tòa lại một tòa thành trì bị Lâm Tiêu xuất lĩnh tướng sĩ tiến đánh xuống tới. Không có bao lâu, Lâm Tiêu liền tiến đánh hạ hơn 10 tòa thành trì. Những này thành trì thành chủ đối diện Lâm Tiêu này một tôn ma thần cấp, nhao nhao lựa chọn thần phục. Dù sao, bọn hắn đều chỉ là cựu cấp ma tướng mà thôi. Như Viêm Ma vực như vậy thuộc về trung hạ tầng thứ cương vực, thành chủ đại đa số đều là cựu cấp ma tướng. Duy có thiếu mấy mới là ma thần cấp. Đại nhân, hướng phía trước chính là phần liệt thành, thành chủ chính là một tôn ma thần cấp. La đối Lâm Tiêu nói ra. Ma thần cấp 6. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng mắt nhìn phía trước, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hắc ám, lờ mờ nhìn đến một tòa thành trì hình dáng. Ma thần cấp thành chủ, cái kia khẳng định không có ma tướng cấp thành chủ hảo đối phó. Ý niệm nhất chuyển, Lâm Tiêu quyết định tiến đánh phần liệt thành. Đại quân xuất phát, liên tục tiến đánh hơn 10 tòa thành trì, binh lực lớn mạnh rất nhiều lần, bây giờ, cựu cấp ma tướng nhiều đến hơn 10 tôn nhiều, mặt khác ma tướng tức thì có mấy trăm tôn. Còn đều là chọn lựa ra tới tương đối lợi hại, về phần ma binh cũng là đi tinh binh lộ tuyến, mấy ngàn cái nhiều. Như thế nhất trích quân đội, không thể nghi ngờ rất cường. Lâm Tiêu đều cảm giác, không tính ma thần cấp cùng thần cảnh lời nói, này một chi quân đội lực lượng đủ để hoành quét thần nguyên giới. Trừ phi 6, thần nguyên giới còn có cái gì ẩn tàng lực lượng? Lâm Tiêu cũng không có nhiều tưởng. Thần nguyên giới đến cùng còn có hay không ẩn tàng lực lượng, chính mình cũng không rõ ràng. nhưng nội tâm nhưng có một điểm suy đoán, đó chính là thần nguyên giới thật không như ma khư thế giới. Tiến đánh thần nguyên giới, vô cùng có khả năng chỉ là ma khư thế giới bên trong một chỗ cương vực, thậm chí đều không phải cả tòa cương vực lực lượng. Mấy ngàn tướng sĩ trùng trùng điệp điệp, tựa như là hắc sát thủy triều giống như mãnh liệt mà đi, buôn tập mấy trăm dặm bên ngoài phần liệt thành. Phần liệt thành thành chủ chính là ma thần cấp cường giả, trước tiên phát giác đến cường hành khí tức áp bách mà tới, lập tức quan sát, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tìm chết. Phần liệt quanh thân đều thiêu đốt một đoàn ma diễm, nhiệt độ hừng hực đến cực điểm, phản phất đem hết thảy toàn bộ đều thiêu đốt hóa thành cho tàn tựa như. Lập tức, phần liệt thành ma tướng cùng ma binh cũng nhao nhao tập kết đứng lên. Chiến tranh mở ra. Phần liệt thành thành chủ phần liệt chính là ma thần cấp cường giả, tự nhiên giao cho Lâm Tiêu đối phó. Lâm Tiêu cầm kiếm, nhất kiếm hoành không giết tới. Phần liệt trong tay nắm giữ trường thương phía trên bao trùm nhất tầng nóng rực vô cùng ma diễm, thiêu đốt hết thảy, phản phất đem vạn vật đều đốt cháy hóa thành cho tàn. Trường thương phá không giết tới, quán xuyên hết thảy. Nóng rực ma diễm thiêu đốt chi gian, không có mảy may lưu tình, tựa hồ liền muốn đem Lâm Tiêu đánh tan. Lâm Tiêu không có thực hành cái gì thăm dò cử chỉ, cũng không có cần thiết tiến hành cái gì thăm dò. Một kiếm bỗng nhiên hoành không chém dụng. Thiên khung phảng phất tại sát na bị bổ ra, kinh người kiếm uy tràn ngập. Nhất kiếm khai thiên. Kiếm có thể khai thiên tích địa. Thừa nhận Lâm Tiêu một kiếm chẳng kích, phần liệt lập tức bị đánh lui, trường thương phía trên ma diễm cũng nhao nhao tán loạn. Tuy theo, đầy trời đã nổi lên hắc sắc tuyết hoa nhao nhao rơi xuống, thiên địa chi gian nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, kinh người sát cơ cũng tùy theo tràn ngập mà ra, đem phần liệt bao bọc đứng lên. Phần liệt kìm lòng không được thân thể run lên, chỉ cảm giác cái kia một cổ kinh người lạnh ý tịch quyển toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Lạnh, lạnh được trên thân hỏa diễm tựa hồ đều bị dập tắt tựa như. Nhất đạo kiếm quang bỗng nhiên từ vô tận hắc sắc tuyết hoa trong đó ám sát mà ra, ngay lập tức giết tới, thẳng hướng phần liệt. Phần liệt vẻ sợ hãi kinh hãi, trường thương huy động chi gian vội vàng chống cự, lại khó mà ngăn cản trụ này nhất kiếm ám sát, ma khu lập tức bị quán xuyên. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại kia thể nội điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hư kia ma khu. Nhưng ma thần cấp cường giả ma khu cực kỳ cường hành, khó mà phá hủy, phần liệt càng là nhất thương bạo khởi, như ma long xuất uyên tựa như doanh hướng Lâm Tiêu. Lấy thương đổi thương, cực kỳ bạo liệt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi, tùy theo một kiếm tích ra. Khai thiên, phiêu tuyết, hai đại tuyệt học liên tục luân chuyển thi triển, lập tức đem phần liệt áp chế trụ. Phần liệt mặc dù là ma thần cấp cường giả, nhưng là thuộc về cái loại này đột phá thời gian không phải rất dài ma thần cấp, tại ma thần cấp độ, thuộc về tương đối kế cuối cấp độ. Lâm Tiêu thực lực cũng không phải giống như ma thần cấp có thể so sánh với. Thực tế là nắm giữ hai đại kiếm đạo tuyệt học. Luân phiên công phạt phía dưới, phần liệt liên tiếp bại lui. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục, theo ta chinh chiến viêm ma vực, diệt vong, thành vì ta dưới kiếm vong hồn. Lâm Tiêu đem phần liệt triệt để áp chế sau đó, lập tức nói ra. Ngươi muốn chinh chiến viêm ma vực? Phần liệt sách thương hỏi ngược lại. Không sai, ta muốn đánh xuống viêm ma vực. Lâm Tiêu đáp lại. Như thế sáu, ta liền thần phục với ngươi, tùy ngươi chinh chiến viêm ma vực. Phần liệt lúc này đáp lại nói. Phần liệt thần phục, hắn dưới trướng ma tướng cùng ma binh tự nhiên cũng thần phục. Lâm Tiêu chô nắm giữ lực lượng, lại một lần quyết tăng. Chật, Lâm Tiêu danh liệt phần liệt xuất quân chinh chiến những cái kia không có ma thần cấp tọa trấn thành trì, trước đem chi thu phục, lớn mạnh quân lực. Về phần Lâm Tiêu chính mình tức thì bắt đầu bế quan. Luân phiên chinh chiến, lại cùng phần liệt nhất chiến, đồng nhiên tại kiếm thuật phía trên có chỗ thu hoạch. Một lần bế quan, có lẽ có thể có chỗ được. Phần liệt lập tức xuất lĩnh đại quân chinh chiến mặt khác thành trì, trước từ không có ma thần cấp cường giả tọa trấn thành trì hạ thủ. Có phần liệt như vậy ma thần cấp cường giả xuất lĩnh đại quân, chỉ cần không có mặt khác ma thần cấp cường giả xuất thủ, nhưng thực là thần cản sát thần ma cản sát ma. Lâm Tiêu thì là an tâm bế quan. Muốn chinh chiến viêm ma vực, nhất thống viêm ma vực, có thể nói là gánh nặng đường xa a. Dù sao viêm ma vực tuy nhiên tại ma khư thế giới bên trong thuộc về trung hạ cấp cương vực, nhưng cũng có hơn 300 tòa thành trì sừng sững. Tuy nhiên tại viêm ma vực bên trong không có ma thần vương cấp cường giả, nhưng cũng có hảo một chút đại ma thần cấp cường giả. Đại ma thần cấp cường giả thực lực như thế nào, Lâm Tiêu chính mình cũng không rõ ràng, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán, tất nhiên so chính mình còn muốn cường, không phải bình thường. Bằng chính mình hiện tại thực lực, đều không dám nói vô địch ma thần cấp, càng không cần nói là đối kháng đại ma thần cấp cường giả. Để thăng tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, phát triển thuộc hạ thực lực cũng là rất trọng yếu, hai người thiếu một không thể. Nhưng, nếu như chính mình một mực bốn phía chinh chiến lời nói, há không phải là không có thời gian hảo hảo tu luyện hảo hảo thăng ngộ. Chiến đấu không thể tránh, cũng nhất định phải tiến hành, nhưng bế quan tu luyện cũng là nhất định phải. Bởi vậy, có ma thần cấp cường giả có thể thay thế chính mình chinh chiến bốn phía, làm cho mình có thể có đầy đủ thời gian tới tham ngộ, há không phải càng thêm mỹ diệu. Phân liệt xuất quân bốn phía chinh chiến, Lâm Tiêu bế quan chỗ, quanh thân kiếm ý tràn ngập. Cái kia kiếm ý mơ hồ tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm như thế, phảng phất có thể bằng toái thiên địa. Hùng hồn, bá đạo, cuồng bạo. Lâm Tiêu chính là tại tham ngộ hồn đấu thần tôn chỗ truyền thụ cho chính mình đại hồn nguyên băng thiên chỉ. Không có hồn nguyên đại đạo lực lượng, đại hồn nguyên băng thiên chỉ uy lực vô pháp chân chính phát huy ra tới. Nhưng ở ma khư thế giới bên trong, sử dụng hồn nguyên đại đạo lực lượng lấy không đến cái gì chỗ tốt, không chỉ vô pháp để thằng chính mình thực lực, tương phản, còn hội dẫn đến chính mình thực lực hạ thấp. Ma khư thế giới bên trong, chỉ có đại hủy diệt chi lực mới là chủ lưu lực lượng, mặt khác hết thể lực lượng đều là giả. Lâm Tiêu muốn đem đại hỗn nguyên băng thiên chỉ sửa chữa thành nhất thức kiếm đạo tuyệt học, một khi sửa chữa thành công, chính mình chẳng khác nào nắm giữ tam môn kiếm đạo tuyệt học, vô hình trong đó thực lực lại để thăng nhất tầng. Quanh thân chỗ tràn ngập kiếm ý, trở nên hùng hồn, trầm trọng, phảng phất hàm chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không gì so sánh nổi lực lượng. Cái kia một cổ lực lượng đủ để nát bấy hết thảy. Nhưng, cùng khai thiên nhất kiếm cái loại này lực lượng nhưng lại tồn tại khác nhau. Không ngừng tham ngộ phía dưới, Lâm Tiêu quanh thân, tựa hồ hiện hiện một đầu kiếm đạo trường hà hư ảnh, như ẩn như hiện, tràn ngập ra không gì so sánh nổi kiếm đạo huyền diệu. Tại này kiếm đạo huyền diệu ra chỉ phía dưới, Lâm Tiêu tham ngộ càng thâm nhập, cả người quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm tại kiếm đạo huyền bí bên trong, phảng phất rong chơi tại kiếm đạo trường hà chi nội, không có thời gian cùng không gian khái niệm. Chỉ có tham ngộ mới là vĩnh hằng. Liên tục không ngừng tham ngộ phía dưới, Lâm Tiêu quanh thân chỗ vẩn quanh kiếm đạo trường hà hư ảnh tựa hồ cũng trở nên ngưng thực, tất quả ngưng thực trình độ cực kỳ bé nhỏ gần như tại không, nhưng tràn ngập ra huyền diệu cùng khí tức cũng đích xác là so lúc trước tăng cường một chút. Hư không mơ hồ băng liệt. Chương 154, chỉ thiếu gió đông. Thần phục 6, hoặc là diệt vong. Phân liệt nhất thương nhắm thẳng vào, cường hành đến cực điểm ma uy trùng trùng điệp điệp như trường hà trào lên mà đi, phảng phất có thể phá hủy hết thảy tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Tại kia ma thần cấp thực lực cùng trường thương uy hiếp phía dưới, đại đa số thành chủ đều lựa chọn thần phục. Nhưng cũng có số ít như vậy một bộ phận thành chủ lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, trực tiếp chính là tử lộ một đầu, vừa chết, cái kia thành trì cũng bị phần liệt xuất quân trường khống, đưa về thần tiêu kiếm thành dưới trướng. Có chút thành chủ tức thì ý đồ đào tẩu. Nhưng ma tướng cấp thực lực, căn bản liền vô pháp theo phần liệt dưới thương thoát thân. Đảo mắt, phần liệt liền xuất quân đánh xuống 20 mấy tòa thành trì, tính lên nguyên bản hơn 10 tòa, thần tiêu kiếm thành chỗ trưởng khống thành trì nhiều đến 40 tòa chi số. Xung quanh một đám không có ma thần cấp tọa trấn thành trì, đều bị thu nhập dưới trướng, tiếp tục chinh chiến. Sắp sửa gặp phải có ma thần cấp tọa trấn thành trì. Đến tận đây, phần liệt liền xuất quân phản hồi. Bởi vì tiến đánh mặt khác có ma thần cấp cường giả tọa trấn thành trì, phần liệt nắm chắc không lớn. Bây giờ thu binh, hồi báo thành quả, thuận tiện đem chiến lợi phẩm giao cho thành chủ đại nhân xem qua. Phần liệt xuất quân trở về, Lâm Tiêu cũng vừa vặn xuất quan. Xuất quan sát na, nhất đạo kinh thế kiếm ý trùng tiêu mà khởi, lay động trường thiên, kích toái vô tận hắc ám, tựa hồ đem bầu trời đều băng toái hóa thành một phấn, lộ ra nhất đạo cực lớn quần lung. Kiếm minh âm thanh huyền như cuồng triều giống như liên miên không dứt, lại giống như sấm rền cuồn cuộn chấn đạm thiên địa. Thoáng chốc, chỉ thấy nhất đạo kiếm quang phá không mà khởi, kiếm uy hùng hồn đến cực điểm bá đạo vô biên, càng là cuồng bạo vô cùng, tồi khô là hủ, đem hết thể đều hóa thành một phấn. Kiếm quang biến mất, nhất đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong, chính là Lâm Tiêu. Nay một kiếm chính là lấy đại hỗn nguyên băng thiên chỉ làm vì căn cơ sáng chế mà ra, như thế sáu, liền danh vị nhất kiếm băng thiên. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn phảng phất bị vang ra cực lớn hố động thiên cùng, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, như thế một kiếm uy lực, thế nhưng mảy may đều không thua gì với khai thiên nhất kiếm. Nhưng cùng khai thiên nhất kiếm chỗ cụ bị ảo diệu lại tồn tại một ít khác nhau, hai thức kiếm đạo tuyệt học chi gian cũng không có mảy may xung đột. Nhiều nắm giữ nhất thức kiếm đạo tuyệt học, chính mình thực lực chẳng khác nào nhiều để thăng một chút, thủ đoạn cũng nhiều một chút. Vừa vặn, phân liệt xuất quân trở về, tận mắt nhìn thấy cái kia nhất đạo phóng lên trời kích toái thiên khung kiếm quang, cảm thụ đến cái kia một cổ cường hành đến cực điểm khoáng cổ kiếm uy, không khỏi sắc mặt đại biến, âm thầm kinh hãi. Nay bất quá mới mười mấy ngày thời gian mà thôi, thành chủ đại nhân thực lực dĩ nhiên lại càng cường. Lại so sánh một chút chính mình tình huống, phát hiện chính mình quả thực tựa như là phế vật một dạng. Đột phá đến ma thần cấp đều đã có vài chục năm thời gian, thực lực lại chỉ là vừa củng cố xuống tới, không có cái gì để thăng. Đồng thời, cũng còn chưa từng nắm giữ cái gì tuyệt học. Thực là người so người tức chết người. Phần liệt nguyên bản chinh chiến 20 mấy tòa thành trì, nội tâm vừa tư sinh một loại kiêu ngạo cùng không an phận, giờ này khắc này tại Lâm Tiêu cái kia một thân kinh người đến cực điểm kiếm uy phía dưới, phảng phất bị đánh tan giống như, sạch sành sanh không tồn. Như vậy kiếm uy, cực kỳ cường hành, phía trước chính mình đã không phải là đối thủ. Hiện tại càng không phải là đối thủ. 6. Thần Tiêu kiếm thành chủ phủ đại sảnh bên trong. Lâm Tiêu cao tọa thủ vị, dưới trướng thì là biến thành lấy phần liệt cầm đầu thuộc hạ. Nghe phần liệt báo cáo, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. 40 tòa thành trì đưa về Thần Tiêu kiếm thành dưới trướng, không thể nghi ngờ là rất kinh người chiến tích. Muốn biết rõ, Viêm Ma vực thành trì cũng bất quá mới hơn 300 tòa mà thôi, bây giờ, Thần Tiêu kiếm thành tương đương trưởng khống 1 phần 10 chi số. Bực nào kinh người. Thành chủ đại nhân, xung quanh mặt khác thành trì đều là có ma thần cấp tọa trấn thành trì. Trong đó đại bộ phận thành trì đều là mặt khác đại thành phụ thuộc. Phần liệt nói ra, như phần liệt thành, bây giờ liền thuộc về Thần Tiêu kiếm thành phụ thuộc thành trì. Trước duy trì hiện giai đoạn cục diện. Lâm Tiêu nói ra, không có nóng lòng tiếp tục chinh chiến, khuyết trương. Quá mức gấp gáp, chỉ hội dẫn đến căn cơ bất ổn. Chinh chiến khuyết trương cũng như tu luyện chi đạo, chú trọng căng chặt có độ, cũng chú trọng trầm ổn căn cơ. Căn cơ bất ổn tùy tiện tiến thủ, không phải chính xác phương pháp. Làm gì chắc đó, chinh chiến nhiều ít, củng cố nhiều ít, mới là vương đạo. Mới sẽ không dẫn đến bên trong xuất hiện vấn đề. Phần liệt lại đem chinh chiến chỗ được đến chiến lợi phẩm nộp lên trên cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không khỏi cảm khái, thực là thu một cái thành thật thuộc hạ, đổi thành tính tình không có như thế ngay thẳng, phòng trừng đều muốn xâm chiếm một bộ phận chiến lợi phẩm. Vừa kiểm tra chiến lợi phẩm, Lâm Tiêu không khỏi kích động. Nhìn sáu, chính mình phát hiện cái gì? Một khối lòng bàn tay lớn nhỏ toàn bộ, toàn thân là bạch kim sắc trạch, cầm đến trong tay lúc, Lâm Tiêu có thể cảm giác đến kia kiên ngạnh trình độ, cực kỳ kinh người, cũng có thể cảm giác đến kia chỗ tràn ngập mà ra khí tức, sắc nhọn đến cực điểm, phảng phất mũi kiếm tựa như. Tựa hồ có thể tan vỡ hết thảy đầm xuyên hết thảy. Thái Bạch tinh kim. Lâm Tiêu không khỏi thấp giọng hô lên tiếng. Này chính là chính mình chỗ cần, đúc lại bản mệnh thần kiếm bốn loại thần tài chi nhất ta. Bây giờ, chính mình đã đạt được Thái Bạch tinh kim, Thâm Viên thần thiết cùng Lưu Quang bí ngân, chỉ kém sau cùng một loại chí ám đồng mẫu. Một khi tập hợp đầy đủ bốn loại thần tài, liền có thể đúc lại bản mệnh thần kiếm, đến lúc đó, cầm trong tay bản mệnh thần kiếm, chính mình thực lực lại có thể để thăng rất nhiều. Có công đương thưởng. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Phần Liệt, ta xem ngươi chỗ tu luyện công pháp, tựa hồ còn là ma tướng cấp. Đại nhân, ta chỗ tu luyện công pháp đích xác là ma tướng cấp. Phần Liệt lúc này đáp lại nói, hắn dựa vào cái kia nhất môn ma tướng cấp công pháp, tìm được cơ hội đột phá đến ma thần cấp, lại bởi vì thiếu khuyết ma thần cấp công pháp, khổ tu mấy chục năm, tu vi lại còn là tại chỗ dẫm chân tại chỗ, bằng không sẽ không như thế không xong. Nhưng ma thần cấp công pháp hạng gì khó được, cơ bản đều bị các đại thế lực chỗ nắm giữ, muốn đạt được, độ khó cực lớn. Về phần ngoại giới truyền lưu ma thần cấp công pháp, cực ít, liền tính là có, đại đa số cũng đều là tàn khuyết. Tàn khuyết ma thần cấp công pháp tác dụng không lớn, cũng không thể tùy tiện tu luyện. Vạn nhất luyện ra vấn đề, đó chính là đại phiền toái. Ta có nhất môn ma thần cấp công pháp, danh vị đại hủy diệt ma lôi quyết, chính là lấy từ tại Ma Vân Thành La Sinh tộc, ngươi có dám tu luyện? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Dám. Phần Liệt không có mảy may do dự trả lời. Có nguyên vẹn ma thần cấp công pháp liền không tệ, nơi nào còn muốn cầu như vậy nhiều. Vô chủ ma thần cấp công pháp, cơ hồ không chỗ có thể tìm. Về phần tu luyện sau đó có thể hay không bị La Sinh tộc tìm phiền toái? Không sợ. La Sinh tộc tuy nhiên không kém, nhưng trong tộc cũng chỉ có một tôn ma thần cấp cường giả mà thôi. Liên tính là so chính mình cường lại như thế nào, chính mình hiện tại cũng không phải người cô đơn một cái, còn có một cái thực lực càng cường đại nhân làm vì chỗ dựa. Huống chi, đại hủy diệt ma lôi quyết chính là đại nhân truyền thụ cho chính mình, La Sinh tộc thực nếu là tìm phiền toái, cũng phải trước tìm đại nhân phiền toái, mà không phải chính mình phiền toái. Lâm Tiêu không có do dự, lúc này đem đại hủy diệt ma lôi quyết thượng quyển truyền thụ cho Phân Liệt, về phần hạ quyển, đó là thuộc về đại ma thần cấp công pháp, tạm thời lưu lại, về sau có thể tiếp tục cầm ra tới làm vì ban thưởng. Đa tạ đại nhân. Phân Liệt lập tức kích động và phần. Ma thần cấp công pháp a.